Nguy cơ giải trừ đây, có mạnh mẽ như vậy cao nhân ở, nơi nào còn có nguy hiểm gì, cái này bảo tàng, tất nhiên trở thành mọi người vật trong bàn tay. Những người tu chân các loại hoan hô, mà vẫn đánh giá băng tuyết nữ vương Trần Hạo, nhưng trong lòng không khỏi bất an. Tên thật của nàng gọi Asina Thiên Linh, chẳng những là đột quyết hoàng tộc hậu duệ, càng là hoa hạ ẩn lòng chiến lược mạnh nhất. Ở Trần Hạo bọn họ tiến đến phía trước, nàng là nơi này cuối cùng phóng khách. Tuy là không hiểu nổi, vì sao Trần Hạo tên của mình, đang đánh mở cánh cửa kia sau đó, chưa từng xuất hiện tại nơi mặt trên thạch bích, nhưng là khi Ngưng Hương tiên tử nói ra nàng chính là hoa hạ ẩn lòng chiến lược mạnh nhất, so với Ngưng Hương tiên tử còn muốn xinh đẹp băng tuyết nữ vương lúc. Trần Hạo trước tiên nghĩ tới không phải như thế nào đi cùng nàng lôi kéo làm quen, mà là đang ngoài hang động mặt không chịu tiến vào tô đồ đám người. Mục đích của bọn họ là tìm ra dấu ở phía sau màn thúc đẩy đây hết thể hát thủ, nhưng khi mọi người vào động lúc, bọn họ ngược lại đình chỉ hành động, ngoại trừ cảnh cáo Trần Hạo, đến rồi tầng dưới chốt nhất người muốn chết bên ngoài, sẽ không có lại nói bất kỳ nói. Đem trước mắt băng tuyết nữ vương, liên lạc với bọn họ cùng một chỗ mớn, một cái dự cảm vô cùng không tốt xuất hiện ở Trần Hạo trong đầu. Chỉ là còn không đợi hắn lên tiếng, phía trước cùng Trần Hạo huyên tuyệt không khoái trá Hoa Sơn kiếm phái lĩnh đội, cũng đã đi tới băng tuyết nữ vương trước mặt, hắn mới vừa mở miệng, khoảng cách xa hơn một chút Trần Hạo còn không có nghe được hắn nói cái gì. Liên nhìn thấy ánh đao lóe lên. Phúc! Hoa Sơn kiếm phái người tu chân lĩnh đội đầu người đã bay lên trời, còn đứng ở tại chỗ thân thể, theo cổ chỗ gãy, huyết phi trùng thiên. Trần Hạo trong nháy mắt đem Ngưng Hương tiên tử hộ tống ở sau lưng, một bả ném ra Bạch Tiểu Bạch, sau đó lạnh lùng nói, chuẩn bị chiến đấu. Vạn Cổ Thi Vương lập tức vọt tới hai người trước người, giữ tận xích sắt giống như rắn độc mà phóng ra. Mà bên bờ sông những người tu chân lại giống như mất hồn tựa như ngẩn người ở đó, tựa hồ không muốn rõ ràng Bạch Băng Tuyết Nữ Vương tại sao phải động thủ. Mà lúc này, nhìn thấy Vũ Động sau cái đuôi Bạch Tiểu Bạch cùng Huy Vũ cái này xích sắt Vạn Cổ Thi Vương đang cố gắng bảo hộ Trần Hạo cùng Ngưng Hương tiên tử, Băng Tuyết Nữ Vương khỏe miệng dĩ nhiên xuất hiện vẻ khinh miệt mỉm cười. Băng Tuyết Nữ Vương, ngươi vì sao giết hắn? Tung Sơn phái lĩnh đội vội la lên. Băng Tuyết Nữ Vương lạnh lùng nhìn hắn, lãnh đạm nói ra, bị tham lam dục vọng che đôi mắt con kiến hôi muốn hết chết. Tung Sơn kiếm phái lĩnh đội cả giận nói, Băng Tuyết Nữ Vương lời này của ngươi có ý tứ? Băng Tuyết Nữ Vương khinh miệt lẩm bẩm, cư nhiên nghe không hiểu ta, vậy nói cho các ngươi biết được rồi, từng cái bước vào người nơi này, cũng phải chết ở trong tay của ta. Tại sao vậy? Người tu chân nóng nảy. Băng Tuyết Nữ Vương đạm nhiên nói ra, nơi này là cấm địa, kẻ tự tiện đi vào chết. Nhất là rõ ràng không có thực lực tiến nhập, lại vẫn cứ xông vào con kiến hôi, càng đáng chết hơn. Đây là sớm có dự mưu, nhất định là Hoa Hạ ẩn long thiết kế xong cái trọng, muốn thiết kế chúng ta. Bọn họ nếu dám làm chuyện như vậy, chờ chúng ta trở về nhất định phải vạch trần mặt mũi thật của bọn họ, lần phát anh hùng thiếp, tụ tập thiên hạ anh hào, đem Hoa Hạ ẩn long nổ tận gốc. Chỉ bằng các ngươi những thứ này rác rưởi. Băng Tuyết Nữ Vương cười, một đao đã đem nói chuyện người tu chân chém thành hai đoạn, sau đó, một cước đạp ở vẫn còn ở dãy rủa kêu gào người tu chân trên đầu, cao gầy dày căn như lưỡi dao trong nháy mắt dầm nát đầu của hắn. Vốn là tình cảm quần chúng kích phấn những người tu chân, lập tức hoảng sợ lui lại. Mà Tung Sơn phái lĩnh đội thì bỗng nhiên sử dụng phi kiếm, lớn tiếng hò hét, chúng ta lấy không đường tối lui, không muốn bị giết, liền lấy ra vũ khí để chiến đấu đi. Cùng với nàng liều mạng, những người tu chân lập tức sử dụng các loại pháp bảo, nhưng này chút liền quái ngư đều không giết chết phi kiếm, ở thực lực mạnh mẽ băng tuyết nữ vương trước mặt, có thể có tác dụng gì. Ánh đao thoáng hiện gian, bất luận là phi kiếm vẫn là người tu chân dồn dập bị chém thành hai đoạn. Lúc này, may mắn còn tồn tại được số lượng không nhiều người tu chân điên cuồng chạy trối chết, ngoại trừ nỗ lực chui trở về phía trước sân động, còn có chút người xông về Trần Hạo vị trí. Cái này khiến Trần Hạo cao mày. Nhưng vào lúc này, đứng ở bờ sông băng tuyết nữ vương, lại lẩm bẩm, thật đúng là buồn chán a, vốn cho là nhiều người như vậy tiến đến, có thể cho ta mang đến khoái trá, không nghĩ tới, dĩ nhiên là toàn bộ đều là rắc rưởi, kết thúc đi, quá nhàm chán. Tiếng nói vừa dứt, Trần Hạo liền thấy băng tuyết nữ vương mái tóc bay lượn đứng lên, cuồng bạo hàn ý trong nháy mắt đông lại trong không khí thủy phân tử, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ ven hồ đã bị đóng băng. Ngoại trừ hóa thành gió trong nháy mắt thoát đi cửu vị thiên hồ Bạch Tiểu Bạch bên ngoài, mọi người đều không ngoại lệ toàn bộ bị băng phong, đem Ngưng Hương tiên tử hộ tống ở sau lưng Trần Hạo tự nhiên cũng không ngoại lệ, thậm chí bao gồm Vạn Cổ Thi Vương, cũng đồng dạng bị băng phong. Có gió thổi qua, phát động băng tuyết nữ vương ngang gối tóc dài, khóe miệng của nàng bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Than nhẹ nói, vợ vụ đi, người của ta ngấu. Đúng. Vỏ kiếm đụng phải ngăn lại hết thể người tu chân băng bên trên. Giang giác. Theo nước đá vỡ vụn, bị băng gắt gao phong bế những người tu chân theo khối băng tứ phân ngũ liệt, tiên huyết vừa mới chảy ra, liền ngưng kết thành tươi đẹp băng tuyết. Mà đáng sợ hơn là một cái trong đó vết rách to lớn, đang nứt hướng băng tuyết trong Trần Hạo cùng Ngưng Hương tiên tử. Chương 467, sức chiến đấu mạnh nổ băng tuyết nữ vương. Lạnh lẽo thấu xương bao phủ trùng, Trần Hạo kinh hãi phát hiện, những băng này không chỉ là cầm giữ bọn họ năng lực hành động, càng đáng sợ hơn chính là, cái này trải qua bành trướng băng trung ẩn chứa khó có thể tưởng tượng để ép lực, chẳng những đã đem Trần Hạo hai sườn áp bách đến rồi cực hạn, càng hoàn toàn đã không có hô hấp không gian. Vết rách mắt Trần có thể thấy tốc độ nứt qua đây. Tại loại này bị cường lực đè ép dưới tình huống, không cần nghĩ, một ngày đóng băng ở trên người của hai người nặng mấy tấn băng nứt ra, bành trướng quái lực, chẳng những trong nháy mắt sẽ đem hai người xé rách, bị cường lực đè ép áp lực phóng thích dưới, toàn thân cao thấp huyết dịch cũng tất nhiên trong nháy mắt bị từ trong thân thể đè ép hết sạch. Sống sót, ta còn không muốn chết. Trần Hạo con mắt muốn nước, nhưng thậm chí ngay cả di động ngón tay đều làm không được đến. Không chỉ như thế, đáng sợ hơn là, cầm cố ở trên người của hai người băng, hoàn toàn cắt đứt ngoại trừ thủy thuộc tính bên ngoài, bất kỳ cái gì nguyên tố câu thông. Mà ở băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh kinh khủng kia dưới thực lực, chỉ dựa vào tự thân dự trữ chân nguyên, liền muốn phá vỡ những băng này, nhất định chính là không có khả năng. Đang ở Trần Hạo kinh hãi thời điểm, Trần Hạo trong đầu, truyền đến cửu vi thiên hồ bạch tiểu bạch thanh âm, nàng mềm mại mà ở Trần Hạo trong óc nói ra, chủ nhân đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Mà hầu như cũng liền trong nháy mắt này, xuyên thấu qua trước mắt trong suốt băng màn. Trần Hạo nhìn thấy cửu vị thiên hồ bạch tiểu bạch, vũ động sáu cái đuôi cùng nàng đoàn đao, giống như một đạo nhanh như tia chớp mà chặt đứt bao vây lấy tu chân giả khác thi thể băng, cùng Trần Hạo, Ngưng Hương tiên tử, cùng một bên vạn cổ thi vương nước đá liên hệ. Được cứu? Không đúng, còn không có. Tuy là người tu chân khí lực nếu so với người thường mạnh hơn, nín thở thời gian cũng muốn lâu, thế nhưng, cái này cũng không thay mặt tiếp tục như vậy sẽ không phải chết. Tối đa còn có thể kiên trì 5 phút đồng hồ, nếu như sau 5 phút, hắn cùng Ngưng Hương tiên tử không thể thoát khốn, vậy bọn họ hai cái nhất định phải chết. Bạch tiểu bạch, phá băng. Bị băng phong Trần Hạo ở trong óc liên lạc cửu vị thiên hồ. Hiểu, chủ nhân cẩn thận. Thoạt nhìn rất đáng yêu rất đẹp bạch tiểu bạch, thân hình trong nháy mắt phóng đại, biến thành chừng 3 tầng lầu cao khổng lồ cửu vị hồ, cơ múa đuôi, cuốn đoàn đao, hung mãnh dị thường mà chém về phía giam lại Trần Hạo cùng Ngưng Hương tiên tử hai người khối băng. Siêu. Làm sáng như tuyết đao phong gần bổ trúng khối băng thời điểm, đao phong tiêu thất. Trần Hạo cho đã mắt kinh hãi phát hiện, thân hình sôi động băng tuyết nữ vương, đang đỉnh đỉnh ngọc lập mà đứng cách Trần Hạo cũng không xa khối băng trên. Mà cuốn tại bạch tiểu bạch trên đuôi cây đoàn đao kia, lưới dao đang bóp ở của nàng ngón cái cùng ngón trỏ trong lúc đó. Cảm giác kia hoàn toàn thì không phải là nàng tay không tiếp nhận cửu vị thiên hồ công kích, mà là nàng chỉ là hời hợt tiếp nhận một cây cây tam. Cái này quá đáng sợ. Mà đang ở Trần Hạo cảm thấy rung động đồng thời, càng nhìn thấy băng tuyết nữ vương bất động như sơn mà đứng ở nơi đó. Nhìn chừng 3 tầng lầu cao, răng nanh lộ, thần tình giữ tận bạch tiểu bạch, dĩ nhiên lộ ra sấp xỉ với thiên thật rực rỡ một dạng nụ cười. Thật là đáng yêu tiểu gia hỏa. Nàng nói rằng, bị băng phong Trần Hạo trong lòng dường như bị đánh một cái trọng quyền. Nằm trong loại trạng thái này bạch tiểu bạch khả ái. Dạng gì phương thức suy nghĩ mới có thể nói ra lời như vậy? Nếu như không phải nàng đang nói đùa, như vậy nàng nhất định chính là điên rồi. Nhưng ngay khi Trần Hạo nghĩ như vậy thời điểm, cửu vĩ thiên hồ bạch tiểu bạch ngược lại nổi giận. Mặt khác một bả hơi dài một chút kiếm, trong nháy mắt đâm tới, chẳng những cương phong gào thét, lộ ra chói tai tiếng xé gió, bén nhọn trình độ, mặc dù là cùng hắn chiến đấu qua Trần Hạo cũng không khỏi cả kinh. Mà lúc này, băng tuyết nữ vương ạ si nạ thiên linh nụ cười lại trở nên càng vui vẻ hơn, nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra, dĩ nhiên cũng làm đem bạch tiểu bạch kiếm bắn đến một bên. Hầu như cùng lúc đó, nàng mỉm cười khoe miệng, vạch ra làm người ta nổ lớn động tâm đường vòng cung, nhẹ giọng nói, còn rất nghịch ngợm đây. Thình thịch. Hồn viên tu trưởng thẳng tắp chân dài to, một cước đạp ở bạch tiểu bạch trên người. Đem chừng 3 tầng lầu cao dưới trạng thái bạch tiểu bạch, giống như kiến cầu một dạng bình trực bắn ra đi ra ngoài. Ầm. Bạch tiểu bạch va sụt vùi lấp một chỗ nham bích. Xuống trong nháy mắt, bị kích thích ra hung tính bạch tiểu bạch, hình thể trong nháy mắt thu nhỏ lại, hóa thành một cơn gió, trong nháy mắt xuất hiện ở băng tuyết nữ vương bên người. Kết quả lại bị băng tuyết nữ vương một quyền nện vào đóng băng mặt đất. Trên mặt của nàng lộ ra ánh mặt trời một dạng mỉm cười. Xinh đẹp đến kinh người. Thật là đáng yêu tiểu gia hỏa. Vừa nói, quả đấm của nàng giơ lên, lại một lần nữa mãnh kích ở tại bạch tiểu bạch trên người, chẳng những đập đến bạch tiểu bạch kêu thảm thiết, cũng để cho Trần Hạo tâm trong nháy mắt buộc chặt. Thực lực sai biệt chung quy là quá lớn. Bình thường người tu chân xem ra, cửu vĩ thiên hồ bạch tiểu bạch, đã là một tòa khó có thể vượt qua đại sơn. Có ở băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh, cái danh xưng này hoa hạ ẩn lòng chiến lực mạnh nhất trước mặt, bạch tiểu bạch thực lực, bất quá là mèo mà thôi. Chiến đấu như vậy, đã không có cần phải tiếp tục tiến hành tiếp. Nhìn hành động, đã chậm lại, vẫn như cũ cắn răng công kích Bạch Tiểu Bạch. Trần Hạo thần thức giống to hơn, Bạch Tiểu Bạch. Nghe ta mệnh lệnh. Trốn. Bạch Tiểu Bạch tựa hồ ngây ra một lúc, lại trúng một quyền. Chủ nhân, ta còn có thể chiến đấu. Không cần. Ta muốn ngươi trốn, ngươi bỏ chạy. Đó là mệnh lệnh của ta, cút ngay. Ở Trần Hạo thần thức trong tiếng giống giận dữ, Bạch Tiểu Bạch ríu rít mà khóc, sau đó hóa thành một trận gió tiêu thất. Mấy giây về sau, chơi được đang vui vẻ băng tuyết nữ vương ạ si nạ thiên linh sụ mặt xuống, kinh ngạc lẩm bẩm, dĩ nhiên chạy thoát. Bất quá nói chuyện cũng tốt, có cái này vật nhỏ ở, đến lúc đó thiếu rất nhiều buồn chán. Tự nói quá thôi băng tuyết nữ vương, đem ánh mắt lạnh lùng đảo qua Trần Hạo. Đưa mắt nhìn ngưng hương tiên tử một lát sau, nàng nét mặt tươi cười như hoa mà thẳng bước đi qua đây. Mà lúc này Trần Hạo thì tại trong lòng hô to, lanh tĩnh, lanh tĩnh. Trên thế giới không tồn tại không rảnh khả kích thuật pháp, nhất định có biện pháp phá vỡ những băng này. Kim một thủy hỏa thổ ngũ hành, còn lại thuộc tính đều đã bị đoạn tuyệt, thế nhưng băng là thủy đến rồi không độ sau đó chỉ có biến hóa mà đến, như vậy chỉ cần đưa chúng nó một lần nữa biến thành thủy là được. Nhưng như thế nào đưa chúng nó biến thành thủy đâu? Nguyên Anh. Chỉ cần có thể ngưng luyện ra Nguyên Anh đến, Trần Hạo là có thể thao túng thuật pháp. Hơn nữa Trần Hạo khí hải là 5 loại thuộc tính hoàn toàn cân bằng, chỉ cần ngưng luyện ra Nguyên Anh đến, trong nháy mắt phá vỡ đóng băng không quá có thể, nhưng ngưng kết ra một chút thủy, cho hắn cùng ngưng hương tiên tử, tranh thủ một đường sinh cơ là hoàn toàn có thể. Cho nên Trần Hạo không để ý tới nữa đi tới băng tuyết nữ vương, mà là đem tất cả lực chú ý, đều dùng ở cô đọng Nguyên Anh bên trên. Bên trong cơ thể, có 3 cái đan điền. Dưới đan điền, người tu chân dùng để cấu trúc khí hải, tương đương với cao thủ võ lâm thăng cấp bản đan điền, dùng để gửi chân nguyên, mà võ giả, thì dùng đan điền gửi khí. Cho nên đây là võ giả đồng tu chân giả bất đồng lớn nhất. Mà thượng đan điền ở mi tâm, dùng để mở thức hải thần thức. Mà dùng để cô đọng Nguyên Anh thì là trung đan điền, cũng là thường nói tử phủ. Trên thực tế, đối với người tu chân mà nói, mở thức hải nếu so với cô đọng Nguyên Anh khó hơn nhiều. Bởi vì thần thức tồn tại, chẳng những tương đương với radar, có thể đối với quanh mình hoàn cảnh càng thêm mẫn cảm, nó càng có thể nhận một ít chút xíu khác biệt. Mà có thần thức, chỉ cần tu vi dần dần tích lũy, lúc đạt tới cô đọng Nguyên Anh tiêu chuẩn về sau, trên cơ bản đều sẽ thành công. Trần Hạo duy nhất không có tiến nhập Nguyên Anh kỳ nguyên nhân chỉ là bởi vì hắn tự thân chân nguyên số lượng không đủ. Ngoại trừ này bên ngoài, Trần Hạo đời trước vạn năm tiên y. Đối với Nguyên Anh hiểu rõ có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Lúc này tình huống nguy cơ phía dưới, toàn lực bạo phát, trong lúc nhất thời, chẳng những năm khí toàn dị thường dâng trào, liền kỳ lân huyết mạch nhanh độ cũng ý thức được nguy hiểm, trong nháy mắt sôi trào lên. Lúc này chạy tới đóng băng hòn đá trước băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh, cao ngạo đứng ở trong suốt băng màn trước, chẳng những thân hình tuyệt mỹ, xinh đẹp hòa bạo, cả người tản mát ra cái loại này cảm giác nguy hiểm, tựa hồ càng cường đại rồi vài phần. Nàng nhìn Trần Hạ ôm vào ngưng hương tiên tử trên vai thơm cánh tay, sau đó nhìn ngưng hương tiên tử còn dừng lại ở ngọt ngào trong trạng thái ánh mắt, thất vọng nói ra, ta biết ngươi bây giờ mặc dù không có thể cử động, nhưng là lại còn sống. Trầm mặc khoảng khắc, băng tuyết nữ vương cười cười, bây giờ suy nghĩ một chút thật vẫn cố gắng ngốc đây, cư nhiên đem ngươi xem thành đối thủ. Ngươi hư hỏng, vốn nên là bay lượn ở trên trời hoa tiên tử, lại tình yêu bên trên một cái chỉ còn kiến hôi. Đây chính là hay là ái tình? Băng tuyết nữ vương cười khẽ, sau đó buồn chán nói ra, ta cũng muốn đàm luận một hồi yêu đương đây. Nhưng là lại tuyệt sẽ không giống như ngươi như vậy đoạ lạc. Ta muốn nam nhân, ít nhất phải có ta thực lực như vậy, hoặc là sở hữu đạt được ta hiện tại loại trình độ này tiềm lực, nếu như vậy, hắn có thể cùng ta đi giết người. Băng tuyết nữ vương nở nụ cười, sau đó nói ra, sau đó thì sao, hắn còn muốn sự can đảm xuất chúng, không phải ướt át bẩn thỉu, niên kỷ mà, nếu so với ta nhỏ một chút, nếu như vậy, tương đối dễ dàng chi phối. Đương nhiên, nếu như hắn có thể đủ sở hữu ánh mặt trời một dạng nụ cười liền hoàn mỹ nhất. Băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh ánh mắt hiện lên hơi có thẹn thùng thần thái. Mà đang ở cái này trong nháy mắt, sau lưng nàng trong nước sông, lặng yên ẩn hiện ra mặt dung trắng nón, thân hình hơi gầy tinh trâu. Hắn đứng ở trên mặt nước, tay bấm pháp quyết. Thủy long rít gào. Theo hắn gầm nhẹ, bình ổn nước sông trong nháy mắt hóa thành một cái trong tay, thanh thế kinh thiên đánh út về phía đưa lưng về phía tinh trâu băng tuyết nữ vương. Thú vị. Băng tuyết nữ vương Lam Bảo Thạch vậy hai trong mắt hiện lên một đạo hưng phấn. Một tay nên hướng mạnh mẽ tập kích qua đầy thủy long. Muốn chết. Tinh Châu ánh mắt hiện lên một hơi khí lạnh. Nhưng vào lúc này, băng tuyết nữ vương ngọc thủ đụng chạm tới thủy long. Hầu như trong nháy mắt chẳng những thủy long trong nháy mắt băng kết, liền Tinh Châu chỗ mặt sông cũng theo đó đông lại. Kinh hãi Tinh Châu thân hình lóe lên. Mà cùng lúc đó, cùng Trần Hạo đã dạy tay, chỉ là nhẹ nhàng bắn ra liền phá khai rồi ứng long chi dược thiết hoa, đi cùng một đạo màu đen kiếm mang vậy xuất hiện ở băng tuyết nữ vương bên cạnh bên trái, cùng bạo hắc mục trong nháy mắt đâm về phía băng tuyết nữ vương. Đồng thời, băng tuyết nữ vương dưới chân thổ địa trong nháy mắt vươn một con tản ra lành lạnh sát ý bàn tay to, chụp tới băng tuyết nữ vương chân cổ tay. Thú vị! Băng tuyết nữ vương nở nụ cười. Thình thịch! Thiết hoa bị một cước đạp bay, đụng nát khổng lồ băng long. Mà cái tay kia, thì bị băng tuyết nữ vương cao cân bỉ ngoa trong nháy mắt giấm nát dưới chân. Đụng nát băng long thiết hoa ngã sấp xuống ở băng long cuối cùng trên mặt băng, sau đó hắn lập tức xoay người dựng lên, tay chỉ băng tuyết nữ vương tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, có thể vừa mới mở miệng. Lại phun một tiếng, phun ra một ngụm huyết tiễn. Chương 468, Trần Hạo thất thải Nguyên Anh. Băng màn bên ngoài chiến đấu kinh tâm động phách, nhưng lúc này Trần Hạo nhưng không có chút nào hứng thú đi thưởng thức, bởi vì sống sót mới là con mắt của hắn trước duy nhất phải việc làm. Cô đọng Nguyên Anh đối với Trần Hạo mà nói cũng không khó, mà người tu chân giới mặc dù biết rất rõ ràng mở thần thức so với cô đọng Nguyên Anh chắc trở, nhưng như trước đem Nguyên Anh kỳ định vì người tu chân đường danh giới, nguyên nhân lớn nhất chính là ở châu Nguyên Anh một ngày sau khi xuất hiện, người tu chân sinh mệnh hình thái cũng đã cùng người thường có trên bản chất phân biệt. Rõ ràng nhất chính là người tu chân có câu thông thiên địa gian tinh thuần năng lượng năng lực, chẳng những có thể cảm nhận được kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, càng có khả năng bằng vào tự thân tu hành tới làm khống phong dông tố điện các loại lực lượng cường đại. Mà Nguyên Anh lại chính là cùng những thứ này thần kỳ sức mạnh tự nhiên tiến hành câu thông môi giới. Điểm này là không có Nguyên Anh người thường hoàn toàn không làm được. Không chỉ như thế, Nguyên Anh trên thực tế càng giống như là một cái trong cơ thể phân thân, nó có thể tu luyện, có thể tồn trữ ký ức. Lời nói không khách khí, chỉ cần Nguyên Anh còn đang, mặc dù là nhục thân lấy cái chết, như vậy người tu chân liền vẫn tồn tại như cũ. Chỉ bất quá, hiện nay hoa hạ tình huống của bên này có chút quỷ dị, không biết có phải hay không là bị tiên ngục ảnh hưởng, dĩ nhiên hoàn toàn không có người tu chân sử dụng Nguyên Anh xuất khiếu loại năng lực này. Mà lúc này Trần Hạo cùng Ngưng Hương tiên tử bị nguy ở băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh đóng băng bên trong, nhất cùng vốn nguyên nhân chính là ở chỗ Trần Hạo không có Nguyên Anh, còn không cách nào sử dụng thuật pháp. Mà Ngưng Hương tiên tử thao túng tuy là đều là hoa, nhưng trên thực tế, nàng vẫn là một thuộc tính người tu chân mà thôi. Khi này đóng băng, ngăn cách một thuộc tính linh khí sau đó, hoàn toàn không cách nào cùng với câu thông Ngưng Hương tiên tử, nhưng luận chân nguyên nói, ngược lại không bằng Trần Hạo. Dưới tình huống như vậy, thì vương bị băng phong, Bạch Tiểu Bạch hoàn toàn không phải là đối thủ, sống tiếp cơ hội duy nhất liền rơi vào Trần Hạo trên vai. Nếu như vậy, Trần Hạo làm sao còn có thể sẽ làm bảo lưu? Siêu cấp trong khí hải, kim mộc thủy hỏa thổ, nam dị thường tinh khiết khí toàn bạo phát, kỳ lân huyết mạch cũng đã hoàn toàn sôi trào, nhưng là khi những chân nguyên đó cuộn trào mãnh liệt mà vọt tới tử phủ thời điểm, Trần Hạo đáy lòng như trước thăng lên một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Lại nói tiếp, Trần Hạo chân nguyên chẳng những dị thường tinh thuần, so sánh với còn lại cùng cảnh giới người tu chân, Trần Hạo chân nguyên số lượng chẳng những càng thêm sự dư thừa càng thêm hung mãnh, năm khí toàn bên trong ẩn chứa chân nguyên số lượng, trên cơ bản từng cái đều tương đương với phổ thông người tu chân nguyên. Cái này tương đương với Trần Hạo có 5 khí hải. Cho nên mỗi lần làm Trần Hạo cần trùng kích cảnh giới mới lúc, hắn đều cần gấp 5 lần với thường nhân tích lũy. Như vậy, không thể nghi ngờ làm cho tốc độ tu luyện của hắn chậm rất nhiều. Có thể mặc dù là như vậy, có ở đây không đến thời gian 1 năm trong, hắn Trần Hạo vẫn là từ một người bình thường đạt tới ngưng thần kỳ tu vi, có thể nói kinh tài tuyệt diễm. Nhưng bây giờ, trước mặt đối với Hoa Hạ ẩn long đệ nhất chiến lực băng tuyết nữ vương, trước mặt đối với mấy cái hoàn toàn gọi không ra tên, lại dị thường can đảm người tu chân, ngưng thần kỳ tu vi, thực sự không coi vào đâu. Nhưng Trần Hạo không thể buông tha. Nhìn băng màn bên ngoài, nhàn nhạt xanh nhạt mái tóc lay động băng tuyết nữ vương, suy nghĩ một chút vai còn ôm vào cánh tay hắn xuống Ngưng Hương tiên tử. Nhà Chu Nhuệ Nhã cùng nàng bụng hải tử, còn có Lục Lăng Huyền, Yêu Nhu, Tiết Ngạo Hạm, Hồng Tiểu Muội, Diệp Như Thi, Diệp Như Họa, Lê Thủy Giao các nàng, Trần Hạo có thể nào lùi bước? Đã sôi trào huyết mạch, ở Trần Hạo trong cơ thể điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Chẳng những trong nháy mắt sáp nhập vào Trần Hạo dòng máu bên trong, mãnh liệt chân nguyên càng là dâng trào mà ra. Tại tình huống như vậy dưới, chỉ là trong chớp mắt, một cái bốn tiểu nhân tiểu ra hiện tại Trần Hạo tử phủ bên trong, vô luận là tướng mạo, vẫn là vóc người, đều cùng Trần Hạo không khác nhiều. Nhất định, muốn từ giữa bọn họ tìm ra khác biệt nói, đó chính là cái này Nguyên Anh rất nhỏ, thậm chí cũng không có lớn cỡ bàn tay. Ở Trần Hạo thần thức dưới sự khống chế, mới vừa ngưng luyện ra tới Nguyên Anh khoanh chân ngồi ở tử phủ chi trung. Sau đó, Trần Hạo thần thức lập tức bám vào tới. Ầm. Tử phủ chi trung Nguyên Anh trong nháy mắt bạo khởi hào quang bảy màu, sau đó ánh mắt chậm rãi mở. Chu vi hoàn toàn trống trải. Ngồi xếp bằng, tinh lực dồi dào Trần Hạo kinh ngạc ngắm cùng với chính mình trên người tản mát ra chân chuột. Ngoại trừ kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành nhan sắc bên ngoài, lại còn sinh ra quang minh cùng hắc ám. Đây quả thực thùng thùng quá thần kỳ. Mặc dù là Trần Hạo cũng chưa từng nghe nói qua sẽ có như vậy nguyên anh. Bởi vì bình thường mà nói, cái gì thuộc tính chân nguyên, sẽ tạo nên màu gì nguyên anh. Trần Hạo năm loại thuộc tính hoàn toàn cân bằng, nếu như dựa theo tình huống bình thường, ngưng luyện ra tới nguyên anh chắc là năm loại màu sắc. Thế nhưng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là thất sắc. Sinh ra quang minh cùng hắc ám. Điều này làm cho Trần Hạo không thể không nhớ tới, Triệu Ngang muội muội Triệu Phỉ đã nói, nàng nói nàng ở Trần Hạo trên người ngửi được năm loại thuộc tính cùng hắc ám quang minh mùi vị. Lúc đó Trần Hạo còn đang suy nghĩ, toàn thuộc tính điểm này bị nàng đã đoán đúng, nhưng quang minh cùng hắc ám lại hoàn toàn không phải theo sách, nhưng bây giờ xem ra nói, Triệu Phỉ nói xong hoàn toàn chính xác, sai người dĩ nhiên là Trần Hạo. Có thể mặc dù Trần Hạo nghĩ như thế nào, cũng không biết rõ, cái này quang minh cùng hắc ám rốt cuộc là làm sao tới. Chẳng lẽ nói là năm loại thuộc tính câu toàn sau đó tự động diễn sinh ra tới. Vẫn có còn lại nào đó không biết nguyên do. Trần Hạo trong lúc nhất thời không làm rõ được, mà lúc này, chính là tính mệnh du quan thời điểm, nơi nào còn có tâm tư cân nhắc những thứ này, việc cấp bách chỉ là cầu sinh. Cho nên Trần Hạo tâm thần ngay lập tức sẽ tập trung vào điều động thiên địa nguyên khí mặt trên tới. Lập tức, Nguyên Anh khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Quả nhiên, bị băng phong về sau, những thuộc tính khác thuật pháp đều dùng không được, cũng câu thông không đến, nhưng thủy thuộc tính thuật pháp vẫn như cũ có thể dùng. Mà nhiệt độ của nước là ở 0 độ trở lên, chỉ cần nó không phải ngưng kết, dù cho coi như là chỉ có một dọn, vận chuyển, cũng đủ để giải vây. Cùng lúc đó, băng màn bên ngoài, phun ra một ngụm huyết tiễn thiết hoa, nhãn thần sợ hãi nhìn Bạch Y Liễu Hư Tuyết, mà ở bên cạnh hắn không xa thì đứng ở sắc mặt rất trắng Tinh Châu. Bị nàng khắc chế. Tinh Châu nói ra, ta thuật pháp là thủy, mà nàng am hiểu là băng tuyết, ta không thắng được hắn. Lau một cái vết máu ở khoe miệng, thiết hoa nói ra, lực lượng thật là đáng sợ. Của nàng công kích đang đánh đến ta trong nháy mắt phóng xuất hàn khí, đem ta hộ thân thiết mộc đóng băng, nếu như vậy, bị đông kết đi qua thiết mộc sẽ trở nên rất giòn, hoàn toàn không được bảo hộ tác dụng của ta. Tinh Châu cười, nhìn nhàn nhạt mái tóc dài màu xanh lam nhạt trên không trung vũ động băng tuyết nữ vương nói, xem ra chúng ta hẳn là trốn đây. Thiết hoa cao mày. Mà lúc này, nhìn thấy bị nàng giẫm ở dưới chân cái tay kia trong nháy mắt sáp nhập vào dưới đất băng tuyết nữ vương, trong mắt bạo khởi hưng phấn mà quan mang, nói, lại là một cường giả đây. Nói nàng thở dài nói, tiểu ngưng hương hiện tại nhất định rất thống khổ đi, vậy trước tiên giết người đã khỏe. Đứng ở trên mặt nước Tinh Châu hoảng sợ. Thế nhưng đã tới không kịp nóng nảy, bác hướng lấy băng màn băng tuyết nữ vương dưới chân băng vỡ vụn, như mạng nhện trạng vết rách trong nháy mắt lan tràn qua. Giang giác, giác. Đóng băng lấy ngưng hương tiên tử cùng Trần Hạo khổng lồ khối băng lập tức nứt ra, vạn cổ thi vương thân thể bể thành khối vụn, nhưng vết rách qua đi. Bao vây lấy Trần Hạo cùng ngưng hương tiên tử băng tuy là đã tràn đầy vết rách, thế nhưng này băng nhưng không có toái. Mà hầu như cùng lúc đó, băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh nhìn đứng ở trong nước sông Tinh Châu cùng thiết hoa, cười lạnh nói, cái kia biết độn thổ ra hỏa rất thú vị, ta sẽ tự tay tháo xuống đầu của hắn, còn như hai người các ngươi rắc rưởi, làm thành khắc băng được rồi. Tiếng nói vừa dứt, nhàn nhạt mái tóc màu xanh lam nhạt lay động, thân hình hòa bạo, khuôn mặt tuyệt đẹp băng tuyết nữ vương, một chưởng đánh vào trên mặt đất. Trong thiên địa tất cả thủy nguyên tố đều lập tức sao động đứng lên. Chỉ trong nháy mắt, không chỉ là bờ sông mặt đất, thậm chí liền rộng lớn nước sông, cũng trong nháy mắt băng kết. Tinh Châu, Thiết Hoa, hai người, giống như khắc băng tựa như đâm ở đóng băng trên mặt sông. Lúc này có gió thổi qua, mang đến vài miếng hoa tuyết. Băng tuyết nữ vương nở nụ cười, thân hình trong nháy mắt tiêu thất, một giây kế tiếp tiểu ra hiện tại rất xa ra địa phương, ầm ầm nổ vang trong tiếng, màu xanh thảm băng trụ phóng lên cao. Lúc này đã vỡ vụn khối băng sau đó, Trần Hạo ôm chặt ngưng hương tiên tử. Bởi vì mới vừa ngưng luyện nguyên anh, còn chưa đủ mạnh, Trần Hạo chỉ lợi dụng thủy thuộc tính thuật pháp, hòa tan hắn cùng ngưng hương tiên tử bên người thật mỏng một tầng băng. Đem thân thể hai người, độc lập ở lớp băng bên trong. Cái này đã đủ, mặc dù băng như thế nào đi nữa vỡ vụn, chỉ cần hai người có việc động không gian, dĩ nhiên là sẽ không chết, hơn nữa vết rách chung xuyên thấu vào không khí, chỉ cần băng tuyết nữ vương không phải đột nhiên quay đầu. Sống sót đã không thành vấn đề. Nhưng vì ổn thỏa, Trần Hạo vẫn là quyết định nhìn lại tình huống. Mà đúng lúc này, một người mặc lấy áo đen bóng người lại quỷ mị xuất hiện ở tại băng tuyết nữ vương phía trước đứng thẳng qua địa phương. Hắn túi người xuống, rất cẩn thận kiểm tra một chút mặt đất, sau đó quay đầu, nhìn Trần Hạo cười. Trần Hạo trong lòng cả kinh. Mà cùng lúc đó, cái này hắc y ghi nhân thì đem ngón trỏ dọc tại giữa môi, ý bảo Trần Hạo chớ có lên tiếng. Đang ở Trần Hạo suy nghĩ hắn đến cùng có hay không nhận thấy được mình và ngưng hương tiên tử khi còn sống, ngồi chồm hổm dưới đất hắc ý liễu nhân lại đột nhiên tiêu thất, thì dường như hắn chẳng bao giờ xuất hiện qua giống nhau. Trần Hạo nín hơi ngưng thần triệu hoán Bạch Tiểu Bạch, vài giây trùng sau đó, nàng tựu ra hiện tại băng màn trước, vui chơi mà phe phẩy sáu cái đuôi, mà đã vỡ vụn thành thi khối vạn cổ thi vương, thân thể lại một lần nữa nối liền với nhau, túi đầu đứng nghiêm một bên. Chân nguyên bạo phát, tan vỡ khối băng từ trên người rời. Thời khốn ngưng hương tiên tử, ôm lấy Trần Hạo, nói ra, Trần Hạo, ta thật là sợ. Trần Hạo cố gắng chấn định cười cười, ôm eo nhỏ của nàng nhẹ giọng nói, không có việc gì, hết thể đều quá khứ. Lạnh nhạt giọng nói, cùng ánh mặt trời nụ cười, làm cho ngưng hương tiên tử trong lòng sợ hãi tiêu tán rất nhiều. Đem bên cạnh vụn băng đá văng ra, Trần Hạo đem ngưng hương tiên tử kéo lên, sau đó nói, băng tuyết nữ vương thực sự quá cường đại, chúng ta nhất định phải tách ra nàng. Mà đúng lúc này, thanh âm của một nam nhân đột nhiên ở Trần Hạo cùng ngưng hương tiên tử phía sau văng lên, ngoại trừ Khấu Sơn, ở chỗ này không ai có thể tránh khai được băng tuyết nữ vương truy tung. Trần Hạo cả kinh, mạnh mẽ quay đầu. Thủy ngưng kết thành tinh châu nhìn Trần Hạo cười, nói, Đại La Kim Tiên Tinh Châu, gặp qua Đại Tiên Y Yề, không nghĩ tới từ biệt nghìn năm, lần nữa gặp lại ngài dĩ nhiên là ở nơi này tiên ngục trong. Chương 469, thoát khốn gặp cố nhân. Trần Hạo không khỏi cẩn thận quan sát, sau đó nhẹ giọng nói, ta nhớ ra rồi, ngươi là năm đó cầu luyện âm đan Tinh Châu, thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên cũng ở nơi đây. Tinh Châu cười, thân thể ngưng thật. Mà lúc này đi theo Trần Hạo bên người ngưng hương tiên tử nhưng có chút tò mò hỏi ta làm sao nghe không hiểu. Trần Hạo nở nụ cười, nói với ngưng hương tiên tử, hắn là ta thật lâu trước một người bạn, tương đối thích nói giỡn, ngươi và Bạch Tiểu Bạch Thi Vương bọn họ đi ven hồ chờ ta, có mấy lời, ta muốn cùng hắn nói lý ra tâm sự. Được. Ngưng hương tiên tử, đối với Tinh Châu thi lễ một cái phía sau ly khai, chiếm được Trần Hạo chỉ thị Bạch Tiểu Bạch cùng Thi Vương theo sát sau lưng nàng. Tinh Châu cất bước từ phía sau băng sơn thượng xuống tới, thở dài nói, trên thực tế, ta chưa từng có nghĩ tới sẽ ở đây cái thế giới gặp phải ngài. Trần Hạo cười cười nói, ta cũng vậy, chưa từng có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải quen biết cũ. Tinh Châu trầm mặc khoảng khắc, nhìn đứng ở bờ sông băng giữa ngưng hương tiên tử, nói, nàng thật xinh đẹp, trong lúc mơ hồ có vài phần độc cơ phong thái, chỉ là còn quá mức ngây ngô. Nghe được độc cơ tên Trần Hạo trong lòng tê dần, trầm mặc chốc lát nói, còn là nói ngươi là làm sao đến nơi này đi. Tinh Châu thở dài, một bên xem im lặng không lên tiếng Trần Hạo từ chung quanh này thi khối trên người thu thập các loại phi kiếm pháp bảo, một bên nói ra, là ở ngài sử dụng chuyển sinh thạch chuyển sang kiếp khác phía sau năm thứ ba. Từ ngàn năm trước, từ ngài nơi nào cầu tới một viên âm đan về sau, ta cùng với tiện nội cùng một chỗ sinh hoạt rất mỹ mãn, nhưng dài dòng tuyến nguyệt, có nhiều hơn nữa cảm tình cũng cuối cùng sẽ bình thản trở lại. Nàng vẫn muốn đưa bé. Tinh Châu nói, nhưng nàng lại chỉ còn lại hồn phách, liền nguyên anh đều không phải là, cho nên vào năm ấy, ta sử dụng từ thanh minh tiên đến nơi nào có được bí pháp, vì nàng trọng tố thân thể, sau đó. Tinh Châu thở dài nói, ta liền đi tới nơi đây. Đem ngũ đại môn phái người tu trần trên thi thể pháp bảo vật phẩm thu quang Trần Hạo trầm giọng nói, thanh minh tiên đế là ở bẫy ngươi, hán thuật kia căn bản cũng không phải là bí pháp gì, chỉ là một loại cùng thiên đạo giao dịch mà thôi. Tinh Châu thở dài, ta rất yêu nàng, thắng được tất cả. Ta hy vọng nàng qua bình an vui sướng, cho nên trao đổi liền trao đổi. Vậy ngươi bây giờ tới nơi này làm cái gì? Hối hận. Trần Hạo cao mày. Tinh Châu lắc đầu, thần tình trịnh trọng nói ra, khi đó ta cho rằng, chỉ cần nàng sinh hoạt vui sướng, mặc dù ta không thể ở cùng với nàng, cũng không có quan hệ. Nhưng đến nơi đây sau đó, ta lại sống một ngày bằng một năm, ta mỗi ngày đều đang nhớ nàng, cho nên ta chỉ muốn trở về nhìn nàng một cái, dù cho chỉ một cái liếc mắt cũng tốt. Hỏi nàng một chút qua vui hay không, hỏi nàng một chút có hay không hạnh phúc. Tinh Châu thở dài nói, bởi vì ta thủy chung không bỏ xuống được trong lòng nhớ. Trần Hạo thở dài, trong đầu hiện lên độc cơ thân ảnh, không khỏi nhẹ giọng hỏi ngươi so với ta về sau nơi đây, có thể hay không nói cho ta biết, độc cơ hắn hiện tại qua được không? Tinh Châu trầm mặc, sau một lúc lâu chỉ có thở dài ra một hơi, thở dài nói, kỳ thực mặc dù ngài không hỏi, chuyện này, ta cũng muốn cùng ngài nói một chút. Trần Hạo chân mày sâu tỏa địa nhìn Tinh Châu. Tinh Châu nói, năm đó ngài ở thiên ngoại thiên gặp phải phục kích tung tích không rõ, việc này lúc đó hoành động tiên giới, sau đó tam thập tam thiên các lộ hào cường, giống như là trước đó hẹn xong một dạng, đồng thời động thủ đem ngài danh hạ 72 đan đường cưỡng bắt hết sạch. Trần Hạo dưới chân băng, ca một tiếng nứt ra rồi một cái khe hở. Nhưng Trần Hạo thần tình lại không biến, đạm nhiên nói ra, độc cơ xuất thủ. Tinh Châu gật đầu, cười cười nói, là, nàng xuất thủ. Phệ tiên chi độc lần tiên giới. Cư nhiên không người có thể giải, bỏ mình chân tiên vô số, vào lúc đó, nhắc tới độc cơ, thực sự là toàn bộ tiên giới cũng vì đó sợ run. Trần Hạo trầm mặc khoảng khắc, hít một hơi thật sâu nói ra, người nào giết nàng? Tình Châu nở nụ cười, nói ra, không có. Tuy là những người muốn giết nàng rất nhiều, nhưng hoặc là thực lực không đủ, hoặc là liền dũng khí không đủ, đến cuối cùng ba đại tiền tôn liên thủ thi pháp, xác định ngươi cũng chưa chết, mà là sử dụng tiên giới duy nhất chi bảo chuyển sinh thạch chuyển sang kiếp khác, mà Độc Cơ thì dựa theo ước định trước, ly khai tiên giới, đi đất lưu đài. Đất lưu đài. Trần Hạo thần tình phức tạp nói ra, không chết là tốt rồi, ta sẽ trở về tìm nàng. Tinh Châu trầm mặc chốc lát nói, nàng là một nữ nhân tốt, chịu vì ngài yên lặng vô danh, cũng chịu vì ngài tàn sát thương sinh. Trần Hạo siết chặt nắm tay, hàng khí bốn phía nói ra, xem ra hay là ta quá ngây thơ rồi, ta cho rằng, ta những năm kia cứu nhiều người như vậy, mặc dù ta không ở tiên giới, 72 đan đường cũng giống vậy sẽ xảy ra hứng thú long, Độc Cơ giống nhau cũng sẽ áo cơm vô ưu, hiện tại xem ra, là ta sai rồi đây. Nhìn thân tình chấn định, lại tức giận hoành sinh Trần Hạo, Tinh Châu nói, tu chân giới cũng tốt, tiên giới cũng được, đều giống nhau. Người chạy tràng nguội, ngay ở thời điểm, bọn họ có chuyện nhờ cùng ngài, lễ độ cung kính, mà một khi ngươi không ở, bọn họ không cần văn ngươi, thì cũng nên trở mặt. Trần Hạo cười cười, có lẽ là ta làm sai đây. Tinh Châu cao mày, ngài làm sao lại sai? Trần Hạo giận quá mà cười, bởi vì ta sai có ở đây không nên quá mức thiện lương, một vị nhân từ trùng quy không đổi lại che chở, vậy giết. Giết đến bọn họ trong lòng run sợ, nghe tiếng mà chạy. Bị Trần Hạo trên người tản mát ra sát ý kinh thiên lại càng hoảng sợ Tinh Châu, lăng lăng nhìn trước mắt Trần Hạo. So sánh với trong ấn tượng cái kia tao nhã, nụ cười hơi có tà ý đại tiên ý, ý lúc này đứng ở trước mặt hắn Trần Hạo, càng giống như là một con muốn cắn người khác manh thú. Chẳng những sát ý kinh thiên, càng tức giận điên cuồng, thế cho nên rõ ràng tu vi còn cao hơn hắn ra không chỉ gấp mấy lần Tinh Châu, trong lòng lại vô hình có thêm vài phần hoảng sợ. Nhưng sau đó, Trần Hạo cuồng bạo sát ý thu liễm. Một bên hướng bờ sông đi, Trần Hạo tinh táo dị thường nói ra, Tinh Châu, ta nghĩ các ngươi đến nơi đây, cũng không phải du ngoạn. Tinh Châu gật đầu nói ra, đích xác là như thế này, trên thực tế, đem tiên ngục nói thành là bảo tàng sự tình chính là chúng ta làm. Trần Hạo sững sờ, trầm mặc sau một lúc lâu nói, những người này tu vi đang đối mặt phổ thông người tu chân thời điểm tạm được, nhưng ở trước mặt của các ngươi hoàn toàn cũng không có thể một kích, vì sao làm như vậy? Để cho bọn họ tới có ích lợi gì? Tinh Châu vừa đi vừa nói ra, chuyện này nói thì dài, làm như vậy mấu chốt nhất nguyên nhân chính là ở chỗ, tiên ngục trưởng, hắn cường đại đáng sợ, ở nơi này trong thế giới, hắn là tồn tại vĩnh hằng bất diệt, muốn giết chết hắn sẽ rời đi nơi này là chuyện không thể nào. Trần Hạo cao mày, vậy các ngươi tại sao còn muốn làm như vậy? Tinh Châu thở dài, lập tức cười nói, hổ cũng có lúc ngủ gật thời điểm, cái này tiên ngục dáng dấp xác thực cường đại đến khủng bố, thế nhưng hắn cách mỗi trăm năm, sẽ ngủ say một lần nghỉ ngơi. Mỗi lần ngủ say thời gian là 5 năm. Bây giờ là hắn ngủ say kỳ. Trần Hạo nhíu mày. Tinh Châu gật đầu nói, đích xác là như thế này, hiện tại cả tòa tiên ngục trong, chẳng những tiên ngục trưởng rơi vào trạng thái ngủ say, thậm chí bao gồm này ngục tốt cùng hộ vệ cũng đều đang ngủ say, bằng không, chỉ bằng vào lực lượng của chúng ta, nghĩ tại tiên ngục thức tỉnh kỳ xông tới không thể nghi ngờ là nằm mơ. Trần Hạo cao mày, nói, nếu là như vậy, các ngươi lén lút tiến đến thì tốt rồi, vì sao đại trường kỳ cổ như vậy? Hoa Hạ Ngân Long. Tinh Châu sắc mặt trầm xuống, thần tình ngưng trọng nói ra, bọn họ là một đám bỏ qua bầu trời người, bọn họ không muốn siêu thoát, không muốn chạy trốn cách. Thầm nghĩ muốn cái này thế giới vững vàng vận hành đi, cho nên mỗi lần vừa đến tiên ngục trưởng rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm, bọn họ đều sẽ phái ra thực lực siêu cường người tu chân tới chấn thủ nơi đây. Trần Hạo trầm mặc. Từ Tinh Châu trong giọng nói, hắn nghe được, Tinh Châu tựa hồ rất khinh bỉ hắn thấy hoàn toàn chính là không cầu phát triển Hoa Hạ Ngân Long. Nhưng tương tự, hắn lời nói này hơn nữa tô đồ bọn họ hành vi, cùng với băng tuyết nữ vương thủ đoạn tàn nhẫn, ân chứng với nhau một cái về sau, đến lúc đó có thể xác định, Tinh Châu lời nói cũng không giả. Cho nên chúng ta cần một ít ngồi, tới rời đi chấn thủ nơi này Hoa Hạ Ẩn Long người tu chân ánh mắt. Tinh Châu cười khổ, thế nhưng không có nghĩ tới là, thời gian qua đi 100 sau đó, Hoa Hạ Ngân Long phái tới người, cũng không phải là cái kia chưa bao giờ giết người cậu thả thứ cho, mà là thủ đoạn tàn bạo băng tuyết nữ vương, biết sớm như vậy. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu cũng sẽ không làm như vậy, bởi vì này lúc phí công. Bất quá cũng may, cũng không phải không có thu hoạch. Tinh Châu nhìn Trần Hạo nói ra, chỉ ít tin tức này đem ngài dẫn tới nơi đây. Trần Hạo trầm mặc chốc lát nói, cảm tạ trước ngươi xuất thủ cứu rút. Thấy một bên cách đó không xa Ngưng Hương tiên tử cùng Cửu Vĩ yêu hồ, Vạn Cổ thi vương, không xa không gần đi theo đám bọn hắn. Tinh Châu cười, không phải có ý định muốn cứu ngươi, mà là bởi vì khi đó, mặc dù chúng ta không ra tay, cũng đã bị băng tuyết nữ vương phát hiện. Trần Hạo hơi vô cùng kinh ngạc, Tinh Châu lại cười. Hết cách rồi, thực lực của nàng quá mạnh mẽ, trừ phi ta có thể khôi phục lại trạng thái tốt cùng, bằng không ở cảnh giới tương cận dưới tình huống, ta không có khả năng thắng được nàng. Lúc này hai người chạy tới đóng băng trên mặt sông. Cũng đóng băng lại Thiết Hoa ở khối băng trong trận tròn đôi mắt mà nhìn chằm chằm vào bọn họ. Tinh Châu cùng Trần Hạo đi tới trước mặt của hắn, Tinh Châu cười nói, cái này nhân loại gọi Thiết Hoa, một thuộc tính người tu chân, thực lực rất mạnh, nhưng hắn chủ tu là ở công kích và phòng ngự, đang khống chế phương diện cũng không phải là rất mạnh, hơn nữa, hắn là một cái rất nguy hiểm tên, ở không có cùng chúng ta đạt thành kết minh hiệp nghị trước, có thể nói hắn chính là một tội ác thật mệt mỏi hỗn đản. Cho nên mặc dù có ta bên người, cũng xin ngài để phòng hắn. Nhìn lướt qua khoảng cách không phải rất xa Ngưng Hương tiên tử, Tinh Châu nói, hắn rất muốn đạt được Ngưng Hương tiên tử, cho nên mời nhất định không muốn cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Trần Hạo gật đầu. Tinh Châu đưa tay đẻ ở khối băng bên trên, trong chớp mắt, khối băng liền hóa thành tia nước nhỏ, đối với thủy thuộc tính thao túng, không thể nghi ngờ muốn viễn siêu Trần Hạo. Sau đó, Thiết Hoa phá băng mà ra, hắn tham lam hít thở cửa không khí sau đó, bưng ba sườn chính hắn nhìn Trần Hạo nói ra, nếu như ngươi kéo chân sau, ta sẽ không chút do dự giết ngươi. Mà lúc này, khoảng chừng 1 km ra địa phương truyền đến ầm ầm nổ vang, sau đó Trần Hạo liếc mắt liền thấy, một tòa núi nhỏ đột ngột đột nhiên xuất hiện, mà ở khoảng cách núi nhỏ không xa giữa không trung, nhàn nhạt màu lam nhạt mái tóc bay múa bóng người, một tay giơ cao một viên so với hàng không dân dụng máy bay hành khách còn to lớn hơn băng mâu. Ầm. Giữa không trung băng tuyết nữ vương vung tay, khổng lồ băng mâu nhanh như tia chớp đem ngọn núi nhỏ kia đánh trúng nát bấy, mặc dù cách xa nhau khá xa. Tại chỗ mấy người như trước có thể cảm nhận được tứ tán điên cuồng bạo khí lưu, cùng dường như địa chấn vậy điên cuồng lay động. Chương 470, Tiên ngục người quản lý. Khổng lồ băng mâu tả cắm trên mặt đất, đem ngọn núi nhỏ kia đánh tứ phân ngũ liệt. Thiết Hoa nhìn lơ lửng trên không trung tóc dài phất phới băng tuyết nữ vương, lòng còn sợ hãi nói ra, nữ nhân thật là đáng sợ. Mà Tinh Châu thì đối với nhíu chặt lông mày Trần Hạo nói ra, hiện tại đang cùng băng tuyết nữ vương chiến đấu người, cũng là đồng bọn của chúng ta, hắn cứ gọi Khấu Sơn. Am hiểu nham hệ pháp thuật, mặc dù không dám nói hắn có thể đủ chiến thắng băng tuyết nữ vương, nhưng tự vệ nói, nên vấn đề không lớn. Mà nước của ta cùng Thiết Hoa Mục, đều bị băng tuyết nữ vương khắc chế đến xít sao, mặc dù quá khứ cũng giúp không được gấp cái gì. Hiện tại tiên ngục trưởng cùng những ngục tốt đều ở đây ngủ say, trấn thủ tiên ngục băng tuyết nữ vương đang cùng Khấu Sơn chiến đấu, lúc này không thể nghi ngờ là vào tiên ngục thời cơ tốt nhất. Thiết Hoa cất bước đi liền, vậy còn chờ gì? Mà Tinh Châu thì nhìn đứng ở một bên Trần Hạo nói ra, chúng ta phía trước đã kinh thương số lượng quá, nếu như ngươi còn sống, có thể gia nhập vào. Trần Hạo cười cười nói, công khóa của các ngươi làm như thế đủ, ta làm sao sẽ cự tuyệt. Vậy thì đi đi. Tinh Châu nói, tiếp tục chờ tiếp chẳng những giúp không được gì, chỉ sợ còn có thể đem dài nhiều ngộng. Trần Hạo gật đầu, sau đó kêu qua Ngưng Hương tiên tử, cùng nàng đơn giản nói một ít tình huống sau đó, lập tức nói cho Bạch Tiểu Bạch, cùng vạn cổ thi vương thiếp thân bảo hộ Ngưng Hương tiên tử. Sắp xếp xong xuôi tất cả sau đó, Trần Hạo cùng Tinh Châu đi sóng vai, một đường không nói chuyện, cẩn thận tránh được đang cùng Khấu Sơn chiến đấu băng tuyết nữ vương sau đó, đoàn người đi tới tiên ngục trước cửa. Lúc này trước một bước đạt tới Thiết Hoa, thái độ khác thường mà đứng ở tiên ngục khí thế bàng bạc đại môn bên cạnh, nhãn thần nhìn chằm chằm tiên ngục ngoài cửa tường. Lúc này nghe được vài người khác tiếng bước chân của, hắn quay đầu lại, ánh mắt kỳ dị mà nhìn chằm chằm vào Trần Hạo. Thẳng đến thấy Trần Hạo tuyệt không thoải mái thời điểm, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, ta hiện tại có điểm tin tưởng Tinh Châu thuyết pháp, Trần Hạo, ngươi thật đúng là một kỳ tích chi nam. Trần Hạo sửng sốt. Tinh Châu kinh ngạc nói, làm sao vậy? Thiết Hoa cho đã mắt hưng phấn mà chỉ một cái tiên ngục ngoài cửa tường, nói, xem nơi đây. Mấy người ngay lập tức sẽ nhìn sang. Sau đó Trần Hạo liền kinh ngạc phát hiện cái này thạch bích, mặc dù coi như cùng ngoài hang động mặt phiến thạch bích thoạt nhìn cực kỳ tương tự. Nhưng trên thạch bích tên lại hoàn toàn bất đồng. Không chỉ như thế, liền văn tự cũng thay đổi thành viễn cổ giáp cốt và nọ giả cờ. Mặt trên chẳng những có Trần Hạo thấy nửa hiểu nửa không tên, ở một bên vẫn còn có ngày tháng, chức vụ các loại đồ đạc, tuy là văn tự cổ xưa, nhưng thoạt nhìn, hầu như cùng hiện tại công ty bộ môn bên ngoài viên chức đồng hồ không sai biệt lắm, duy nhất không có cũng chỉ còn lại có hình. Cho nên mặc dù là Trần Hạo cũng có thể đoán được, phần danh sách này bên trên xuất hiện tên, không thể nghi ngờ là tiên ngục người quản lý danh sách. Chỉ bất quá, lại không thấy ảnh chụp, cũng không có liên quan tới năng lực phương diện giới thiệu, cho nên ngoại trừ nhiều hơn tới vài cái không giải thích được tên bên ngoài, đối với bọn họ lần này xông vào tiên ngục có thể nói là không có bất kỳ trợ giúp. Nhưng ngay khi Trần Hạo vì thế cau mày thời điểm, Thiết Hoa mừng như điên đưa ngón tay hướng về phía thạch bích danh sách phía dưới cùng một nhóm, kêu lên, xem nơi đây. Trần Hạo theo ánh mắt của hắn nhìn sang, sau đó ngây ngẩn cả người. Tuy là dùng là viễn cổ giáp cốt và nọ giả cơ chữ, Trần Hạo chỉ có thể nhìn được nửa hiểu nửa không, nhưng lập tức chính là như vậy, Trần Hạo vẫn là liếc mắt liền phát hiện, phía dưới cùng một cái kia lại chính là tên Trần Hạo. Điều này sao có thể? Trần Hạo mi tâm thâm tỏa. Mà lúc này Thiết Hoa thì hưng phấn dị thường nói ra, xem ngày tháng, ất vị năm 19 tháng 3, là hôm nay, là ngày hôm nay mới tăng thêm đi lên. Tinh Châu thì nói ra, có lẽ là 60 năm trước ngày hôm nay, mà tên chỉ là vừa khớp. Thiết Hoa lắc đầu, trên thế giới không có khả năng có quỷ dị như vậy vừa khớp, các ngươi tới xem, ở nơi này trên thạch bích, những thứ khác đều chỉ có danh tự, không có họ. Chỉ có Trần Hạo, hai chữ này là có thể liếc mắt một liền thấy ra được. Hơn nữa các ngươi xem, tên của hắn phía sau, chỉ có đại biểu cao cấp phù hiệu, nhưng không có bất luận cái gì liên quan tới chức vụ giới thiệu. Nếu như là 60 năm trước xuất hiện, khi đó tiên ngục trưởng còn không có ngủ say, hắn làm sao có thể đối với ủng có loại này đại biểu cho cao cấp ký hiệu người bỏ mặc? Huống chi, các ngươi xem, loại này đại biểu cho cao cấp phù hiệu cũng không phải là ai cũng có, coi là tiên ngục trưởng, cùng thấp nhất Trần Hạo, toàn bộ danh sách bên trong, chỉ có 7. Không chỉ như thế, xin chú ý, cái này ngày tháng trước mặt hai chữ kia, giống như hai cái chữ sơn trọng điệp ra, mà giống như cây tựa như chữ, thì là sinh, nếu như vậy, liền lên, chính là, Trần Hạo. Ngày sinh nhất vị năm 19 tháng 3, nếu như ngươi nhất định phải đối với ta nói, 60 năm trước ngày hôm nay cái này tiên ngục trong ra đời một cái sinh mệnh, tên của hắn cứ gọi Trần Hạo, coi như là đánh chết ta, ta cũng là sẽ không tin. Thiên Hoa nói xong nói chắc như đinh đóng cột, mà lúc này Trần Hạo trong lòng, cũng đồng dạng là hết sức chấn động. Nhất là khi hắn chứng kiến tên của mình xuất hiện ở đây trường trên thạch bích về sau, phía trước tiến nhập nơi đây lúc, không có được xác nhận suy đoán dần dần rõ ràng. Ở đi qua đạo thạch môn kia thời điểm, Trần Hạo đã từng đã đoán, tiên ngục tất nhiên có một loại đặc thù nào đó phương pháp, góp nhặt cái này trên thế giới hết thảy người tu chân đặc thù. Bởi vì chỉ có nếu như vậy, nó mới có thể làm được, nên có người tu chân mở ra bên ngoài đạo thạch môn kia thời điểm, tiên gặp phải ở trên thạch bích loại chuyện như vậy. Bằng không, mặc dù là thần tiên, cũng không khả năng làm được điểm này. Thế gian người tu chân rất nhiều, người thường càng là lấy mấy một tỷ mà tính, tiên ngục là không có khả năng bất kỳ tin tức đều bắt được. Đổi vị trí suy tính một chút giả như là Trần Hạo làm tiên ngục dáng dấp nói, thu thập người tu chân tin tức, có hai cái giai đoạn không thể nghi ngờ là cao nhất. Một cái trúc cơ kỳ. Lúc này người tu chân bởi vì cấu trúc khí hải, nhất định là không cách nào che giấu chân nguyên. Mà đổi thành một cái dĩ nhiên chính là nguyên anh kỳ. Cùng trúc cơ kỳ so sánh với, biến hóa của hắn không phải lớn nhất, nhưng là một loại sinh mạng địa đặt, biến hóa như vậy đồng dạng không cách nào che giấu. Mà đương thời, Trần Hạo rõ ràng đã mở ra cánh cửa đá kia, nhưng tên vẫn như cũ chưa từng xuất hiện, nếu như vậy, cũng chỉ còn lại có một cái khả năng, đó chính là ngay lúc đó tiên ngục còn không có hái được Trần Hạo đặc thủ. Mà bây giờ, tên Trần Hạo lại đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, cũng được nhận định vì là mới vừa sinh ra, điều này làm cho Trần Hạo cho ra một cái kinh người suy luận. Là Nguyên Anh. Trần Hạo thanh âm đưa tới Tinh Châu cùng Thiết Hoa chú ý. Ngươi làm cái gì? Tinh Châu hỏi. Trần Hạo hít một hơi thật sâu. Nói, phía trước đang bị băng tuyết nữ vương đóng băng thời điểm, ta ngưng luyện ra Nguyên Anh. Tinh Châu mắt ngay lập tức sẽ sáng, đồng nhiên vỗ tay hoan nghênh nói, vậy thì đúng rồi, Nguyên Anh sinh ra, bị tiên ngục cho rằng là đản sanh vu tiên ngục bên trong sinh mạng thể. Bởi vì có trí khôn, bị cho rằng là có thể làm tiên ngục dáng dấp thành viên. Thiết Hoa nhãn thần cuồng nhiệt nói ra, Trần Hạo, ngươi lập tức triệu hồi ra chúng khu vực cửa, thả chúng ta rời đi nơi này. Trần Hạo lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái nói, đừng có nằm ngộng. Ta không có cảm nhận được tiên ngục đối với ta có bất kỳ thiện ý, đối với tình huống bên trong đồng dạng là hoàn toàn không biết gì cả. Thiết Hoa trong mắt cuồng nhiệt dần dần bình tĩnh lại. Mà một bên Tinh Châu thì nói ra, đại tiên y lì mới vừa tiến vào Nguyên Anh kỳ, năng lực hữu hạn, nếu tiên ngục tán thành hắn là thuộc về tiên ngục sinh mạng thể, tin tưởng trong khoảng thời gian kế tiếp, chỉ cần có Trần Hạo ở, chúng ta liền nhất định có thể đủ gặp giữ hóa lành. Thiết Hoa gật đầu, trầm giọng nói, hy vọng đi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi. Thuyết phục. Thiên Hoa đi tới tiên ngục trước cửa, đẩy ra nhóm, ưu ám tiên ngục trong, là thật chỉnh tề đá lớn cửa hàng xây hành lang, hai bên trên vách tường, là hai hàng hơi lộ ra ưu ám ngọn đèn. Lúc này tiên ngục cửa vừa mở ra, có gió bắt đầu khởi động, khiêu động ánh nến có thể dùng tiên ngục bên trong, không khỏi thêm mấy phần khí tức kinh khủng. Theo sát ta, Trần Hạo đối với một bên ngưng hương tiên tử nói. Ngưng hương tiên tử gật đầu. Lúc này Thiết Hoa xung trận ngựa lên trước mà thẳng bước đi tiến vào. Trần Hạo đám người lập tức theo sát phía sau, khi bọn hắn toàn bộ sau khi tiến vào, tiên ngục môn bịch một tiếng đóng lại. Nhưng ngay khi tiên ngục cửa đóng lại trong nháy mắt, đi ở phía trước Thiết Hoa dừng bước. Ánh mắt thích hướng tia sáng Trần Hạo ngay lập tức sẽ phát hiện, làm thiết hoa đi qua sau đó, đứng ở một bên hình người pho tượng lập tức tỉnh lại, sau đó cơ múa lên ở trong tay trường mâu, mạnh mẽ đâm hướng thiết hoa sau lưng. Khoảng cách gần quá quả nhiên sẽ để cho bọn họ thức tỉnh đây. Thiết hoa nhíu mày. Phúc. Xanh đen mục trùy, đem tỉnh lại ngục tốt đóng vào bên tường. Trải qua nó bên người thời điểm, Trần Hạo cẩn thận nhìn một chút, cái này ngục tốt thoạt nhìn cùng nhân loại bình thường không khác nhau gì cả, nhưng nhãn thần nhưng phải dại ra rất nhiều, nhìn cảm giác, có chút giống không có bị ứng long hồn phách chiếm giữ thân thể phía trước thi vương. Hơn nữa, mặc dù hắn đã bị mục trùy đóng vào trên tường, nhưng hắn sinh mệnh lực vẫn như cũ rất thịnh vượng. Không chỉ như thế, Trần Hạo càng phát hiện, ở nơi này ngục tốt hung của gian treo một cái tầm thường đồ chơi nhỏ. Đó là một hộ thể pháp bảo, thoạt nhìn phẩm chất cũng không tệ lắm, Trần Hạo không cần suy nghĩ mà đưa nó bỏ vào phía trước từ ngũ đại kiếm phái người tu chân trên người thu thập được trong túi càn khôn. Sau đó tiếp tục đi về phía trước. Dọc theo đường đi, thiết hoa nhìn như lỗ mãng, nhưng trên thực tế cũng rất cẩn thận, hắn chỉ tuyển chọn này có thể tách ra đại hình điêu khắc đường tới đi. Không chỉ như thế, khi bọn hắn đi qua phía ngoài hành lang, phát hiện ở trong đó một gian bên trong thạch thất ngủ say, nhìn thấu trang phục giống như là cán bộ tiên ngục người quản lý lúc, càng là dị thường cẩn thận tách ra. Dù sao, phiền phức có thể thiếu, vẫn là ít một chút được rồi. Nhưng có chút tránh không khỏi, thiết hoa liền trực tiếp phá hủy phá hư. Mà cùng sau lưng hắn Trần Hạo, luôn có thể từ nơi này chút quái vật trên người hoặc nhiều hoặc ít tìm được một ít gì đó. Có thể đi lấy đi tới, bầu không khí lại càng tới càng không đúng. Liền mới vừa bước chân vào nguyên anh kỳ Trần Hạo cũng đã nhận ra, trước mặt khí tức kinh khủng. Nguyên bản sông ngang đánh thẳng thiết hoa trở nên cẩn thận, tinh châu cái chán đầy hãn, mà ngưng hương tiên tử, càng là khẩn trương đến, một tấc cũng không rời Trần Hạo. Cứ như vậy, đoàn người càng chạy càng xa, rất nhanh thì đến này hành lang ở chỗ sâu trong. Căn ở thiết hoa cùng tinh châu từ trong hành lang đi ra Trần Hạo, liếc mắt liền nhìn thấy, ra khỏi hành lang thiết hoa cùng tinh châu, đứng ở hành lang bên ngoài, mà đi phía trước nhìn một cái, Trần Hạo mắt sáng lên. Bởi vì đang lúc bọn hắn trước mặt cách đó không xa, là một cái lớn vô cùng sân rộng. Mà quảng trường đang trung ương, lúc này đang điên cuồng thiêu đốt hai luồng cũng không lớn, cũng nhìn không ra có bao nhiêu mánh liệt, nhưng tản ra làm người ta hoảng sợ hơi thở hỏa diễm. Phía trên đoàn kia hỏa diễm, sắc sỡ lóa mắt, dường như ánh mặt trời rực rỡ, mà phía dưới đoàn kia thì đen như mực, dường như tùy ý cắn nuốt hắc ám. Chương 471, dị hỏa thần khí cùng người khác vực chi môn. Là song sinh dị hỏa, minh diễm cùng thần phạt. Cảm thụ được hai đám lửa tản mát ra nguy hiểm khí tức, Trần Hạo hầu như trong nháy mắt liền kết luận, cái này một đoàn như ánh mặt trời vậy rực rỡ hỏa, cùng đen như mực, dường như vô tận vực sâu hỏa diễm, tất nhiên chính là trong truyền thuyết, giỏi hơn còn lại dị hỏa trên song sinh dị hỏa. Cái này khiến Trần Hạo tâm trong nháy mắt liền kích động đứng lên. Chính là chúng nó, chẳng những có thể lệnh Trần Hạo thực lực đại tăng, càng là Trần Hạo thành tựu vĩnh hằng bất diệt chỗ mấu chốt. Chỉ cần có thể bắt được chúng nó, thêm một chút nữa chút thời gian, Trần Hạo chẳng những có nắm chặt phá vỡ cái này tiên ngục, cũng có nắm chặt trong vòng thời gian ngắn siêu việt kiếp trước. Chỉ bất quá, Trần Hạo đã từng huyễn tưởng quá vô số lần nhìn thấy minh diễm cùng thần phạt, hai loại thần kỳ hỏa diễm lúc chẳng cảnh, nhưng chưa bao giờ có nghĩ đến, chúng nó vậy mà lại đơn giản như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mắt của mình. Bởi vì chúng nó nhưng là khống chế hỏa người trong lòng siêu cấp trí bảo A. Như thế nào có thể có dạng, bị đặt ở cái dạng này quảng trường trung ương. Đây là đại bất kính. Trần Hạo trong lòng không khỏi xuất hiện một màn tức giận, mà tựa hồ là đã nhận ra tâm ý của hắn, hai luồng thiêu đốt hỏa diễm, dĩ nhiên không khỏi hoảng động liêu nhất hạ. Đúng lúc này, từ hai đám lửa ở giữa, một kinh khủng uy áp ở hai đám lửa lay động gian, lơ đãng phát ra, kinh khủng kia đến rồi cực hạn khí tức vương giả, cơ hồ khiến Trần Hạo trong nháy mắt quỳ xuống. Cũng may, khí tức kinh khủng chỉ xuất hiện một cái thuấn, làm hai đám lửa ổn định sau đó, uy áp tiêu thất. Mà đang ở Trần Hạo vì mình không có tại chỗ xấu mặt cảm thấy may mắn thời điểm, một bên tinh châu, chợt quăng một vệt mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi nói ra, thật là cường đại thần khí, thiếu chút nữa thì quỳ, hơn nữa ta cảm giác được nó thuộc tính, dĩ nhiên vô cùng thích hợp ta. Không thể. Thiết hoa lạnh lùng nói, nó truyền ra ngoài khí tức, hoàn toàn chính là một bả mộc thuộc tính thần khí, ta thậm chí có thể cảm giác được, nó cùng ta thuật pháp nếu như kết hợp với nhau, sắp có được siêu việt hết thể lực lượng. Trần Hạo sửng sốt. Mà lúc này đứng ở Trần Hạo bên cạnh ngưng hương tiên tử, thì cau mày nói, nó là hoa linh à, cảm giác so với ta tự thân ngưng luyện ra tới thanh kia vạn tử thiên hồng, thích hợp hơn ta. Nó rõ ràng là phong vương giả, các ngươi không nên nói lung tung. Bạch tiểu bạch ánh mắt rất không cao hứng. Mà vạn cổ thi vương thì nói ra, nó thuộc tính là không, cùng ta hai cái xích sắt rất muốn giống nhau. Trần Hạo lập tức cau mày. Bởi vì đang ở phía trước nháy mắt kia, làm khí tức kinh khủng đột kích lúc, Trần Hạo đồng dạng nhận thấy được, hai đám lửa giữa cái vật kia truyền ra ngoài tin tức, cùng Trần Hạo chân nguyên dị thường xứng đôi. Cảm giác này rất kỳ diệu. Tựa như Trần Hạo kiếp trước khống chế hỏa, làm gặp phải thủy thuộc tính tiên nhân, hoặc là thủy thuộc tính pháp bảo thời điểm, hắn biết bản năng từ đấy lòng phát lên cảm giác bài xích. Nhưng phía trước khí tức lại hoàn toàn không có bất kỳ bài xích cảm giác. Trần Hạo đã từng cảm thấy đó có thể là bởi vì hắn bây giờ khí hải là toàn thuộc tính, cho nên mới không có bất kỳ không thích hợp nào cái cảm giác. Nhưng bây giờ nghe xong bọn họ thuyết pháp về sau, Trần Hạo ngay lập tức sẽ đã ý thức được, ý nghĩ của hắn sai rồi. Là toàn hệ thông dụng vô thượng thần khí. Tinh Châu mừng như điên nói ra. Ngưng Hương tiên tử sửng sốt, toàn thuộc tính thông dụng. Điều này sao có thể chứ? Mà Thiết Hoa thì hưng phấn nói ra, quả nhiên là như vậy, thần khí à, vượt qua thuộc tính trói buộc thần chi đồ đựng dụng cụ thật tồn tại, nó là của ta. Nhưng vào lúc này, Tinh Châu lại lanh nói rằng, Thiết Hoa, ta tuy là đồng dạng thích thần khí, nhưng mục đích của ta là chạy thoát, cho nên ngươi bình tĩnh một chút, ở chỗ này, không có ai cùng giải quyết ngươi cướp đoạt vật này, nhưng ở ngươi tiến lên chịu chết phía trước, ngươi phải lanh tĩnh. Thân hình hơi hoảng liễu hoảng Thiết Hoa, bình tĩnh lại, thân thể vẫn như cũ vận sức chờ phát động. Mà lúc này, Tinh Châu lại đưa mắt nhìn sang Trần Hạo, cau mày nói, đại tiên ý đi, ngài là đùa với lửa hành ra, cái này hai đám lửa chẳng những tản ra kỳ dị khí tức, càng đung đưa sau đó, liền hoàn toàn che đậy vô thượng thần khí quan mang, chúng nó có phải hay không dị hỏa? Dị hỏa là cái gì? Thiết Hoa cau mày. Trần Hạo cau mày, nói, nhìn thấy nói đến, chính là cùng ngọn lửa thông thường bất đồng hỏa, tỉ như trong truyền thuyết nữ hoa bổ thiên, luyện hóa ngũ thải thạch, thông thường hỏa không cách nào làm được, dĩ nhiên là cần dị hỏa. Đã hiểu, dị thường hỏa diễm mà thôi. Thiết Hoa nói ra, Tinh Châu, tưới tắt nó. Tinh Châu cau mày nói, rất khó, kinh nghiệm của ta nói cho ta biết, đây là ta không cách nào tắt hỏa diễm. Thiết Hoa cau mày hừ một tiếng, nói, Tinh Châu, nếu như ngươi nghĩ dùng loại này lý do thoái thác, lừa gạt ta buông tha, vậy nghĩ quá đơn giản. Tinh Châu lơ đãng co rút hai cái khỏe mắt, nói ra, không tin, hoan nghênh ngươi đi chịu chết. Thiết Hoa chợt quay đầu, nhìn một chút Tinh Châu, sau đó chợt khoát tay, một viên màu xanh đen mục trùy, trong nháy mắt bay về phía trong quảng trường giữa hỏa diễm. Muốn biết ngươi nói đúng không đúng, thực sự quá đơn giản. Thiết Hoa lời còn chưa dứt. So với lúc trước đâm xuyên qua ứng long chi rực tốc độ mau hơn mục trùy cũng đã bay đến ngọn lửa bên cạnh. Không nghĩ tới, còn không có đợi đến hoàn toàn tiến nhập hỏa diễm bên trong, Thiết Hoa mục trùy cũng đã trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Điều này sao có thể? Thiết Hoa mục trừng khẩu nốc. Tinh Châu thì mi tâm chặt tỏa địa nói ra, quả nhiên. Mà Trấn Hạo thì mày kiếm dựng thẳng mà nhìn hai đám lửa. Lúc này, Thiết Hoa đã hồi quá liêu thần lai, hắn nhìn Tinh Châu nói ra, Tinh Châu, ngươi thực sự chưa nói lời nói dối, vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ mới có thể bắt được nó? Tinh Châu thì nhìn Trần Hạo liếc mắt, nói ra, đại tiên ý, ngài có biện pháp nào không, tịch thu cái này song sinh dị hỏa. Trần Hạo mày kiếm dựng thẳng mà nhìn giữa quảng trường bình tĩnh hai đám lửa trầm mặc. Trên thực tế, không giống với muốn rời khỏi nơi đây đi tiên giới Tinh Châu cùng Thiết Hoa, từ vừa mới bắt đầu lúc đến nơi này, Trần Hạo mục đích cũng rất minh xác, đó chính là bắt được song sinh dị hỏa. Hiện tại trở về tiên giới, đừng nói trước có cơ hội hay không. Sưởng thuốc, y y viện, Chu Nhuế Nhã, Lục Lăng Huyên, các loại, một đống lớn cục diện rối rắm cũng không có toàn bộ an bài xong, hắn nếu như đi, các nàng làm sao bây giờ? Mà đổi thành bên ngoài cùng lúc, hiện tại không giống với quá khứ. 72 đan đường không có. Độc cơ đi cắt hung khó liệu đất lưu đài. Lấy Trần Hạo thực lực bây giờ, trở về tiên giới, hoàn toàn chính là mặc cho người khi dễ tiêu chuẩn, đừng nói tiên nhân, tùy tiện một cái môn phái trong một người học trò đều có thể ngược hắn chết đi sống tới. Dưới tình huống như vậy, Trần Hạo duy nhất có thể làm chính là, an bài xong bên này tất cả, tích góp từng tí một đến đầy đủ năng lực, sau đó phản hồi tiên giới, giết hắn long trời lỡ đất. Dưới tình huống như vậy, bắt được song sinh dị hỏa không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần có thể bắt được, Trần Hạo coi như là hoàn mỹ đạt thành lần này tới tiên ngục mục đích, còn như siêu thoát luân hồi, rời đi nơi này, hiển nhiên còn chưa phải là hắn hiện tại hẳn là suy tính vấn đề. Thế nhưng, mặc dù tâm lý đã sớm có chuẩn bị, ý thức được song sinh dị hỏa rất mạnh Trần Hạo, vẫn không có tưởng tượng đến, cái này song sinh dị hỏa chỗ cường đại đã sớm vượt qua, phổ thông trên ý nghĩa dị hỏa. Ở dị hỏa nơi đây, 1+1 cũng không có nghĩa là 2, cùng thông thường dị hỏa so sánh với, trước mắt minh diễm cùng thần phạt. Uy lực ít nhất là còn lại dị hỏa hơn gấp 10 lần, hoặc có lẽ là, chúng nó căn bản thì không phải là cùng một cấp bậc đồ đạc. Cái này hướng, dùng để cắt kim loại hàn hơi, cùng nhóm lửa dùng diêm, ngươi căn bản là không cách nào đơn giản đi giới định. Huống chi, mặc dù là mới vừa tiếp xúc không lâu sau, nhưng cái này Thiết Hoa tính cách cùng nhãn thần, cũng làm cho Trần Hạo tin tưởng, nếu như hắn vào lúc này nỗ lực đi thu thập những thứ này dị hỏa, vô luận là có hay không có thể thành công, chỉ cần dị hỏa vừa bị khống chế, Thiết Hoa tất nhiên trong nháy mắt mượn đến dị hỏa trong thần khí. Đến lúc đó, nguyên bản là thực lực mạnh mẽ hắn, tất nhiên sẽ cầm Trần Hạo tới thử đao. Bởi vì Trần Hạo thực lực của bản thân không coi là mạnh, chỉ cần giết chết Trần Hạo, coi như Tinh Châu bất mãn đi nữa ý, cũng tuyệt đối sẽ không vì Trần Hạo buông tha trở về tiên giới cơ hội. Cái thời gian đó, Ngưng Hương tiên tử cũng nhất định trở thành lòng bàn tay hắn trong con rối. Cho nên tổng hợp lại suy nghĩ một chút, hơn nữa nguyên bản là không có niềm tin tuyệt đối, cho nên Trần Hạo nó thật lắc đầu nói, rất khó, nếu như ta sở hữu tịch diệt kỳ thực lực, hàng phục chúng nó phải có 7 thành nắm chặt, nhưng bây giờ, ta bất quá mới vừa nguyên anh kỳ, liền 2 thành nắm chặt cũng không có. Thiết Hoa cao mày. Mà lúc này, thở dài một cái Tinh Châu, đưa mắt nhìn về sân rộng đối diện, sau đó hắn kinh ngạc nói, Thiết Hoa, ngươi xem đó là cái gì? Chúng vực chi môn, nó lại ở sân rộng đối diện trong đại điện. Thiết Hoa thân hình chấn động. Trần Hạo theo Tinh Châu tay, nhìn về sân rộng đối diện. Quả nhiên, đang ở quảng trường đối diện, là một cái thoáng cao hơn quảng trường đại điện, tuy là khoảng cách hơi xa, nhưng Trần Hạo vẫn là liếc mắt liền thấy, liền cái kia giữa đại điện, có một tấm rất rộng giường lớn. Lúc này một cái thân hình dị thường khôi ngô nam tính đang nằm ở trên giường lớn ngủ, mà đang ở phía sau giường, là một cái tản ra tinh không tia sáng môn. Chính là nó. Thiết Hoa mắt sáng rực lên, tuyệt đối sẽ không sai, đó chính là chúng vực chi môn, chỉ cần vào cánh cửa kia, chúng ta có thể rời đi nơi này. Tinh Châu lồng ngực phập phồng nói ra, không nghĩ tới à, chúng vực chi môn lại ở trước mắt, Thiết Hoa, tin tưởng ta, buông tha cái kia thần khí đi, nó tuy là cường đại, nhưng so sánh với phía ngoài đại thiên thế giới, nó bất quá là nhất kiện vật phẩm mà thôi. Thiết Hoa trầm mặc khoảng khắc, gật đầu nói, ta quả nhiên vẫn là càng khát vọng tự do, đi thôi chúng ta đi qua, ly khai trong cái hộp này thế giới. Tinh Châu gật đầu. Mà lúc này, Trần Hạo thì nói ra, chúc hai vị thuận buồm xuôi gió, nhiều hơn cẩn thận. Tinh Châu sửng sốt, đại tiên y đi, ngươi không đi. Trần Hạo lắc đầu nói, đang không có thu được đầy đủ lực lượng trước, ta sẽ không trở về. Tinh Châu một chút suy tư, liền gật đầu nói, ta hiểu được, ngươi đã không đi, như vậy đệ tử của ta liền trông cậy vào ngươi, nàng cứ gọi giọt nước nhỏ, ở Hoàng Hà đầu nguồn, còn không có chính thức tên. Trần Hạo gật đầu, xin yên tâm. Tinh Châu nói, bài thác, thuyết phục, hắn bốn người nói, Thiết Hoa, chúng ta đi. Thiết Hoa cười, lập tức hai người thân hình lóe lên, xuất hiện lúc, đã đến sân rộng bên trong. Nhưng bọn họ chân vừa hạ xuống địa. Quảng trường mặt đất liền run rẩy, một cái có vẻ hơi giàn mua, lại dị thường hung ác thanh âm trong nháy mắt vang lên. Cũng dám quấy nhiễu mộng đẹp của ta, nhất định phải chết. Chương 472, tuyệt cảnh, thiêu thân lao đầu vào lửa Tinh Châu. Thình thịch, muộn hưởng trong tiếng. Dáng người khôi ngô Thiết Hoa thân thể mất khống chế bay lên. Mà đang khi hắn bay lên một chớp mắt kia, này mặt cửu vị yêu hồ bạch tiểu bạch đao chém chỉ có thể lưu lại một đạo ấn nhớ một thuẫn, lên tiếng trả lời mà nát. Đứng ở hành lang rất cuối Trần Hạo không khỏi ánh mắt lấm liệt. Phía trước một chớp mắt kia, ngoại trừ thanh âm, cùng Thiết Hoa trong nháy mắt bay ngược bên ngoài, Trần Hạo cũng không có chứng kiến đến tột cùng là người nào ra tay, nhưng là khi Thiết Hoa bay ngược ra một khoảng cách về sau, đang không có che trong tầm mắt. Trần Hạo lập tức thấy được xuất thủ cái này nhân loại. Hắn vóc dáng không cao lắm, xem ra bất quá một M7 tả hữu, thân hình cũng không phải rất to lớn, nhưng hắn trên người lại ăn mặc một bộ cây hoa hồng màu vàng nhuyễn giáp. Chẳng những toàn thân tản ra sát ý, cả người thoạt nhìn cũng rất là bất phàm. Nhưng là khi Trần Hạo chứng kiến khuôn mặt của hắn lúc, trong lòng không khỏi cả kinh, bởi vì hắn tướng mạo, mặc dù coi như cùng người thường không hề có sự khác biệt, nhưng chỗ rất nhỏ khác biệt vẫn là vô cùng cự đại. Đầu tiên, là của hắn màu da rất đen. Loại này hắc không giống với người da đen, càng nhiều hơn, giống như một là người thường trải qua quá lâu dầm mưa dãi nắng. Sau đó chính là hắn cặp kia lộ hung quang mắt, dĩ nhiên là cái loại này màu vàng kim nhàn nhạt. Mà mùi hắn bẹp, trong miệng cài răng lược. Hợp với hơi lộ ra bén nhọn một đôi lỗ tai, không thể nghi ngờ là chỉ tinh quái. Mà đang ở Trần Hạo sững sờ đồng thời, bóng người này, trong nháy mắt đi theo bay ngược Thiết Hoa, thân hình trên không trung lắc một cái. Lập tức chính là một cái hung manh đánh xuống. Đùng. Thiết Hoa bên hông xuất hiện một thuẫn nghiền nát. Thân hình hung hăng rơi đập ở trên mặt đất, sau đó Thiết Hoa thân hình hướng về sau lăn một vòng, vừa mới ngẩng đầu, cái này nhân loại ảnh sát ý 10 phần thiết quyền cũng đã đến rồi mặt của hắn. Nhưng ngay khi Trần Hạo cho rằng Thiết Hoa sẽ bị lần nữa đi máy bay thời điểm, bóng người này chợt dừng lại nắm tay, sau đó mạn điều tư lý, lui về phía sau một bước, sau đó cũng không quan tâm biết ngẩn người ra đó Thiết Hoa. Xoay người nhằm phía trong quảng trường và táo lay động, chân nguyên bùng nổ Tinh Châu. Trần Hạo cao mày, từ đầu đến cuối tỉ mỉ quan sát đây hết thể Trần Hạo phát hiện, ngay tại cái kia bóng người đột nhiên đình chỉ công kích, cũng lui về phía sau một bước địa phương, trên thực tế, là quảng trường này chân chính sự giãn ra. Cho nên Trần Hạo trong nháy mắt liền ý thức được, cái này quỷ đồ đạc, không những có trí tuệ, càng là một cái cố chấp cuồng, bởi vì hắn đối với trên quảng trường người xuất thủ, một ngày người bị đánh đến rồi ngoài sân rộng, hoặc là chạy trốn tới ngoài sân rộng sau đó, hắn cũng sẽ không đang xuất thủ. Mặc dù không xác định suy đoán của mình đến cùng đúng hay không, nhưng Trần Hạo cảm thấy khả năng này tốt. Mà lúc này, đã sớm xúc thế đợi phát tinh châu, ở bóng người tới gần hắn trong nháy mắt, liền phóng ra thuật pháp của hắn, sau đó Trần Hạo kinh ngạc chứng kiến, đang ở tinh châu trước mặt, trong nháy mắt xuất hiện một cái cực đại hình tròn thủy cầu, dường như thủy lao một dạng đem cái kia quái nhân cầm cố ở tại bên trong. Tinh châu khỏe miệng lộ ra một cười nhạt, sau đó trầm giọng nói, Thiết Hoa, giết hắn đi. Bị đánh rất chật vật Thiết Hoa, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Thình thịch. Hắn ngồi chồm hổm qua địa phương xuất hiện xoay tròn khí toàn, mà cả người hắn lại như tên lửa, trong nháy mắt vọt tới bị Tinh Châu dùng thủy giam cầm bóng người bên người. Bàn tay đẩy, lóe lên vàng này thuộc bản hàn mang khổng lồ một chùy, bắt chói lấy vô cùng sắc ý, đâm tới, trong nháy mắt, hung manh cuồng bạo khí thế, làm cho đứng ở ngoài hành lang mặt nơi đó Trần Hạo cũng không hàn mà hẳn rẻ. Nhưng ngay khi khổng lồ một chùy gần đâm rách bóng người kia lồng ngực thời điểm, Trần Hạo trong nháy mắt nhận thấy được Tinh Châu thần tình dị dạng, sau đó liền kinh hãi chứng kiến, ở Thiết Hoa cái loại này cuồng bạo dưới sự công kích, lóe ra hơn xa với kim loại sáng bóng khổng lồ một chùy đầu nhọn, lại bị thủy cầu trung đột nhiên vươn ra bàn tay ngạnh sinh sinh đích chặn. 3. Thủy cầu bạo liệt, ăn mặc cây hoa hồng kim sắc nhuyễn giáp người, đơn trưởng để lấy phong mang tất lộ một chùy, cười nói, tắm cảm giác thật không sai. Sau đó hắn mạnh mẽ nắm chặt quyền, khổng lồ một chùy trong nháy mắt bạo liệt. Lần này sẽ không lại gọi ngươi chạy đi. Theo thanh âm đàm thoại, ăn mặc cây hoa hồng màu vàng nhuyễn giáp nhân thân bên trên chân nguyên phun trào mà ra, tốc độ đem so với trước, nhanh không chỉ gấp 2, chỉ trong nháy mắt, đã đem Thiết Hoa đả đảo. Mà sau đó khi hắn chuẩn bị một chút nặng tay giết chết Thiết Hoa thời điểm, hóa thành trào lãng nhào qua Tinh Châu trong nháy mắt đem Thiết Hoa đẩy sang một bên. Phúc! Tinh Châu nửa cái đầu lâu bị đánh nát. Nhưng lập tức, thủy biến thành đầu lâu lại hồi phục vừa giáp xong. Ăn mặc mân côi kim nhuyễn giáp người, không khỏi hơi có kinh ngạc cười nói, gì, còn rất thú vị. Bất quá nơi đây khô ráo rớt, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tiêu thật à. Tinh Châu cắn răng, lúc này, ngắn điều chỉnh một phen Thiết Hoa xuất thủ lần nữa, chỉ là lúc này đây, thuật pháp của hắn trở nên dị thường mãnh liệt. Chẳng những khí thế bàng bạc đấu đá lung tung dường như xe tăng, bên ngoài lực công kích so trước đó không thể nghi ngờ muốn cao hơn hai cái bậc thang. Nhưng lập tức liền Tinh Châu cùng Thiết Hoa hai người liên thủ, cũng đồng dạng bị cái này ăn mặc cây hoa hồng sắc nhuyễn giáp nhân áp chế gắt gao. Tiếp tục như vậy xuống phía dưới, bọn họ không thắng được. Cùng Trần Hạo đứng chung một chỗ Ngưng Hương tiên tử, lo lắng nói ra. Trần Hạo nhìn không chớp mắt ở trên quảng trường chiến đấu ba người, nói ra, Tinh Châu đối thủ của bọn họ, ta bây giờ có thể xác định hắn không phải nhân loại bình thường, hắn là sinh ra ở tiên ngục trong loại người sinh vật, hắn không những có trí tuệ, càng trải qua lâu dài tu luyện. Hơn nữa, nếu như không có đoán sai, hắn chỉ bất quá chỉ là trông coi quảng trường này thủ hộ giả, thực lực của hắn đều đã mạnh mẽ như vậy, thì càng không cần suy nghĩ, tại đối diện trong đại điện ngủ người kia. Hắn nhất định phi thường vô cùng mạnh, thậm chí viễn siêu băng tuyết nữ vương, dưới tình huống như vậy, bọn họ chiến đấu đã không có ý nghĩa. Ngưng Hương tiên tử nhẹ nhàng nói ra, ừ, ta cảm thấy ngươi nói chắc là đúng đích, nhưng bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta là cứ như vậy ly khai, vẫn là mang mang bọn họ. Trần Hạo thở dài bất đắc dĩ. Nguyên bản, hắn cho rằng hai người này thuận lợi tiến nhập chúng vực chi môn ly khai, sau đó ở không người quấy rầy dưới tình huống, Trần Hạo có thể chịu dưới tính tình. Nghiên cứu như thế nào thu phục song sinh dị hỏa. Nhưng hiện tại xem ra, như vậy tính toán hiển nhiên đã không gọi được. Mà một khi Tinh Châu cùng Thiết Hoa hai người đều thất bại, như vậy chỉ dựa vào Trần Hạo chính mình căn bản cũng không khả năng đánh bại cái này bảo vệ quảng trường tên. Cho nên bây giờ Tinh Châu cùng Thiết Hoa không thể thua. Người không nên nhúng tay, trước mắt người kia, chỉ cần ngươi tiến nhập sân rộng, hắn cũng sẽ không thương tổn ngươi. Trần Hạo nói. Ngưng Hương tiên tử gật đầu. Mà lúc này, trên quảng trường Thiết Hoa cùng Tinh Châu đã triệt để bị thua, tuy là thực lực của bọn họ đều rất mạnh, kinh nghiệm chiến đấu cũng đều phi thường chú đáo, nhưng chênh lệch chung quy là chênh lệch, căn bản cũng không phải là bằng vào cái gọi là dũng khí là có thể thay đổi. Nhìn chân nguyên sắp hao hết, đã thở hổn hển hai người. Trần Hạo kêu lên, binh lương hoàn, tiếp được. Tinh Châu nhãn tỉnh sáng lên, vui vẻ nói, quả nhiên không hổ là đại tiên y, ta liền biết, ngươi sẽ là của chúng ta phúc tinh. Trần Hạo phủi ném ra binh lương hoàn. Trong chiến đấu Tinh Châu, dĩ nhiên hóa thành một đám thủy, đang hấp thu 5 viên binh lương hoàn sau đó, chân nguyên phóng lên cao, thủy biến thành thân thể, trong nháy mắt bành trướng đến tiếp cận đỉnh. Thứ tốt. Đồng dạng lấy được 5 viên binh lương hoàn thiết hoa nhãn tỉnh sáng lên, phất tay ném 4 hạt nhập khẩu, đem bên trong một viên, bỏ vào nạp giới. Sau đó đồng dạng chân nguyên bùng nổ bọn họ trong nháy mắt hung mãnh, nhưng chiến đấu vừa mới bắt đầu, Trần Hạo tâm liền trong nháy mắt trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện, tinh châu cùng thiết hoa càng mạnh, cái kia thủ hộ quảng trường người, lại càng mạnh mẽ. Cảm giác kia giống như là, một cái người lớn trêu chọc hai đứa bé, thoạt nhìn tựa hồ đã tiêu hao hết toàn lực, nhưng trên thực tế, cái kia đại nhân chẳng qua là đang làm ra vẻ làm dạng mà thôi. Thình thịch. Song trưởng đặt tại trên quảng trường thiết hoa, thấp giọng giống giận, thiết mục lê thiên. Trên mặt đất, trong nháy mắt xuất hiện vô số lóe ra mũi nhọn thiết mục, bên ngoài độ cứng viễn siêu tinh cương. Nhưng ăn mặc cây hoa hồng sắc nhuyễn giáp người, veo một cái chạy đến giữa không trung. Thủy long dữ tợn. Trong tiếng giống to, thân hình cực độ bành trướng tinh châu hóa thành như vòi rồng nước, trực tiếp cuốn lấy chạy đến giữa không trung cây hoa hồng sắc nhuyễn giáp trên thân thể người. Bạch Tiểu Bạch, Thi Vương, nhanh đi hỗ trợ. Nhớ kỹ, một ngày gặp phải nguy hiểm chí mạng, lập tức rời khỏi quảng trường này, bên trong cái tên kia cũng sẽ không truy kích. Minh Bạch. Bạch Tiểu Bạch lập tức hóa thành thanh phong, vọt tới Thủy Long bên cạnh. Ta tới giúp ngươi. Nói gió bỗng nhiên mãnh liệt, xen lẫn phong nhận, hầu như trong nháy mắt để cái kia vòi rồng nước cuồng bạo được dường như trong mưa gió cơn lốc. Dưới tình huống như vậy, vạn cổ Thi Vương hai cái xích sắt trong nháy mắt cuốn đi qua, sẽ bị cuốn cây hoa hồng kim sắc nhuyễn giáp người, lập tức cuốn lấy, cũng cố định ở tại long quyển bên trong. Mà lúc này, thiết hoa cũng không có nhàn rỗi, trong hai tay hắn chân nguyên trong nháy mắt phun trào mà ra. Công thành. Mặt đất lay động trùng, to lớn mục trùy, chậm rãi mọc lên, sau đó như ra khỏi thang đạn pháo đi, dị thường chuẩn xác bắn vào ăn mặc cây hoa hồng kim sắc nhuyễn giáp trên thân thể người. Ẩm. Đất rung núi chuyển. Đã tiêu hao hết chân nguyên thiết hoa ngồi trên mặt đất, sau đó cười khẳng khặc quái dị lên. Thành công, nặng ta đây nhất chiêu người, không có khả năng sống sót. Mà Tinh Châu, thì hai tay xử lấy đầu gối, nửa ngồi ở nơi nào, miệng lớn mà thở gấp khí thô, thật đúng là nguy hiểm đây. Nhưng ngay khi đây là, Bạch Tiểu Bạch trong nháy mắt hoảng sợ thoát đi sân rộng, vạn cổ Thi Vương một sợi dây xích cũng quấn chặt lấy hành lang bên cạnh không xa trên trụ đá, sau đó mượn sức kéo, nhanh chóng rút lui khỏi, cũng kêu lên, hắn phát hỏa, cháy mau. Mà hầu như đang ở cùng lúc đó, vang một tiếng nổ. Ta cắm ở tiên ngục đỉnh khổng lồ một chùy vỡ vụn, ăn mặc cây hoa hồng kim sắc nhuyễn giáp người, chẳng những toàn thân tản mát ra không ai bằng địa sắc ý, càng chậm rãi rút ra vẫn treo ở bên eo luôn đao, gàn giọng nói, cư nhiên làm đau ta, phải đem bọn ngươi toái thì vạn đoạn. Thiết hoa trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, ngơ ngác ngồi dưới đất. Mà lúc này Tinh Châu, càng là thử nhãn sắp nứt mà nhìn đang manh phát tới được cây hoa hồng kim sắc nhuyễn giáp người, hắn cuồng nộ nói, Tặc Lao Thiên, ta bất quá là muốn đi xem liếc mắt người yêu của ta. Ngươi hà tất như vậy làm khó dễ ta. Ngươi đã muốn giết, vậy chúng ta liền lưỡng bại câu thương. Vừa nói, Tinh Châu trên người chân nguyên triệt để bạo phát, uy thế, thậm chí so trước đó càng cường đại hơn. Sau đó thân hình hắn nhất chuyển, đánh về phía thiêu đốt song sinh dị hỏa, cùng nộ nói, thần khí, mời chúc ta giúp một tay. Chương 473, Tinh Châu chết, thiết hoa lộ răng nanh. Song sinh dị hỏa trong thần khí, tựa hồ đã nhận ra Tinh Châu đáy lòng phẫn nộ. Cùng bạo khí tức vương giả trong nháy mắt xuyên thấu song sinh dị hỏa áp chế lan tràn ra, tựa hồ đang ôm Tinh Châu triệu hoán. Tinh Châu mừng như điên. Nhưng Trần Hạo nhưng trong lòng cả kinh. Đời trước, Trần Hạo luyện đan chế dược, mặc dù cũng không có dị hỏa, nhưng là triệt triệt để hỏa diễm hành ra, cho nên hắn biết rõ, dị hỏa cùng thủy là trời xanh oan ra. Mà Tinh Châu là thủy thuộc tính người tu chân, chính là xung khắc như nước với lửa, hắn như vậy nhào qua, tất nhiên lọt vào dị hỏa phản vệ. Dưới tình huống như vậy, đừng nói Tinh Châu thực lực bây giờ chỉ là khu khu một cái người tu chân, mặc dù là chỗ hắn ở tiên giới thực lực tột cùng thời điểm, cũng không khả năng tại dạng này nhìn như bình ổn, nhưng ẩn chứa không thể nghi ngờ lạ thường nguy hiểm dị hỏa trước mặt sống sót. Cho nên một ngày chạm đến, tất nhiên hồn phi phách tán. Tinh Châu, lãnh tĩnh, không nên đi cầm, chúng ta còn có cơ hội. Đánh về phía song sinh dị hỏa Tinh Châu, nhìn thoáng qua Trần Hạo, khoe miệng lộ ra một nụ cười, nhưng sau đó ánh mắt của hắn liền điên cuồng. Nếu như không thể nhìn thấy nàng, ta sống lại có ý nghĩa gì? Tức giận trong tiếng hô, tiết lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng cảm xúc, làm cho Trần Hạo tràn đầy nói, đều chìm ở đáy lòng. Suy nghĩ kỹ một chút cũng phải a. Rõ ràng yêu thật lòng hai người, lại không thể cùng một chỗ đến già đầu bạc. Thời gian này, còn có so với cái này chuyện tàn nhẫn hơn sao? Hắn sẽ chết. Từ ánh mắt của hắn là có thể nhìn ra được, chính hắn cũng biết. Một bên Ngưng Hương tiên tử. Nhìn thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng địa cầu châu nói rằng, Trần Hạo tâm, không khỏi tê dần, trong đầu nổi lên độc cơ thân ảnh. Là nàng, đời trước thường Trần Hạo và năm, rõ ràng hai người đều hai phe đều có tình yêu, nhưng bởi vì hầu như vô tận thọ mệnh, từ đầu đến cuối không có bán ra một bước cuối cùng. Độc cơ, chờ ta. Trần Hạo trong lòng mặc niệm nói. Nhưng vào lúc này, xông về song sinh dị hỏa, chuẩn bị bắt được thần khí tinh châu, trong lúc đó đã đụng tới thoạt nhìn vô cùng ổn định song sinh dị hỏa. Thình thịch, hỏa quang hiện lên. Song sinh dị hỏa không hề động một chút nào, mà ở ngọn lửa bên cạnh, lại sinh ra một chút tiểu nhân cho bụi. Trần Hạo tâm trong nháy mắt liền chìm đến đáy cốc. Trong thần thức, đã tại không có bất kỳ tinh châu khí tức, trong tầm mắt, cũng chỉ có điểm một cái cho bụi. Thực lực tu vi ở hoa hạ tu chân giới, đủ để chen vào nhất lưu cao thủ hàng ngũ tinh châu, đã từng đại la kim tiên tinh châu, ở song sinh dị hỏa trước mặt, mặc dù bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, đều lật không nổi một đóa bọt sóng. Chỉ ở tiếp xúc được trong nháy mắt, đã bị song sinh dị hỏa đưa hắn hóa thành cho bụi, cho rằng chỉ có như vậy, hỏa diễm mới sẽ không phát sinh lay động kịch liệt. Vì cái chết của hắn, Trần Hạo tâm tình có chút hạ. Nhưng sau đó, Trần Hạo dòng máu lại bắt đầu sôi trào lên. Thật là đáng sợ song sinh dị hỏa. Thật là mạnh song sinh dị hỏa. Mặc dù liền tinh châu đều trong nháy mắt tan cành mây khói, lấy được nó phía sau Trần Hạo, còn cần e ngại người phương nào. Như vậy cường lực, cuồng mãnh, bá đạo, không phải là Trần Hạo cho tới nay theo đuổi sao. Cái này song sinh dị hỏa, ta nhất định muốn. Mà đang ở Trần Hạo hạ quyết tâm đồng thời. An mặc cây hoa hồng kim sắc nhuyễn giáp, cầm trong tay đao người, rơi vào khoảng cách song sinh dị hỏa chung quanh một vòng cục gạch bên ngoài, cười như điên nói, ngu xuẩn như vậy thật đúng là hiếm thấy à, thần phạt, là thiên đạo giống giận, minh diễm, là địa ngục bất diệt nghiệp hỏa, muốn từ giữa bọn họ lấy đi diệt hồn, thật đúng là ngây thơ được cười. Trần Hạo mày kiếm dựng thẳng, kinh hãi nhìn song sinh dị hỏa bên trong món đó tản ra khủng bố khí tức vương giả thần khí, nhưng trong lòng dường như phiên giang đảo hải. Bởi vì diệt hồn ở tiên giới danh khí thật sự là quá lớn. Nó là trong truyền thuyết đệ nhất hung khí. Đồ thân không tính. Nó càng là được xưng đã từng kém chút hủy diệt thiên đạo tà ác thần binh. Nhưng ở tiên giới, nhưng không ai chân chính gặp qua diệt hồn. Chỉ có các loại các dạng truyền thuyết, có người nói nó là một cây đao, có người nói nó là một bà bữa, nhưng bởi vì kiếm tu tối đa, cho nên truyền lưu rộng nhất đích thuyết pháp là, nó là một thanh kiếm. Tương truyền có thể bắt được người của nó, có thể chúa tể tất cả. Trước đây ở tiên giới thời điểm, mỗi lần nghe được liên quan tới nó truyền thuyết, Trần Hạo cũng chỉ là cười. Dù sao hắn thấy, đây hết thảy đều chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Cũng không có nghĩ đến, ở nơi này tiên ngục trong, hắn không nhưng thấy đến trong truyền thuyết song sinh dị hỏa, càng nghe được đồ thần vô số đệ nhất hung khí, diệt hồn. Cái này rất có thể là thực sự. Tiên ngục tồn tại, ở nơi này trên thế giới đã vài vạn năm. Song sinh dị hỏa mạnh như vậy, bị bọn họ vây quanh cái này thần khí, chẳng những không có bị luyện hóa. Ngược lại vẫn tồn tại, ngoại trừ trong truyền thuyết đệ nhất hung khí diệt hồn bên ngoài, Trần Hạo đã không tưởng tượng nổi, còn có cái gì dạng thần khí có thể cường đại như vậy. Trần Hạo trong lòng kinh hoàng mà nhìn song sinh dị hỏa. Mà lúc này đây, thừa dịp An mặc cây hoa hồng kim sắc nhuyễn giáp nhân cuồng tiếu thời điểm, ngã ngồi ở một bên thiết hoa một khẩu nuốt vào một viên cuối cùng binh lương hoàn, sau đó bịch một tiếng, dường như đạn pháo xuất hiện ở tại Trần Hạo cùng ngưng hương tiên tử trước người. Trần Hạo cả kinh. Bởi vì đang ở thiết hoa rơi xuống đất trong nháy mắt, Trần Hạo cùng Bạch Tiểu Bạch cùng Vạn Cổ Thi Vương đều từ trên người của hắn cảm nhận được một cường liệt sát ý. Tinh Châu chết. Ngưng hương tiên tử là của ta. Thiết hoa lộ hung quang về phía Trần Hạo xuất thủ. Trần Hạo thần thức tuy là đã ý thức được động tác của hắn, nhưng tu vi không đủ, mặc dù biết rõ hắn phương thức công kích, cũng chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình bị hắn nắm trong tay. Nhưng Trần Hạo nhưng không có chút nào hoảng sợ, hầu như cùng lúc đó, phát ra một đạo chỉ lệnh, Tiểu Bạch mang ngưng hương trốn, Thi Vương yểm hộ. Siêu. Đang ở thiết hoa cầm lấy Trần Hạo cổ áo của, đem Trần Hạo ném về chính giữa quảng trường đồng thời, Bạch Tiểu Bạch đuôi cuốn một cái, mang theo ngưng hương tiên tử tiêu thất. Mà Vạn Cổ Thi Vương xích sắt trong nháy mắt quấn quanh đi qua, lại cùng tình huống trước không có gì lưỡng dạng. Bị thiết hoa khống chế một chùy, trong nháy mắt đóng vào tại chỗ. Nhìn mò về ngưng hương tiên tử cái tay kia bắt không, thiết hoa nở nụ cười, Trần Hạo, xem ra ngươi sớm có phòng bị a. Điều chỉnh tốt tư thái Trần Hạo rơi xuống đất. Lúc này xuất hiện ở một bên ngưng hương tiên tử, hoảng sợ nhìn Trần Hạo phía sau, cả giận nói, Bạch Tiểu Bạch, ngươi bông, ta muốn cùng với Trần Hạo. Bạch Tiểu Bạch không có lên tiếng. Mà lúc này thiết hoa lại cười khẳng khắc quái dị lên, tốt một đôi tình ý liên tục nam nữ si tình đây, ta đã sớm đoán được, ngưng hương tiên tử như vậy tinh khiết hoa linh là tuyệt đối sẽ không một người chạy trốn. Cho nên hắn cuối cùng rồi sẽ rơi vào trong tay của ta. Thiết hoa cười gần nhìn Trần Hạo nói, Tinh Châu chết đây, cách thời gian lâu như vậy. Khấu Sơn lão đại cũng không có muốn hẹn định xong như vậy, bỏ qua băng tuyết nữ vương, tới cùng chúng ta sẽ cùng, cho nên hắn chắc cũng là giữ nhiều lành ít. Thực lực không đủ a, trung quy vẫn là không đủ mạnh. Thiết Hoa tựa hồ tự nói ra, đừng nói là tiên mục trưởng, ta thậm chí ngay cả cái quảng trường người trông chừng đều đánh không lại, như vậy thì xem như là đi tiên lên giới, còn chưa phải là chỉ có thể phụ thuộc. Khoe miệng lộ ra một nụ cười, Trần Hạo, ngươi đã sớm phát hiện đi, chỉ cần ly khai sân rộng, tên khốn kia cũng sẽ không ở công kích, cho nên ta có bó lớn thời gian tới cùng ngưng hương tiên tử hai ngày nghỉ. Tuy là ta hiện tại chỉ có tịch diệt trung kỳ thực lực, thế nhưng một ngày đưa nàng luyện chế thành lô đỉnh, hấp thành người khô, ta liền nhất định có thể đủ liên tục đột phá, lập địa thành tiên, cái thời gian đó, chính là tiên ngục tính là gì? Thuyết phục. Thiên Hoa cuồng tiếu thân hình lóe lên, truy hướng về phía Bạch Tiểu Bạch cùng ngưng hương tiên tử. Mà hầu như cũng trong lúc đó, một tấm đen chiếu sáng mà mặt mũi xuất hiện ở Trần Hạo trước người. Hắn ăn mặc cây hoa hồng màu vàng tiếp thân nhuyễn giáp, tay cầm sáng như tuyết loan đao, lạnh lùng nhìn Trần Hạo, trong mắt tràn đầy kinh người sát ý. Toàn thân tản mát ra khí tức kinh khủng, hầu như lệnh Trần Hạo nhịp tim đều muốn đình chỉ. Bởi vì lúc trước Trần Hạo thấy qua hắn cùng với Tinh Châu Thiết Hoa chiến đấu, cho nên Trần Hạo rất rõ ràng, lấy Trần Hạo thực lực trước mắt, mặc dù sử dụng ứng long chi dực chỉ sợ cũng không có cơ hội từ bên người của hắn thoát đi. Cho nên Trần Hạo tim đập cuồng phong mà lăng tại chỗ. Mà cái ăn mặc cây hoa hồng kim sắc thiếp thân nhuyễn giáp người, vây quanh Trần Hạo cẩn thận quan sát, không chỉ như thế, còn giống như cậu là tựa như, ngửi một cái. Sau đó ở Trần Hạo kinh ngạc bên trong, cầm trong tay mà loan đao cắm trở về vỏ đao, sau đó hơi có không kiên nhẫn mà nói, thật không nghĩ tới, ngủ một giấc thời gian, là hơn đi ra cái tiểu thất. Nghe cho kỹ, ta là ngươi tứ ca, lão đại lão nhị lão tam, bọn họ ở trong chánh điện nghỉ ngơi, lão ngũ lão lục ở bên ngoài, ngược lại lão đại không có tỉnh, ngươi còn không có địa bàn, cho nên nơi đây trước giao cho ngươi, ta đi ngủ. Trần Hạo sững sờ, lập tức mừng như điên. Quả nhiên, hắn ở tiên ngục bên trong ngưng luyện ra nguyên anh, tiên ngục bản năng cho là hắn là sinh ra ở tiên ngục sinh mệnh. Đây quả thực thật bất khả tư nghị, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, dù sao còn không có người nào gan to bằng trời phổ thông người tu chân dám chạy đến tới nơi này tu luyện, hoặc là, bọn họ lúc tới, cũng đã nguyên anh trở lên, hoặc là căn bản liền vào không được, nếu như không phải cơ duyên xảo hợp, mặc dù là Trần Hạo cũng không có điên cùng đến, phải ở chỗ này tu luyện. Thứ ca khoan hãy đi. Trần Hạo lập tức dùng tay chỉ Thiết Hoa nói ra, người kia bao hàm dạ tâm, mời tứ ca xuất thủ chu diệt. An mặc cây hoa hồng kim sắc thiếp thân nhuyễn giáp lao tứ, khinh bị nói, rác rưởi mà thôi, chính ngươi xử lý đi, huống chi ngoài sân rộng mặt là lao ngũ địa bàn, ta mới không giúp hắn làm việc đấy. Đương nhiên, ngươi cũng đừng nghĩ. Nhìn hắn càng chạy càng xa, Trần Hạo nóng nảy, tứ ca, ta đánh không lại hắn. Vậy chết thôi. An mặc cây hoa hồng kim sắc thiếp thân nhuyễn giáp tiên ngục lao tứ, khoát tay áo, đầu cũng không quay lại đi hướng về phía sân rộng một đầu khác đại điện. Lúc này, giữa không trung truyền đến ngưng hương tiên tử một tiếng thét chói tai, Trần Hạo mạnh mẽ quay đầu, liếc mắt liền nhìn thấy, cửu vi yêu hồ Bạch Tiểu Bạch bên trái chân trước sườn bộ phận, đã bị Thiết Hoa một chùy đục lỗ, đang tích tắp mà chảy máu. Một đầu khác vạn cổ thi vương, tức thì bị Thiết Hoa nhốt vào một cái cự đại quan tài gỗ bên trong. Lúc này hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng tình trạng bước ép sát, tiếp tục như vậy, Bạch Tiểu Bạch cùng ngưng hương tiên tử căn bản là không chống đỡ được bao lâu, Trần Hạo lòng nóng như lửa đốt, nhưng biết, lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như là tiến lên, cũng là chuyện vô bổ. Bởi vì hắn căn bản cũng không quá mạnh. Cho nên cơ hội duy nhất, cũng chỉ còn lại có chính giữa quảng trường song sinh dị hỏa. Thu nó, thu được lực lượng cường đại đi làm thị Thiết Hoa, hoặc là, liền bồi ngưng hương tiên tử cùng chết. Ngoại trừ này bên ngoài, lấy chớ không có cách nào khác. Chương 474, nộ thu song sinh dị hỏa. Trần Hạo ánh mắt lạnh lùng, nhãn thần cũng trước nay chưa có lạnh lùng. Hắn rất nghiêm túc đi qua thức hải, nói với Bạch Tiểu Bạch, Bạch Tiểu Bạch, ta muốn đi lấy hai đám lửa, cái này rất nguy hiểm. Nếu như sau đó ngươi phát hiện chủ nhân khí tức tiêu thất, xin mời ngươi hoàn thành chủ nhân cuối cùng chỉ lệnh, đó chính là hộ tống ngưng hương tiên tử trở về mặt đất. Bạch Tiểu Bạch la lị thanh âm, hơi có chút mê man, tiêu thất chính là đã chết rồi sao? Chủ nhân, ngươi còn chưa hoàn thành ngươi thừa nhược, Tiểu Bạch còn không có ăn được những thứ tốt kia. Trần Hạo cười, ta sẽ nỗ lực sống sót, vừa rồi nhắc nhở chỉ là vì dự phòng một phần vạn. Bạch Tiểu Bạch chóng mặt mà ồ một tiếng. Mà hầu như đang ở cũng trong lúc đó, cự đại trong quan tài gỗ vạn cổ thi vương gào lên, lập tức thanh âm của hắn xuất hiện ở Trần Hạo trong đầu. Hắn nói ra, chủ nhân, xin nghĩ lại, phía trước cái kia là Tình Châu người tu chân, tu vi chí ít đã ở tịch diệt đỉnh phong, nhưng tại kinh khủng dị hỏa bên cạnh, hắn vừa chạm vào tức hóa, chủ nhân mới vừa nguyên anh kỳ, kém chọn bốn cái cảnh giới, cái này bốn. Đừng bảo là ứng long. Trần Hạo trong đầu đáp lại nói, ta vốn không nên đưa ngươi kéo vào loại nguy hiểm này, thế nhưng không có cách nào, thử một chút có lẽ sẽ chết, nhưng nếu là thành công, chúng ta liền đều có thể sống, nếu như không đi làm, chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết, cùng với bị Thiết Hoa loại này trở mặt người vô tình hành hạ đến chết, ta càng muốn đi nếm thử. Ứng Long trầm mặc, sau đó lạnh lùng nói, lão bản, Ứng Long không trách ngươi, đây hết thể chỉ đổ thừa Ứng Long không đủ mạnh, chỉ đổ thừa Ứng Long thiên tư ngu dốt, còn không có thích ứng thân thể này, nếu như có thể sống sót, Ứng Long nhất định sẽ mạnh mẽ, trở nên làm cho bất luận kẻ nào đều không thể uy hiếp được lão bản. Trần Hạo thở dài, ta tin tưởng ngươi. Sau đó, Trần Hạo cất bước hướng song sinh dị hỏa phương hướng đi, bị cửu vi thiên hồ bạch tiểu bạch đuôi quấn lấy ngưng hương tiên tử, nghẹn ngào gào lên, Trần Hạo, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng đi làm việc đốc. Cảm thụ được càng ngày càng nóng rực khí tức, Trần Hạo không dám quay đầu, bởi vì vào lúc này, hắn sợ chính mình sẽ mềm lòng, hắn sợ chính mình sẽ bỏ không chiếm được mình cùng ngưng hương tiên tử ràng buộc, mà mất đi liều lĩnh dũng khí. Ta sẽ thành công, chịu đựng, chờ ta lấy được song sinh dị hỏa, sẽ trở lại cứu ngươi. Trần Hạo cũng không quay đầu lại nói rằng, bị bạch tiểu bạch đuôi cuốn lấy, đặt ở sau lưng ngưng hương tiên tử và một tiếng khóc giống lên, Trần Hạo, ngươi không nên như vậy. Cho dù chết chúng ta cũng muốn chết cùng một chỗ, ngươi đừng bỏ lại ta, ngươi đừng bỏ lại ta. Ngưng hương tiên tử tiếng giống trong tiếng, tràn đầy đau thấu tim gan không nỡ, tan nát tâm can vậy tình nghĩa, càng đem Trần Hạo tâm, lôi xé tứ phân ngũ liệt. Dưới tình huống như vậy, vương ngưng hương tiên tử. Một mình đi chinh phục có thể trong nháy mắt tướng tinh châu hóa thành cho bụi song sinh dị hỏa, lưu lại ngưng hương tiên tử một cái cô gái yếu đuối đi đối mặt thực lực siêu cường Thiết Hoa, nơi nào là Trần Hạo nguyện ý. Chỉ là ngoại trừ này bên ngoài, Trần Hạo đã không có biện pháp. Diệu kế, tập kích bất ngờ, ở xuất kỳ bất ý thời điểm, đích sắc có thể đủ dường như thần tích vậy cải biến tất cả, nhưng là khi đối phương hiểu đây hết thể sau đó, mấy thứ này đều sẽ không còn có hiệu. Bởi vì thực lực chính là thực lực, chênh lệch chính là chênh lệch. Không có bị phát hiện thời điểm, có thể khác biệt không phải rất lớn, một khi bị đối phương hiểu toàn diện liêu chi về sau, nó sẽ biến thành không thể vượt qua lệch trời. Chọn 4 cái đại cảnh giới, 11 cảnh giới nhỏ chênh lệch, nơi nào là phẫn nộ là có thể lao được bằng thẳng. Triển khai Ứng Long chi rực đào tẩu. Coi như cũng không lấy tốc độ sở trường Thiết Hoa đuổi không kịp, tiên ngục ngoài cửa băng tuyết nữ vương có thể buông tha Trần Hạo cùng ngưng hương tiên tử. Huống chi bên ngoài còn có cái kia nham hệ người tu chân khấu sơn, còn có cái kia quỷ mị hắc y liễu nhân. Bọn họ người sẽ là ăn chay niệm Phật thiện nam tín nữ. Đã không đường có thể lui. Cho nên mặc dù trong lòng chua xót, mặc dù đang khó chịu, Trần Hạo cũng không có thể lui lại nửa bước, bởi vì đây là sinh tồn cơ hội duy nhất. Ta phát thệ, ta một hồi trở về gặp ngươi. Tin tưởng ta. Nhìn thoáng qua vẻ mặt nước mắt ngưng hương tiên tử, Trần Hạo cất bước đi tới song sinh dị hỏa bên cạnh, song trưởng tách ra, dị hỏa nứt ra rồi một cái khe hở, lập tức Trần Hạo thân ảnh tiêu thất. Nhìn thấy một màn này Thiết Hoa cùng tiếu. Thật đúng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đây, tinh châu đều chết hết, Trần Hạo cái này không tự lượng sức bọn chốt nhất, nơi nào có thể sẽ thành công. Cho nên cùng với nói hắn là đi tìm cơ hội chiến thắng, không bằng nói hắn là bởi vì sợ hãi tự sát. Vẻ mặt nước mắt ngưng hương tiên tử nghe lời này một cái, chẳng những thần tình lạnh lùng, càng lông mày dựng thẳng nói ra, ngươi câm miệng. Trần Hạo là của ta đại anh hùng, hắn đã nói, liền nhất định sẽ làm được. Thiết Hoa khinh miệt mỉm cười. Mà lúc này chạy tới sân rộng một đầu khác trong đại điện, cái kia ăn mặc cây hoa hồng kim sắc thiếp thân nhuyễn giáp tiên ngục lão tứ, dựa vào đại điện bên cạnh, ngáp một cái, tự lẩm bẩm, thật đúng là một không biết như lửa tiểu tử đâu, ngoại trừ lão đại, cho tới bây giờ không ai có thể cử động được minh diễm cùng thần phạt, tự cho là đúng, chờ đợi hắn tất nhiên là tan cảnh mây khói. Lúc này song sinh dị hỏa kinh khủng kia hỏa diễm bên trong, Trần Hạo đứng lặng lặng. Làm kiếp trước chơi vạn năm hỏa chuyên gia, tuy là hắn chẳng bao giờ bắt được quá dị hỏa, nhưng vạn tái tích lũy lại làm hắn đối với dị hỏa rõ như lòng bàn tay. Cho nên giờ khắc này ở bên người của hắn, có phi thường một tầng dày, từ chân nguyên tạo thành ô dù. Mà ô dù cấu thành, trên thực tế là gió. Lấy gió để dẫn dắt hỏa, khu động hỏa, mới có thể đạt được tứ lạng bạt thiên cân hiệu quả. Nếu như là dùng là những thứ khác thuật pháp tới bảo vệ chính mình, chỉ sợ song sinh dị hỏa đã sớm cắn trả. Hiện tại Trần Hạo có thể an ổn tiến nhập trong lửa, không thể nghi ngờ chứng minh, cách làm của hắn đúng. Dựa theo quá khứ thu thập được có quan hệ như thế nào thu thập dị hỏa tư liệu, cùng bộ phận có dị hỏa tiên nhân giảng thuật, chân chính dị hỏa, đều sẽ có một cái cùng loại tinh linh vậy hạch tâm, chỉ cần đạt được nó tán thành, có thể sở hữu nó. Lúc này bên ngoài nguy cơ trùng trùng, cho nên Trần Hạo không chậm trễ chút nào nín hơi ngưng thần, phóng xuất thần thức, tới cùng hỏa diễm câu thông. Vừa mở lúc Trần Hạo, cũng không có cảm nhận được cái gì. Nhưng dần dần Trần Hạo cũng cảm giác được minh diễm cùng thần phạt bất đồng khí tức. Ở trong ấn tượng, quang minh chói mắt thần phạt, càng giống như ánh mặt trời, cho nên Trần Hạo khi nhìn đến bọn họ mới nhìn thời điểm, bản năng cho rằng, thần phạt khí tức chắc là vui sướng, cao hứng, thậm chí là nhân tử. Nhưng là khi bình tĩnh lại, Trần Hạo dần dần cảm nhận được bọn họ thời điểm, Trần Hạo mới phát hiện, cái này ánh sáng chói mắt rõ ràng bên trong, càng nhiều hơn dĩ nhiên là phẫn nộ, ngược lại đen như mực hỏa diễm, lại tản ra hưng phấn cùng vui sướng. Cái này rất kỳ quái. Không khỏi lệnh Trần Hạo rơi vào trầm tư. Minh Diễm, đến từ địa ngục nghiệp hỏa, tâm tình của nó tốt, vì sao dường như chói mắt ánh mặt trời vậy thần phạt, ngược lại rất phẫn nộ, rất tức giận. Là, ta hiểu. Tham lam địa ngục nghiệp hỏa, xâm chiếm vốn nên thuộc về quang minh lãnh địa, thế là nó rất vui vẻ, nhưng quang minh thánh hỏa, lại đối với lần này rất bất mãn, nó rất phẫn nộ, vì vậy giáng xuống thần phạt. Hầu như đang ở Trần Hạo hiểu rõ ràng những chuyện này trong nháy mắt, hai luồng dị hỏa trong nháy mắt liền sôi trào lên. Chẳng những truyền tới một loại kỳ diệu mà cảm giác thân thiết, Trần Hạo thậm chí cảm thấy hai cái dị thường uy nghiêm thêm cổ xưa linh hồn. Thời gian qua đi 2 ước năm, rốt cục lần nữa có người dám chịu đến tâm ý của chúng ta, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, tiêu diệt rối trá thanh quang, ta là được cho ngươi mượn vô tận nghiệp hỏa lực lượng. Trần Hạo ngạc nhiên. Ở trong truyền thuyết, Minh Diễm cùng thần phạt là song sinh dị hỏa, trên cơ bản chẳng khác nào là song bào thai, hoặc giả nói là cái loại này song đầu xà vậy lưỡng vị nhất thể tồn tại. Cũng không có nghĩ tới là, mới vừa cùng bọn hắn bắt được liên lạc, Minh Diễm liền đưa ra yêu cầu như vậy. Mà đang ở Trần Hạo ngạc nhiên thời điểm, một cái dị thường hiền hòa thanh âm vang lên. Hắc ám hội che đậy hai mắt, che lấp bản tâm, nghiệp hỏa am hiểu nhất chính là mê hoặc lòng người, nó là tất cả tội ác căn nguyên, làm một nhân loại chính trực, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ giúp ta khu trục hắc ám, làm cho thế giới tràn ngập ánh mặt trời. Trần Hạo nở nụ cười, trao phúng vậy nói ra, có ánh sáng, mới có bóng, có quang minh. Mới có hắc ám, như thế nào bản tâm? Như thế nào thiện lương? Che đậy cặp mắt cho tới bây giờ đều không phải là hắc ám, mà là tham nghiệm. Khu trục tội ác cho tới bây giờ đều không phải là ánh mặt trời, mà là chính nghĩa. Cho nên vô luận là quan minh, vẫn là hắc ám, các ngươi đều không phải là cứu thế chủ. Làm càn. Nói bậy. Trần Hạo cao giọng cười to, theo phía sau sắc đống nhiên lạnh lẽo, cả giận nói, các ngươi chỉ là hỏa mà thôi. Ta hiện tại cần các ngươi lực lượng. Cũng không cần các ngươi con kia tưởng che đậy. 3. Trần Hạo tay bấm pháp quyết nói, không có dễ nghiệp hỏa, bất quá là bèo tấm. Rơi xuống thanh quang, cũng bất quá là một ánh nến. Nếu muốn tái hiện ngày xưa thần huy, theo ta là cơ hội duy nhất. Hai luồng dị hỏa điên cuồng gào lên. Nhân loại cuồng vọng, ngươi làm sao có thể nói ra như vậy tội nghiệt. Dám khinh nhờn ta huy áp, nhất định phải đưa ngươi thiêu. Trần Hạo nở nụ cười, thật sự của các ngươi rất mạnh, mạnh đến nổi làm ta sợ run, khiến ta kinh nha. Nhưng cứu kỳ bản chất, các ngươi bất quá là hai luồng có thể vĩnh tồn hỏa mà thôi, theo thời gian dần dần tích lũy, từng chút một có linh trí, quang mang cho là mình thần, hắc ám cho là mình đại biểu cho địa ngục. Ta cần hỏa, tới làm bản thân mạnh lên, nhưng không cần hai cái nhỏ yếu đến hoàn toàn không cách nào chủ động cùng người câu thông tinh linh, ở bên cạnh ta khoa tay múa chân. Thuyết phục, Trần Hạo căn bản không để ý tới cái gọi là cái gì dị hỏa chi linh. Bởi vì vô luận là thông thường hỏa cũng tốt, vẫn là dị hỏa cũng được. Ngoại trừ hỏa lực có hay không đủ cường đại bên ngoài, những phương diện khác cũng be be có cái gì hoàn toàn bất đồng, bởi vì bọn họ bản chất đều là hỏa. Mà đối với luyện đan sư mà nói, ngoại trừ phương thuốc bên ngoài, Trần Hạo am hiểu nhất chính là khống chế hỏa. Hiện tại hỏa diễm bên ngoài, tịch diệt kỳ thiết hoa đang ở đuổi theo ngưng hương tiên tử, mỗi một giây nàng có thể sẽ phát sinh nguy hiểm. Dưới tình huống như vậy, đã hoàn toàn mò thấy cái gọi là hỏa linh, bất qua cố làm ra vẻ bắt chước loài người tiểu tinh linh phía sau Trần Hạo. Nơi nào còn sẽ có tâm tình cùng chúng nó lời nói nhảm. Huống chi đừng nói là bọn họ loại này không giải thích được tiểu tinh quái, mặc dù là ứng long cái loại này đã từng tiếng tăm lừng lấy đại yêu quái, Trần Hạo đều tốt không chậm trễ mà khu trục, như thế nào lại dễ dàng tha thứ mình bị dị hỏa thao túng. Thu. Mãnh liệt minh diễm cùng rực rỡ thần phạt, lập tức bị tay bấm pháp quyết Trần Hạo hút vào trong miệng. Mà lúc này tử phụ trung, khuynh chân nhắm mắt Nguyên Anh mở mắt ra, chói mắt thần phạt rơi về phía Nguyên Anh tay phải. Mà đen như mực mình diễm, thì rơi về phía Nguyên Anh tay trái. Chương 475, bắt môn đột giáp. Trần Hạo điên cuồng thôn phệ song sinh dị hỏa thời điểm, ngoài sân rộng đang ở truy kích Bạch Tiểu Bạch cùng Ngưng Hương tiên tử Thiết Hoa, cảm nhận được song sinh dị hỏa sao động, thần tình lập tức khẩn trương lên. Nhất là khi hắn chứng kiến dị hỏa chung Trần Hạo như ẩn như hiện thân hình, không khỏi cau mày, thật đúng là một tên phiền toái, sớm biết nếu như vậy, lúc đó trực tiếp bóp chết hắn được rồi. Bất quá không quan hệ. Thiên Hoa nhìn về phía máu me đầm địa cùng mặt mày biến sắc Ngưng Hương tiên tử, lẩm bẩm nói, vong rất nhanh thì có thể kết thành, chỉ cần bắt được Ngưng Hương tiên tử, ta sẽ trở nên càng mạnh. Nói hắn nở nụ cười. Vung tay lên, mấy quả màu xanh đen mục trùy bay về phía Bạch Tiểu Bạch. Mà lúc này, ở quảng trường một đầu khác, người xuyên cây hoa hồng màu vàng thiếp thân nhuyễn giáp, đánh Tinh Châu cùng Thiết Hoa liên thủ cũng không có sức đánh trả Tiên Ngục lão tứ, trong mắt bạo khởi hưng phấn, cười hắc hắc nói, thật là cường đại tiểu thất, cái này song sinh dị hỏa trước đây chỉ có lão đại năng di chuyển, hiện tại cư nhiên bị ngươi lấy được, lão đại tỉnh lại nhất định là biết giết chết ngươi. Ngưng cười, Tiên Ngục lão tứ ngáp một cái, chậm rãi nhắm hai mắt con ngươi, dù gì nói, mệt mỏi quá, muốn ngủ đây, tiểu thất mạnh như vậy, những con kiến hôi kia liền giao cho hắn tẩy rửa được rồi. Thình thịch, dựa vào ở bên cạnh Tiên Ngục lão tứ, thẳng tắp ngã sấp xuống, lâm vào ngủ say. Mà lúc này, song sinh dị hỏa trong Trần Hạo, trong đầu giống như nổ tung một dạng, bởi vì hai cái dị hỏa tinh linh đang điên cuồng mà tại hắn trong đầu mắng, nguyên rủa, thậm chí thỉnh thoảng nỗ lực lệnh Trần Hạo khống hỏa chi thuật không khống chế được. Nhưng Trần Hạo cũng không để ý nhiều như vậy, chẳng những hạ quyết tâm nhất định phải đem song sinh dị hỏa bắt, cũng nhất định phải xóa bỏ hai cái này cố làm ra vẻ hỏa linh. Bởi vì Trần Hạo sẽ trở thành song sinh dị hỏa chủ nhân, nó không cần chúng nó tới khoa tay múa chân. Mắt nhìn lấy Trần Hạo ý chí kiên định, căn bản cũng không bị chúng nó tả hữu, Minh Diễm Chi Linh thét to, thiêu đốt đi. Đốt hủy tất cả đi. Ngươi đem sống mãi thừa nhận đến từ địa ngục chớ chú. Mà thần phạt hỏa linh, cũng đồng dạng thét to, làm quang minh buông tha hy vọng, làm thần hàng dưới trừng trị phạt, thánh khiết thánh quang cùng đến từ địa ngục nghiệp hỏa tương dung, cuối cùng rồi sẽ hủy diệt tất cả. Ẩm. Hai luồng lấy dị hỏa điên cuồng mà tăng vọt đứng lên. Chẳng những nhiệt độ trong nháy mắt lên cao. Đứng ở trong lửa Trần Hạo càng là trong nháy mắt liền phát hiện đến, khi này lượng chủng dị hỏa cùng tiến tới thời điểm, bộc phát ra uy lực, dĩ nhiên so với song sinh dị hỏa bản thân càng cường đại hơn. Điều này làm cho Trần Hạo trong nháy mắt liền ý thức được, hai cái này hỏa linh đã ý thức được, chúng nó căn bản cũng không có năng lực ngăn cản Trần Hạo thôn phệ, cho nên chúng nó buông tha, chúng nó muốn dung hợp, muốn bạo tạc. Cần nổ tung lực lượng tới hủy diệt tất cả. Vậy làm sao có thể? Trần Hạo có thể khống chế hỏa, là bởi vì kiếp trước vạn năm tích lũy. Nhưng chân thật thực lực vẫn như cũ bất quá là một thông thường người tu chân, nếu như song sinh dị hỏa bạo tạc, như vậy không hề nghi ngờ, lấy Trần Hạo trước mắt năng lực, tất nhiên thịt nát xương tan. Tại dạng này nguy cơ dưới tình huống, Trần Hạo trong cơ thể tiên huyết sôi trào. Trong nháy mắt, ở Trần Hạo trong đầu, hắn biến thành một đầu đứng ở mây mù đỉnh thất thải kỳ lân. Bao quát chúng sinh, vạn vật nguyên vu ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ làm cơ sở. Khắc sinh hai hệ quang và ám. Gió lôi điện đồng trúc kim hệ, tuyết băng thủy cùng là thổ thủy. Nay dị hỏa tương sinh chỏi nhau, nhưng cứu kỳ căn bản, vẫn là hỏa, ta chi khống chế hỏa phương pháp, danh viết phần thiên. Hỏa chi đặc tính vì hướng về phía trước. Trong đầu, liên quan tới hỏa kỳ lân như thế nào khống chế hỏa bí pháp, như sơn băng hải tiếu vậy tuân ra, đứng ở dị hỏa trong Trần Hạo chẳng những khí tức cả người phải biến đổi. Nguyên bản là rất là tinh thuần khống chế hỏa kỹ xảo lần nữa đề thăng, nguyên bản gần dung hợp vào một chỗ sản sinh nổ tung song sinh dị hỏa, dần dần ra đi. Không chỉ như thế, Trần Hạo thôn phệ dị hỏa tốc độ, vậy đột nhiên tăng nhanh đứng lên, dường như cự kình hút nước, chỉ là hai cái hô hấp gian sẽ đem song sinh dị hỏa thôn phệ hết sạch. Hắn làm xong rồi. Đang ở truy kích ngưng hương tiên tử Thiết Hoa kinh hãi nhìn mất tích song sinh dị hỏa. Chủ nhân. Bạch Tiểu Bạch kinh hỉ. Trần Hạo, ngươi quả nhiên làm xong rồi. Ngưng hương tiên tử lệ vỡ. Lúc này không thấy song sinh dị hỏa, tiên ngục trở nên tối sầm lại. Nhưng lập tức, đứng ở sân rộng bên trong viên hoàn giữa Trần Hạo chậm rãi mở mắt. Thình thịch. Chân trái của hắn giấy lên sáng ngời thần phạt, mà chân phải thì bốc cháy lên nước sơn hắc minh diễm. Hỏa diễm bốc lên. Đứng ở trong quảng trường Trần Hạo, chẳng những trong nháy mắt thả ra vô cùng cường đại cuồng bạo uy áp, cặp mắt kia thần bên trong, càng làm càn ý đường hoàng lấy vô cùng khí phách. Thế cho nên vừa thấy dưới Thiết Hoa lập tức thân hình lui lại. Cực độ hoảng sợ trong nháy mắt bạo phát hắn thực lực mạnh nhất. Ầm. Trong thiên địa mục linh lực trong nháy mắt sao động. Trước đây bị hắn bắn vào các loại mục chùy, trong nháy mắt giống như sống sót tới một dạng điên cuồng mà co rút cảnh, dã man sinh trưởng. Lao lung. Theo Thiết Hoa rống to hơn, các mục chùy trong lúc đó nhanh chóng liền tại một cái lên, thế cho nên là thậm chí bao gồm sân rộng ở bên trong, trong nháy mắt đều hiện đầy cái loại này xanh đen sắc, độ cứng viễn siêu sắt thép mục chùy, dường như lưới đánh cá vậy. Đem tất cả không gian đều phân cách trở thành từng cái không gian nhỏ. Thình thịch. Trần Hạo trên người bốc cháy lên hỏa diễm trong nháy mắt liền đốt đứt, chung quanh mục trùy. Hỏa khác mục đây, ngươi mục hệ pháp thuật, không thắng được ta dị hỏa. Trần Hạo nói rằng. Chưa chắc. Trần tròn đôi mắt mà Thiết Hoa, tay bấm pháp quyết, gàn giọng nói, mục thần lực, mở. Ẩm. Hắn song trưởng đè ở trên mặt đất. Bát môn độn giáp, kinh môn. Thiên trụ. Âm ầm nổ vang trong tiếng. Một tòa tạo hình phong cách cổ xưa, tản ra trầm trọng sợ hãi hùng hậu cự đại cửa gỗ, từ mặt đất ầm ầm mọc lên. Trần Hạo cao mày, ký môn độn giáp hắn cũng không xa lạ. Nghiêm khắc lại nói tiếp, kỳ môn độn giáp cũng là giật một cái thuật pháp, mà là một cái rất phức tạp ngành học, diễn biến đi ra thuật pháp đâu chỉ hàng vạn hàng nghìn. Nhưng trước mắt cái này đến môn lại rõ ràng bất đồng, nó là làm bằng gỗ, lại tản ra khí tức kinh khủng. Trần Hạo trên người thiêu đốt dị hỏa trong nháy mắt đánh móc sau gáy. Cửa gỗ trong nháy mắt bị đốt, nhưng là lại không có lập tức hóa thành cho tàn, mà dường như ngọn lửa thông thường châm lửa tuổi gỗ vậy, chậm rãi thiêu đốt. Trần Hạo mi tâm trói chặt. Mà lúc này Thiết Hoa, nhãn thần tuy là không nỡ, vẫn như cũ thi pháp. Hưu môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, thử môn, mở rộng cửa, sinh môn. Ở Thiết Hoa trong tiếng giống to, liên tiếp tám đạo đồng dạng môn tướng Trần Hạo ngăn cách ở tại trên quảng trường. Trần Hạo, ta thừa nhận, ngươi thật sự làm ta ngoài ý muốn, lại có thể nhận lấy kinh khủng như vậy dị hỏa, thế nhưng ngươi chúng quy vẫn là non nớt một chút, ta và Khấu Sơn ở nơi này trong thế giới, đã tu luyện mấy nghìn năm, nơi nào là như ngươi vậy mao đầu tiểu tử có thể khiêu chiến. Tinh Châu nói qua, ngươi là tiên giới mạnh nhất đại tiên ý lìa chuyển thế, nhưng này thì có thể làm gì? Không có đầy đủ thời gian tích lũy, không có đầy đủ thời gian lịch lãm, coi như ngươi có nữa kinh nghiệm thì như thế nào? Còn chưa phải là ở bàn tay của ta dãy rủa. Trần Hạo nhãn thần lạnh lùng, ngươi cái này bắt môn độn giáp hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng chúng quy sẽ bị ta dị hỏa đốt hủy, đơn giản chi là muốn tiêu hao một chút thời gian mà thôi. Thiết Hoa cùng thiếu, có những thời giờ này như vậy đủ rồi, Ngưng Hương tiên tử đã bắt được, ta đây đã đem nàng làm lô đỉnh, cùng nàng hai ngày nghỉ, đạt được tinh khiết hoa linh, ta tất nhiên có thể liên tục đột phá, ngươi có thể thế nào? Mặc dù đến lúc đó vẫn không chống nổi dị hỏa, lấy cảnh giới của ngươi này thiên đại mà lớn, ngươi nơi nào tìm được ta? Trần Hạo cả kinh, liếc mắt liền thấy, lúc này Bạch Tiểu Bạch cùng Ngưng Hương tiên tử đã bị một chủy biên chế lồng sắt vững vàng vây khốn. Trần Hạo, không cần phải xen vào ta, cho dù chết, ta cũng sẽ không để hắn được như ý. Cho đã mắt nước mắt Ngưng Hương tiên tử, cười hô, yêu, hảo cảm người đâu? Ngươi cười à? Ngươi cười càng sán lạ, dùng ngươi làm lô đỉnh thời điểm, ta lại càng hài lòng. Tiêu hao quá lớn, cái chán đầy hãn Thiết Hoa. Chậm rãi đi hướng Ngưng Hương tiên tử. Bạch Tiểu Bạch, giữ tợn gầm thét. Nhưng cái này có gì dùng? Trần Hạo dưới chân đạp một cái, thình thịch một tiếng, đạp vỡ trên quảng trường gạch, tách ra thiêu đốt kinh môn tiến lên. Thình thịch. Mãnh liệt va chạm, đem Trần Hạo bắn trở về. Sau đó Trần Hạo kinh hãi phát hiện, phiến thiêu đốt kinh môn dĩ nhiên xuất hiện ở trước mắt. Đi hướng Ngưng Hương tiên tử Thiết Hoa cười như điên nói, thực sự là ngây thơ đây, nếu như có thể tùy tùy tiện tiện thì tránh được mở. Nơi nào còn có thể là ngay cả Khấu Sơn đều ghen tị phòng ngự mạnh nhất. Cung nội Trần Hạo điên cuồng mà công kích, thấy vô hiệu về sau, lập tức lần nữa thúc giục dị hỏa. Nhưng cái này phiến rõ ràng đồng trúc dị bảo môn, tuy là hỏa thế trở nên lớn, nhưng như trước không có đạt được bị thiêu hủy trình độ. Phòng đoán cẩn thận, muốn khiến nó thiêu hủy, đạt được khô mục được tùy ý mở ra, chí ít còn cần vài chục phút. Thực lực của tự thân vẫn là quá yếu. Minh Diễm cùng thần phạt đều đủ cường đại, có thể Trần Hạo cảnh giới thực sự quá thấp. 4 cái đại cảnh giới, 11 cái cảnh giới nhỏ chênh lệch, làm cho song sinh dị hỏa ở Trần Hạo trong tay, hoàn toàn liền không phát huy ra được, vốn nên có cường đại. Làm sao bây giờ? Nhìn Thiết Hoa khoảng cách Ngưng Hương tiên tử càng ngày càng gần, nhìn Bạch Tiểu Bạch thần tình càng ngày càng dữ tợn, Trần Hạo tâm dường như bị hung hăng thọc một đao. Thình thịch. Đi tới lao lung cạnh Thiết Hoa, dùng một cây màu xanh đen mục truy tử, hung hăng đâm xuyên không chịu lui lại, không chịu chạy trốn Bạch Tiểu Bạch. Bạch Tiểu Bạch nức nở. Máu đỏ tươi theo mục chủy chảy ra, nhiễm đỏ nàng ấy trắng như tuyết da lông. Thiết Hoa, ta muốn giết ngươi. Trần Hạo con mắt muốn nước. Thiết Hoa thì tà ý bốn phía mà cười lạnh nói, nếu như ngươi có thể làm được nói, ta đã sớm chết rồi, hiện tại ta muốn dùng nữ nhân của ngươi làm lô đỉnh, có bản lĩnh, ngươi tới giết ta à. Trần Hạo cùng nộ. Mà đúng lúc này sau khi, một mực yên lặng không lên tiếng vạn cổ thi vương, đột nhiên ở Trần Hạo trong thần thức nói ra, lão bản, lanh tĩnh. Đừng quên. Song sinh dị hỏa chung, có một cái thần khí, có thể nó có thể. Trần Hạo mắt sáng, ứng long chi rực mở ra, trong nháy mắt liền trở về trong vòng. Lúc này trên mặt đất, lặng lặng nằm một cái như ngọc điêu khắc vật phẩm, Trần Hạo chỉ nhìn một cái nó, liền lập tức đã nhận ra thứ này, đang phát ra một loại kỳ dị tâm tình, cảm giác kia giống như là đang kêu gọi Trần Hạo. Trần Hạo đưa nó tóm vào trong tay, lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì ngay trong nháy mắt này, Trần Hạo cảm nhận được, trong tay cái này bị song sinh dị hỏa quấn quanh trăm triệu năm, cũng không có bị đốt hủy thần khí, đang ở điên cuồng rít gào. Thiên đạo bất công, nên trảm. Mà không phải hữu vạn dân, nên trảm. Quân đưa vạn dân ở tại thủy hỏa, nên trảm. Hôn, tìm không thấy không nghe thấy, nên trảm. Sư giao không nghiêm, nên trảm. Chương 476, thần khí diệt hồn. Như vậy sát ý ngang dọc rít gào, làm cho Trần Hạo trong nháy mắt liền kết luận, cái này tất nhiên là tiên giới trong truyền thuyết đệ nhất hung khí, diệt hồn. Bởi vì ở tiên giới cũng tốt, ở Trần Hạo kiếp trước cũng được, thiên địa quân thân sư, từ trước đều là cúng tế đối tượng. Trong này, lấy thiên vì tối cao thần, chúa tể tất cả, lấy mà xứng thiên, dưỡng dục vạn vật. Mà quân vương, thì nguyên vu quân quyền thần thụ quan niệm. Hôn, liền so sánh, là chỉ tổ tông thân thuộc. Ma sư, tức là thánh nhân, bình thường mà nói ngón tay làm muôn đời gương tốt thánh nhân, cũng phiếm chỉ nho học truyền thống. Cho nên thiên địa quân thân sư, từ trước đều là địa vị tôn sùng, không người dám tiếp xúc nghịch tồn tại. Nhưng ở cái này thần khí rít gào chung, thiên địa quân thân sư lại đều có thể giết. Cái này nếu như đổi ở tiên giới, hoặc là Trần Hạo kiếp trước, hoàn toàn chính là hoàn toàn đại nghịch bất đạo a. Cho nên muốn nghĩ, ngoại trừ trong truyền thuyết đệ nhất hung khí diệt hồn, nơi nào còn có khả năng tồn tại dạng này cuồng dã hung tàn, mà song sinh dị hỏa không cách nào luyện hóa đồ đạc. Nhưng lúc này, lấy không phải ngâm nghị thời điểm, dù sao Ngưng Hương tiên tử cùng Bạch Tiểu Bạch đã ngàn cân treo sợi tóc, đã không được phép Trần Hạo đang do dự khoảng khắc. Mà tựa hồ cảm nhận được Trần Hạo tức giận trong lòng cùng lo lắng. Nắm trong tay dường như vì vậy vậy tay nắm cửa run rẩy, đang run rẩy ông hưởng trong tiếng, hầu như trong nháy mắt liền hút khô Trần Hạo chân nguyên. Lập tức, bàng bạc không ai bằng cuồng bạo sát ý phóng lên cao, dường như quân lâm thiên hạ mở dạng, làm cho đi về phía Ngưng Hương tiên tử Thiết Hoa bả vai trầm xuống. Mà hầu như đang ở cùng lúc đó, Trần Hạo trong tay tê dần, một giọt tiên huyết sáp nhập vào ngọc thạch một dạng nắm tay bên trong, có thể dùng nguyên bản tư nhân màu hơi có chút đơn điệu nắm tay chung nhiều hơn một lao huyết sắc. Không chỉ như thế, hấp thu Trần Hạo chân nguyên thần khí diệt hồn, chỉnh thể hình thái càng sản sinh biến hóa. Căn cứ truyền thuyết, ngay từ đầu, Trần Hạo cho rằng diệt hồn hình thái sẽ biến thành đao hoặc là kiếm, thế nhưng lệnh Trần Hạo không có nghĩ tới, làm thần khí diệt hồn biến hóa sau khi hoàn thành, Trần Hạo mới kinh hãi phát hiện. Kinh khủng này trong truyền thuyết đệ nhất hung khí diệt hồn, dĩ nhiên là một tấm tạo hình cung dã, tản ra lấy giữ tợn ý cung. Chân nguyên lẫn vào huyết tuyến ngưng tụ dây cung. Vì vậy một dạng tay nắm cửa. Thiên địa linh khí hội tụ cung phiến. Trong nháy mắt kia thi pháp đi ra huy áp, làm cho Trần Hạo trong lòng dâng lên một nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt tự tin, thế cho nên Trần Hạo không khống chế được khoác lên trên dây cung. Ầm. Thiên địa nguyên khí sao động. Quang minh đấy thần phạt cùng ỉu ám minh diễm, quấn quýt nhau, trong nháy mắt ngưng kết ra kinh khủng cây tên. Trong thần thức càng là hoàn toàn khóa được Thiết Hoa. Thiết Hoa đồng dạng rung động nhìn Trần Hạo. Chẳng qua là khi Trần Hạo nỗ lực đi dương cung mở mũi tên thời điểm, lại ngây ngẩn cả người. Thần diệt hồn quá cứng. Trần Hạo mặc dù dùng hết lực lượng, dĩ nhiên cũng vô pháp đem diệt hồn kéo ra cho dù là mảy may. Làm sao lại như vậy? Thật chẳng lẽ là mình quá mức nhỏ yếu sao? Thấy tình hình này, đi tới Ngưng Hương tiên tử trước mặt Thiết Hoa cười như điên nói, Trần Hạo, ngươi đừng lại đang nằm mơ. Đây chính là vận mệnh của ngươi, đây chính là nhân sinh của ngươi, cho dù có thần khí, có dị hỏa, ngươi cũng vô pháp ngăn cản ta. Ngưng Hương tiên tử khóc. Nước mắt từ trong đôi mắt đẹp của nàng nhỏ đến, trong suốt đắc tượng bảo thạch. Nàng đối với Trần Hạo mỉm cười, không có oán hận, không có chỉ trích, hiểu được chỉ là ngọt ngào thêm ấm áp ngắm nhìn, ở chúc phúc chung mang theo không nỡ. Nàng muốn từ bỏ rồi hả? Nàng muốn chọn kết thúc chính mình sinh mệnh rồi hả? Trong nháy mắt, Trần Hạo lòng đang run rẩy. Ngưng Hương tiên tử là ở chỗ này, nhưng hôm nay chính hắn, giống như một cái lấy được vũ khí hạng nặng hài đồng, hắn đã lắp đạn lên đạn, hắn đã khóa được mục tiêu, nhưng hắn vẫn không có khí lực bóc cỏ. Trần Hạo mắt đỏ, chỉ là lúc này đây, cũng không ở là như di vãng cái loại này, một con mắt hồng, mà là hai con mắt đều đỏ. Hắn lẩm bẩm, hết thảy bất lợi tình huống, đều là bởi vì người trong cuộc năng lực không đủ, ta còn rất yếu, ta thừa nhận, thế nhưng ta muốn giết hắn, hắn nhất định phải chết. Dù cho trả giá cao hơn nữa, cũng đáng giá. Trong nháy mắt, khí tức bàng bạc lấy Trần Hạo làm trung tâm xoay quanh dựng lên. Xa vốn chỉ là nhàn nhạt hai mắt màu đỏ, đang tức giận dưới tình huống, biến thành tươi đẹp đỏ như máu. Mà một đôi có thể cung cấp gấp 4 lực công kích chiến thần thủ sáo, cũng lập tức xuất hiện ở Trần Hạo trong tay. Khí thế leo lên đã làm người ta sợ hãi. Trần Hạo gần giọng nói, như thế vẫn chưa đủ. Ta cần lực lượng cường đại hơn. Hiu hiu hiu hiu. Trong nạp giới ngân châm ước chừng bay ra 32 miếng, lập tức cắm vào Trần Hạo trên người. Theo toàn thân cao thấp, huyết điểm rầm rạp, Trần Hạo chân nguyên đi qua tiêu hao sinh mệnh lực phương thức chiếm được phong thích. Không. Ẩm. Bàng bạc phẫn nộ khí tức như thao thiên chi nộ, trong nháy mắt xuyên thấu tiên ngục sân rộng. Tiên ngục bên ngoài, vóc người hòa bạo, khuôn mặt tuyệt mỹ, dẫn theo Khấu Sơn đầu lâu, hoàn toàn trạng thái chiến đấu băng tuyết nữ vương thân thể mềm mại run lên, cảm thụ được khí tức bàng bạc, ngạc nhiên kêu lên, thật là mạnh khí tức. Thật cường liệt sự phẫn nộ. Là cường giả, là chân chính cường giả. Mà đang ở nàng tự lẩm bẩm đồng thời. Cùng nàng đối chiến thần bí người da đen vội la lên, "A Xi Na thiên linh, ngươi không giết chết được ta, hơi thở này vô cùng khủng bố, quá nguy hiểm, ta đi nhìn, chớ cùng lấy." Thuyết phục, thân hình của hắn trong nháy mắt tiêu thất, nhưng lúc này băng tuyết nữ vương A Xi Na thiên linh đã đứng ở tiên ngục cửa, dù gì nói, hơi thở này khiến người ta khẩn cấp muốn đi chinh phục đây. Cùng lúc đó, lúc này đứng ở ngưng hương tiên tử trước mặt Thiết Hoa, cho đã mắt hoảng sợ nhìn cuồng bạo được dường như manh thú vậy Trần Hạo, tự lẩm bẩm, "Không có khả năng." Hắn không có khả năng mạnh như vậy, mặc dù là Khấu Sơn lão đại cũng không khả năng làm được loại trình độ này. Mà lúc này Trần Hạo, chẳng những khí thế đã nhảy lên tới cực hạn, Trần Hạo trong hai tay chiến thần thủ sáo, cũng đã bạo khởi quang hoa. "Mở cho ta." Theo Trần Hạo giống to hơn, siêu cấp thần khí Diệt Hồn Cung phiến bắt đầu rung động, trong thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bất thời giờ, theo Trần Hạo dùng đại diễn phương pháp tiêu hao sinh mệnh lực phóng thích chân nguyên mà sinh ra huyết điểm rơi, nguyên bản một tia bất động thần khí Diệt Hồn chậm rãi trương khai. Bị lúc này Trần Hạo trên người tản mát ra sát ý, cả kinh thất hồn lạc phách Thiết Hoa sắc mặt trắng bệch mà âm thanh hung dữ quát, "Ta sẽ không chết. Ta bắt môn độn giáp là dùng thần mộ trong quan tài chế tác làm, hiện tại bắt môn đều mở, coi như là tiên nhân đến, cũng không giết chết được ta." Đã tiêu hao hết toàn lực Trần Hạo, lúc này đã đem thần cung kéo ra 1/3, nhưng càng về sau, trở lực lại càng lớn. Xem ra ta năng lực bây giờ, chỉ có thể làm được loại trình độ này, thế nhưng đã đủ, đệ nhất hung khí Diệt Hồn, ta muốn hắn chết. Thiết Hoa cùng tiếu, chỉ kéo ra 1/3 cung liền muốn giết ta. Lúc này Trần Hạo buông tay. Từ song sinh dị hỏa biến ảo, khoát lên dây cung tiễn trong nháy mắt tiêu thất. Dây cung trở về đạn gian, phát ra dường như Diệt Hồn phát âm một dạng âm thanh động đất vang. Ầm. Đất rung núi chuyển trùng, Thiết Hoa kinh hãi chứng kiến, đã xếp thành một nhóm bắt môn độn giáp ngay chính giữa, xuất hiện ở một cái cỡ khoảng cái chén ăn cơm động. Sau đó hắn chỉ cảm thấy trước ngực mát lạnh, bắp đùi nóng lên, lập tức kinh hãi chứng kiến. Lúc này lồng ngực của hắn đã biến thành một cái động lớn, ổ bụng trung tràn ra tiên huyết, đang theo hai chân đi xuống chảy. Điều đó không có khả năng, chỉ kéo ra 1/3 cung làm sao có thể giết chết được ta. Thiết Hoa khó có thể tin. Mà hầu như cùng lúc đó, nổ sinh trung, Thiết Hoa phương hướng sau lưng chẳng những truyền đến sơn thể sụp đổ ầm vang, xếp hạng trước người hắn bắt môn độn giáp, đã ở trong tiếng nổ ầm ầm giữ dần thành từng cục gỗ vụn bản. Lại nói tiếp, thời gian dài. Nhưng thực tế là việc này bất quá là phát sinh ở trong nháy mắt. Mà sau đó bắt môn độn giáp nát bấy, lồng ngực lộ ra một cái động lớn Thiết Hoa, không hề che lấp xuất hiện ở tại Trần Hạo trước mắt. Tức giận chưa tiêu Trần Hạo, cùng nộ lần nữa dương cung, lúc này đây dây cung kéo ra biên độ so với một lần trước nhỏ hơn, nhưng càng thêm mãnh liệt. Ầm. Muốn nói gì Thiết Hoa, đầu lâu lên tiếng trả lời bạo liệt, dường như bị ném trên đất dưa hấu. Đất rung núi chuyển gian. Thiết Hoa thi thể dường như bỏ hoang cọc gỗ vậy ngã sấp xuống. Mà Trần Hạo thì một cước đạp vỡ trên quảng trường mà gạch trong nháy mắt xuất hiện ở cho đã mắt nước mắt ngưng hương tiên tử bên người, một bả gậy đã mất đi chống đỡ lực mục truy. Ngưng hương tiên tử lập tức nhào tới Trần Hạo trong lòng, hoa một tiếng khóc giống lên. Vỗ vô lưng ngọc của nàng, cảm thụ được trước người mềm mại cùng ấm áp, Trần Hạo an ủi, đừng sợ, hết thể đều quá khứ. Ngưng hương tiên tử tử tử mà ôm lấy Trần Hạo, một câu nói cũng không nói, chính là khóc. Trước cứu tiểu bạch, nó thương rất nặng. Thấy nàng khóc được có chút quên hết tất cả, Trần Hạo không khỏi nhắc nhở. Ngưng hương tiên tử lập tức đứng dậy, một bên lau nước mắt, một bên nhượng mở. Trần Hạo lập tức đứng ở chỉ còn một hơi thở bạch tiểu bạch bên người, lập tức phát hiện, bạch tiểu bạch trên người vết thương chí mệnh, chính là ở Thiết Hoa đến nơi này thời điểm lưu lại, hắn mục truy đâm xuyên qua bạch tiểu bạch thân thể, thương tổn tới vài cái cơ quan nội tạng, phải cứu trị lập tức, Trần Hạo lập tức động thủ, thật nhanh cho bạch tiểu bạch làm giải phẫu. Làm bảo đảm bạch tiểu bạch chẳng những không có nguy hiểm, cũng sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết phía sau. Trần Hạo trong nháy mắt rút hết cắm ở trên người mình 32 miếng ngân châm. Trong nháy mắt, mất đi lực lượng chống đỡ Trần Hạo đứng không yên. Phát hiện Trần Hạo tê liệt ngã xuống, Ngưng Hương tiên tử lập tức ôm lấy Trần Hạo, cả kinh kêu lên, "Trần Hạo! Trần Hạo, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi tỉnh lại đi." Nằm trong ngực nàng Trần Hạo, cố sức mà mở mắt, nhẹ giọng nói ra, "Ta không sao, chỉ là quá mệt mỏi, muốn ngủ một hồi." Ngưng Hương tiên tử khóc, nước mắt cộp cộp đi xuống đất rơi, nện ở Trần Hạo trên mặt của, mang đến một mảnh thanh lương. Trần Hạo nở nụ cười, tựa đầu tựa ở trước ngực nàng mềm mại, người nàng ấy nhàn nhạt mùi hoa một dạng mùi thơm của cơ thể, nói, đừng khóc, tin tưởng ta, ta thực sự không có việc gì, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Ngưng hương tiên tử nước mắt tích táp mà rơi, nếu như ngươi lần này lại gặp ta, ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ngươi. Trần Hạo mệt mỏi nở nụ cười, thực sự không có việc gì, không tin ngươi tới hương một cái. Ngưng hương tiên tử nhìn Trần Hạo, sau đó giảm thấp xuống thanh tú thủ, béo mập môi anh đào nhẹ nhàng mà ngăn chặn Trần Hạo miệng, mà một đôi cánh tay ngọc cũng đồng thời ôm sát Trần Hạo. Trong lúc nhất thời, chẳng những môi anh đào ôn nhuận, mùi thơm của cơ thể tập nhân ôm ấp gian càng truyền đến, mềm nhũn, cảm giác ấm áp. Chương 477, bảo toàn tánh mạng tuyệt thế kỳ độc. Sau một hồi lâu, hai người xa nhau. Vắng vẻ mà tiên ngục trên quảng trường, chỉ có không có cháy hết tấm ván gỗ truyền ra tiếng tí tách, cùng ngưng hương tiên tử hơi có chút tiếng thở hào hẹn. Động tác của nàng, có chút ngốc, có chút trúc chắc, nhưng rất dụng tâm. Cảm thụ được nhiệt độ của người nàng cùng mềm mại, người nàng ấy dường như đóa hoa vậy hương khí, Trần Hạo tâm không khỏi nóng. Ngưng hương tiên tử là tu chân giới đệ nhất mỹ nữ, nàng chẳng những có thể thao túng hoa linh, bản thân cũng là đóa hoa một dạng xinh đẹp nữ tu. Chẳng những khí chất xuất trần, khuôn mặt xinh đẹp, nàng càng đối với Trần Hạo bất ly bất khí. Dù cho coi như là ở sống chết trước mắt, ngưng hương tiên tử trong mắt cũng trang bị đầy đủ nồng nặc tình nghĩa, không có nửa phần chỉ trích. Ôn nhu, uyển chuyển hàm xúc, hiền thục, lại khăng khăng một mực. Như vậy mỹ nhân, buông xuống bao quần áo, liều lĩnh đến thỏa mãn Trần Hạo ý tưởng. Làm sao có thể làm người ta không phải cảm động đây? Trần Hạo tay từ trong ngực của nàng thăm dò qua, ôm sát eo nhỏ của nàng, mà đổi thành một tay, thì leo lên của nàng long đồn. Ngưng hương tiên tử thân thể mềm mại run lên. Ở hết sức khoảng cách dưới, Trần Hạo lập tức đã nhận ra khuôn mặt của nàng đỏ nóng hổi, nhưng thân thể nhưng không có chút nào né tránh. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi trong lòng rung động, chi nhiều hơn thu sinh mệnh lực sau đó đưa tới cảm giác mệt nhọc thấy, trong nháy mắt liền phai nhạt vài phần. Hơn nữa Trần Hạo đã thuận lợi tiến nhập Nguyên Anh kỳ, thể lực tốc độ khôi phục đại phúc nhanh hơn, tự nhiên khó tránh khỏi dục dịch. Nhưng vào lúc này, đỏ mặt Ngưng Hương tiên tử nhẹ giọng nói, "Nếu như ngươi mệt thì nghỉ ngơi một hồi đi, ta sớm muộn đều là ngươi người." Trần Hạo nở nụ cười, cách quần áo bóp nàng thân thể mềm mại run lên, sau đó cười nói, "Theo ta trở về Bắc Hải đi, nơi đó là nhà của ta." Ngưng Hương tiên tử ngẩng đầu, sáng rỡ nhãn thần nhìn Trần Hạo vui vẻ nói, "Ngươi muốn dẫn ta về nhà?" Trần Hạo cười, "Ngươi ưu tú như vậy, ta làm sao có thể bỏ qua ngươi?" Ngưng hương tiên tử nở nụ cười, tiểu mị trắng Trần Hạo liếc mắt, nói, "Ngươi có thể không thể đứng đắn một chút?" Trần Hạo cười hắc hắc, "Ta bây giờ là rất mệt nhọc, là bệnh nhân, ngươi xem ta ra thật là nhiều huyết ta, nếu như không vui, vết thương biết văng tung tóe, huyết áp biết lên cao." Ngưng hương tiên tử kỳ quái nói, "Thực sự?" Trần Hạo cười, "Đùa ngươi, ngươi thật đúng là thư." Ngưng hương tiên tử lập tức thẹn thùng sáng giọng, "Ngươi xấu lắm." Trần Hạo cười cười sau đó ôm sát ngưng hương tiên tử nói ra, tiên ngục tình huống, chúng ta bây giờ đã nắm rõ ràng rồi, tiếp tục ở lại nơi này đã không có cần phải, cho nên bước tiếp theo, chúng ta liền muốn từ nơi này ly khai. Ngưng hương tiên tử ngọt ngào mỉm cười nói, ta sẽ theo ngươi đi Bắc Hải. Trần Hạo nở nụ cười, chúng ta cùng một chỗ. Ngưng hương tiên tử ngọt nói, ừ, không xa rời nhau. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hai người bỗng nhiên ra nhiều không rõ cảm giác mát. Sau đó Trần Hạo liền kinh ngạc phát hiện, một đôi tuyết trắng thon dài thêm đỉnh tiểu hồn viên bắp đùi đang ở bên người hắn, cặp kia ngân hôi sắc cao cân dày bó, hầu như trong nháy mắt, để Trần Hạo ý thức được là băng tuyết nữ vương. Ngưng hương tiên tử trong mắt nụ cười đọng lại. Mà Trần Hạo thì lập tức đứng dậy, chắn ngưng hương tiên tử trước người. Trước mắt băng tuyết nữ vương, toàn thân đều tản ra nhàn nhạt hàn ý. Nhưng Trần Hạo lại không thể không thừa nhận, vóc người của nàng cùng trang phục, đều hỏa bạo xinh đẹp làm cho người khác tâm tình sao động. Chỉ là trong ánh mắt của nàng không có nửa phần thiện ý. Trong tay trái, càng dẫn theo một cái đầu lâu. Tuy là chỉ nhìn liếc mắt, nhưng từ phía trước tinh châu cùng thiết hoa giảng thuật bên trên, Trần Hạo là có thể đoán được, cái này đầu người, không thể nghi ngờ chính là cái kia Khấu Sơn. Có người nói so với tinh châu thiết hoa mạnh hơn, cùng băng tuyết nữ vương thực lực không phân cao thấp người kia. Nhưng rất hiển nhiên, hắn chết ở tại băng tuyết nữ vương trong tay. Mà băng tuyết nữ vương mang theo đầu của hắn, coi như là đối với hắn tôn trọng đi. Nếu như đổi thành vậy người tu chân, nàng mới sẽ không làm loại chuyện như vậy đây. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ, vóc dáng mơ hồ so với Trần Hạo còn phải cao hơn một đường băng tuyết nữ vương, Trần Hạo bảo vệ sau lưng ngưng hương tiên tử, hắn nói rằng, đừng đụng nữ nhân của ta. Băng tuyết nữ vương cau mày, nhìn từ trên xuống dưới Trần Hạo, sau đó đột nhiên nở nụ cười, yếu đến rồi cảnh giới như thế, vẫn như cũ có dũng khí đối mặt ta, thật đúng là hiếm thấy. Trần Hạo được không tránh lui mà nhìn băng tuyết nữ vương nói, như vậy âm hồn bất tán. Đi tới chỗ nào đều có thể đụng phải nữ nhân, cũng thật khiến cho người ta bất đắc dĩ. Băng tuyết nữ vương nở nụ cười, còn thật thú vị đây, ngươi không sợ ta giết ngươi. Ngươi đã làm, chỉ bất quá không có thực hiện được mà thôi. Trần Hạo nói. Băng tuyết nữ vương cười cong ánh mắt, tuyệt đẹp mỉm cười, mặc dù đứng ở đối nghịch trên lập trường, cũng lệnh Trần Hạo không khỏi kinh diễm. Mà đúng lúc này, nàng đỗng nhiên đứng đối nhau sau lưng Trần Hạo không có lên tiếng ngưng hương tiên tử nói, tiểu ngưng hương, nếu như đây chính là ngươi lựa chọn nam nhân. Vậy ngươi liền nhất định phải thua. Ngưng Hương tiên tử vén lên Trần Hạo cánh tay, bước lên trước, cùng Trần Hạo đứng sóng vai nói, ta hiện tại đã không để bụng thắng thua, ta chỉ muốn cùng với hắn. Băng Tuyết Nữ Vương sắc mặt trầm xuống, nói, ta đã sớm biết ngươi đã hư hỏng, thế nhưng không nghĩ tới, ngươi sẽ đọa lạc được triệt để như vậy. Chuyện riêng của ta không cần ngươi tới khoa tay múa chân. Ngưng Hương tiên tử nói. Băng Tuyết Nữ Vương ánh mắt lạnh xuống, thân thể cũng tản mát ra nhẹ nhẹ hàn ý, nàng nói ra, như vậy ngươi đã không có cần thiết tồn tại. Trần Hạo bản năng muốn bảo hộ Ngưng Hương tiên tử, mà đúng lúc này, từ Trần Hạo bên cạnh, diệt hồn bắn sụp đổ sơn thể bên kia truyền đến thanh âm của một nam nhân. Thật không nghĩ tới, Băng Tuyết Nữ Vương, dĩ nhiên cũng có dài dòng thời điểm. Ẩm. Giống như núi nhỏ băng tiếng đánh chung. An mặc quần áo hắc y, chỉ lộ ra hai con mắt thần bí nhân, lắc mình né qua băng, chậm rãi mà thẳng bước đi qua đây. Trần Hạo không khỏi kinh ngạc, hắn liếc mắt liền nhận ra, cái này nhân loại chính là hắn cùng Ngưng Hương tiên tử bị băng phong thời điểm xuất hiện thần bí nhân kia, chỉ là không có nghĩ đến, hắn dĩ nhiên tại nơi đây. Giấu đầu lộ đuôi, tất nhiên không hề có thể cáo nhóm người chỗ. Băng Tuyết Nữ Vương lạnh lùng nói, vừa mới cái kia phát ra cường đại công kích người càng thêm thần bí đây, ta dĩ nhiên không có tìm được hắn. Thần bí hắc y dị nhân lẩm bẩm. Băng Tuyết Nữ Vương thở dài, ta đã cho ta gặp có thể đánh một trận đối thủ, thế nhưng đáng tiếc, khi ta tới nơi này thời điểm, hơi thở của hắn cũng đã tiêu thất. Hai người bọn họ có thể biết chút ít cái gì chứ? Thần bí hắc y dị nhân một tay sắp đâu, đứng ở cách bọn họ không xa địa phương, nói ra, nếu như có thể nói ra liên quan tới thực lực đó mạnh, đánh sập này bên sơn thể cường giả tin tức, có thể ta có thể đem các ngươi từ trong tay của nàng cứu được. Đây không phải là chê cười, của nàng tàn bạo, các ngươi hẳn là cảm thụ qua, sẽ không cần ta nhắc lại đi. Ngoài người ta dự liệu Băng Tuyết Nữ Vương, cũng không có lên tiếng, hiển nhiên, đã ở đánh tính toán như vậy. Ngưng Hương tiên tử trầm mặc, mà Trần Hạo lại cười, muốn biết đánh sập này bên sơn thể người là người nào. Ta làm. Thần bí hắc y dìa nhân cười, điều này sao có thể? Ngươi mặc dù có chút quỷ dị thủ đoạn, nhưng chỉ là một nguyên anh kỳ người tu chân mà thôi. Nếu như ngươi có thể làm được loại trình độ này, ta đây chẳng lẽ có thể trưởng khống vũ trụ à? Trần Hạo cười. Băng Tuyết Nữ Vương cũng nói ra, người kia khí thế mạnh phi thường. Ở tình huống lúc đó phán đoán, thực lực của hắn tuyệt đối không thua chi ta, cho nên loại người như ngươi lời nói dối, ta là tuyệt sẽ không tin tưởng. Ngưng Hương tiên tử có điểm phát hỏa. Nhưng Trần Hạo lại nắm chặt tay nàng, đưa cho nàng một cái an tâm mà nhãn thần phía sau nói ra. Phía ngoài môn cũng là ta mở ra. Thần bí hắc y dìa nhân nở nụ cười, ngươi nói xạo, ta cố ý đi xem quá, phía trên kia không có tên của ngươi. Trần Hạo cười, phía trên kia là của ai tên? Thần bí hắc y dìa nhân nói, ngược lại không phải ngươi. Trần Hạo cười cười nói, ta cũng là hoa hạ ẩn long người tu chân, ta tin tưởng hai vị có ta tài liệu tương quan, Ngưng Hương tiên tử cũng không cần nói, là bạn gái của ta, chúng ta đối với nơi này không có những thứ khác ý đồ. Nếu như các ngươi tin tưởng ta chính là vị cường giả kia, hoan nghênh hai vị mang ta sẽ đi thẩm vấn. Nếu như không tin, xin cho chúng ta ly khai, chúng ta sẽ đối với phương diện này chuyện đã xảy ra thủ khẩu như bình. Đem thực tinh thảo đem ra, đặt ở trong tay, Trần Hạo tiếp tục nói, đây là tuyệt thế kỳ độc thực tinh thảo, người tu chân không cách nào miễn dịch, trong người chết ngay lập tức, tin tưởng lấy hai vị kiến thức, hẳn là rõ ràng uy lực của nó. Ta không có nắm chắc ở hoa hạ ẩn long hai đại cao thủ trước mặt đào tẩu, cũng không có nắm chặt lệnh hai vị chúng độc. Trần Hạo khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, thế nhưng ta có thể bảo đảm, ở các ngươi giết chết ta phía trước, đem nơi đây biến thành độc quật, này ngủ say bọn quái vật sẽ chết sạch. Ngươi nói cái gì? Băng Tuyết Nữ Vương sắc mặt trầm xuống. Giao dịch. Trần Hạo lạnh lùng nói, thả chúng ta ly khai, hoặc là để cho chúng ta cùng nơi đây tất cả quái vật cùng chết, các ngươi chọn. Không phải câu này. Băng Tuyết Nữ Vương lạnh lùng đâu khí khấu sơn đầu người, tay cầm đến rồi trên chôi đao. Ánh mắt lại lao lao nhìn chằm chằm thần bí hắc y dị nhân, nói, làm sao ngươi biết hắn là hoa hạ ẩn long người? Trần Hạo cười lạnh nói, ham muốn pháp bảo người, đã bị ngươi giết hết, có năng lực không bị ngươi giết chết, mà đi tới cái này địa phương người, hoặc là vì đi qua chúng vực chi môn thoát đi cái này thế giới, hoặc là chính là có mưu đồ khác. Thế nhưng hắn lại không thấy đi tìm đồ đạc, cũng không có nghĩ biện pháp thoát đi, mà là giống như ngươi, quan tâm hơn đều có người nào ở chỗ này, phía trước buộc phát ra mạnh mẽ đại khí hơi thở người là người nào. Loại này hành vi hình thức, cùng có nhiệm vụ người, hoàn toàn giống nhau như lúc, hơn nữa, hắn tuy là che mặt, nhưng là lại cũng không có cố ý tách ra ngươi, cho nên rất hiển nhiên, hắn rõ ràng ngươi muốn làm gì, cũng biết ngươi phương thức hành động. Thình thịch, ánh đao thoáng hiện, Băng Tuyết Nữ Vương trong nháy mắt xuất hiện ở thần bí hắc y dị nhân phía trước ngốc quá địa phương, nhìn bay lên trời thần bí hắc y dị nhân, Băng Tuyết Nữ Vương ạ xì nạ thiên linh lánh nói rằng, trí tuệ của ngươi cứu ngươi, giao dịch đạt thành, các ngươi có thể đi, nếu như tương lai ta nghe đã có người nói loạn chuyện của nơi này, giao dịch sẽ trở thành phế thải. Trần Hạo nở nụ cười, một bà ôm lấy biết vẫn ở gây tê trạng thái Bạch Tiểu Bạch, lôi kéo Ngưng Hương tiên tử liền hướng bên ngoài đi. Lúc này, ánh sáng như gương trên lưới đao, Ngưng Hương tiên tử ngọt ngào mỉm cười, mà Trần Hạo nụ cười cũng không so ánh mặt trời, làm cho băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh tâm không khỏi run lên. Nhưng sau đó, nàng ngẩng đầu, nhìn đứng ở không trung thần bí hắc y liễu nhân, như thác nước nhàn nhạt xanh nhạt mái tóc lay động dựng lên, lập tức chân nguyên bạo phát. Chương 478, tiên ngục cuộc hành trình chúng mùa lớn. Tiên ngục chỗ sâu trên quảng trường, hoàn toàn tiến nhập trạng thái chiến đấu băng tuyết nữ vương cường hãn kinh người, mà cái kia thần bí hắc y liễu nhân, thực lực cũng dị thường mạnh, thế cho nên chiến đấu dị thường mãnh liệt. Nhưng bọn hắn đánh bọn họ, Trần Hạo cũng không có hứng thú xem loại này náo nhiệt. Hắn ôm vẫn còn ở gây tê trạng thái Bạch Tiểu Bạch, lôi kéo Ngưng Hương tiên tử non mềm tay cước bộ vội vã đi ra ngoài. Bởi vì Thiết Hoa lấy cái chết, đã đóng vạn cổ thi vương quan tài đã bị thi vương mở ra, đi ngang qua thời điểm, Trần Hạo kinh ngạc phát hiện, quan tài gỗ này tài liệu, dĩ nhiên cùng Thiết Hoa luyện thành bắt môn độn giáp là đồng dạng tài liệu. Ở dị hỏa đốt cháy dưới, như trước có thể kiên trì lâu như vậy vật liệu gỗ, không hề nghi ngờ là dị bảo a, cho nên Trần Hạo không hề nghĩ ngợi, đã đem quan tài thu vào Thiết Hoa nạp giới. Sau đó, ba người ly khai. Phía ngoài trong hành lang tựa hồ bị thức tỉnh tiên ngục quái vật, toàn bộ bị băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh đóng băng, cho nên bọn họ rời đi phi thường thuận lợi. Làm từ tiên ngục chung đi ra, cảm thụ được bởi vì băng tuyết nữ vương cùng cái kia thần bí người quần áo đen chiến đấu mà đung đưa tiên ngục, Ngưng Hương tiên tử lòng vẫn còn sợ hãi hỏi Trần Hạo, vì sao ngươi nói thế nào cái hắc y y nhân là hoa hạ ẩn lòng cường giả sau đó, nàng biết tức giận như vậy. Lôi kéo nàng non mềm tay nhỏ bé Trần Hạo cười, vừa tẩu biên nói, ạ xì nạ thiên linh là hiện tại công nhận hoa hạ ẩn long đệ nhất chiến lực, cái này lại cũng không đại biểu, phía trước những cường giả kia đều chết hết rồi, bọn họ chẳng qua là đưa nàng đẩy tới trước đài. Mà lần này nhiệm vụ chấn thủ tiên ngục nhiệm vụ, rất rõ ràng là nhằm vào ạ xì nạ thiên linh ban bố. Nàng rất cuồng ngạo, cũng rất tự phụ, trên thực tế, từ nàng có thể đánh chết Khấu Sơn về điểm này, cũng đủ để chứng minh, thực lực của nàng, hoàn thành lần này nhiệm vụ hoàn toàn cũng không có vấn đề. Nhưng lúc này có hoa hạ ẩn long cao thủ khác xuất hiện, vậy cũng chỉ có hai cái khả năng, một cái khả năng là, cái kia hắc y liễu nhân có chính mình tính toán nhỏ nhặt, mà đổi thành một cái khả năng, chính là hoa hạ ẩn long nội bộ cao tầng, có người cho rằng gần một mình nàng, không nắm chắc, cho nên lại phái một người, trước đôi bảo hiểm. Đối với Ngưng Hương tiên tử cười, Trần Hạo tiếp tục nói, mà cái hắc y liễu nhân tới nơi này sự tình, lúc trước, cũng không có người cùng ạ si nạ thiên linh nói qua, rõ ràng như vậy không tín nhiệm. Không phải là không xác thực nhận thức năng lực của nàng, ngươi suy nghĩ một chút tại loại này tình dưới, nàng có thể hay không phẫn nộ. Ngưng Hương tiên tử như có điều suy nghĩ gật đầu nói ra, nếu đổi lại là ta cũng nhất định sẽ tức giận, dù sao chuyện này rõ ràng đã gọi làm, lại để cho người khác tới làm, cảm giác này quả thực quá không thư thái. Trần Hạo cười. Mà lúc này, nhìn Trần Hạo Ngưng Hương tiên tử nhọn miệng cười, thẹn thùng nói, bất quá vẫn là ngươi lợi hại nhất, phức tạp như vậy sự tình. Tự nhiên liếc mắt một cái thấy ngay, nói riêng về trí không nói, ngươi có thể sánh bằng nàng thông minh hơn nhiều. Trần Hạo cười, lôi kéo tay nàng qua sông, nói, nha đồng đốc, ngươi không thấy được sao, ạ xì nạ thiên linh tuy là đã cùng cái kia hắc y hệ nhân xuất thủ, nhưng sát ý lại cũng không trọng. Lấy nàng cái loại này giết người không chớp mắt tính cách mà nói, ở ta cũng không nói gì phá đi trước, nàng nên đã ý thức được chuyện này. Nàng kia tại sao còn muốn đánh? Ngưng Hương tiên tử tựa hồ không muốn minh bạch. Trần Hạo nở nụ cười. Tự mình biết, cùng bị người khác biết là hai việc khác nhau. Minh bạch chưa? Chuyện này, ạ xí nạ thiên linh tâm lý đã có sở giác sát, nhưng nàng có thể làm bộ không biết. Nếu như vậy, mặt mũi vô luận là hoa hạ ẩn lòng cao tầng, vẫn là chính cô ta đều có thể không có trở ngại. Nhưng bây giờ lại bất đồng. Trần Hạo cười hát hát nói, ta đem chuyện này bày ở thai diện thượng, ạ xí nạ thiên linh nếu như không có phản ứng. Như vậy về sau hoa hạ ẩn lòng cao tầng làm việc, biết càng thêm không đi cân nhắc cảm thụ của nàng. Thậm chí căn bản sẽ không cùng nàng chào hỏi. Cho nên hắn phải vì mình tôn nghiêm chiến đấu, bởi vì chỉ có đem nàng đã biết chủng thái độ truyền ra đi, về sau hoa hạ ẩn lòng những cao tầng kia, mới sẽ không cần suy nghĩ cứ dựa theo sở thích của mình đi an bài, bằng không tiếp tục nữa, ạ xì nạ thiên linh đã phải làm việc, còn không được tín nhiệm, nói vậy, còn không bằng chính mình tìm một địa phương phơi nắng thái dương tới thoải mái. Ngưng Hương tiên tử nhìn một cái phía sau càng ngày càng xa tiên ngục, lẩm bẩm nói, nàng cũng tuyệt không dễ dàng đây. Lương đeo đệ nhất chiến lược danh tiếng, vẫn như cũ chạy không khỏi lục đục với nhau. Chật quay đầu, Ngưng Hương tiên tử nhìn Trần Hạo nói, thật hy vọng nàng không ở tùy tiện sát nhân. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi không cần quan tâm, nàng biết thụ thương, hoặc là chết, cũng không cần lo lắng cái kia hắc y lìa nhân. Trên thực tế, mặc dù ạ si nạ thiên linh thắng, cũng không giết cái kia người, tối đa chính là làm được đối phương trọng thương, cho thấy thái độ, mà người kia khẳng định rõ ràng tâm tình của nàng, cho nên tuyệt đối không sẽ cùng nàng liều mạng, thực sự không được, cũng sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn. Ngưng Hương tiên tử đỏ mặt, khẩu thị tâm phi mà phủ nhận nói, ta mới không có lo lắng nàng đây. Trần Hạo cười, lầu quá vai thơm của nàng, ở bên thai của nàng nhẹ giọng nói, kỳ thực ta càng tò mò hơn, hai người các ngươi trong lúc đó đến cùng làm qua cái gì ước định, thế cho nên, nàng đối với ngươi dưới sát thủ, vẫn còn như trước canh cánh trong lòng. Ngưng Hương tiên tử mặt đằng mà một cái liền đỏ, thẹn thùng trầm mặc, thấy Trần Hạo thật muốn đem nàng kéo hảo hảo mà thương yêu một phen. Chúng ta đã từng so qua ai hơn mỹ, ta cảm thấy nàng so với ta càng xinh đẹp, thế nhưng nàng không thừa nhận, nàng cho rằng thắng lợi như vậy không có ý nghĩa gì, cho nên chúng ta ước định, tương lai nếu so với vừa so sánh với của người nào nam nhân càng tốt hơn, ta nói ta nam nhân sẽ là một cái đại anh hùng, nàng nói nàng nam nhân sẽ là thế nhân ngưỡng vọng cường giả tuyệt thế. Trần Hạo nở nụ cười, chúc mừng ngươi tìm được rồi, ta chính là đại anh hùng, 24, thuần. Ngưng Hương tiên tử cười cong ánh mắt, sau đó rúc vào Trần Hạo trong lòng. Thẹn thùng gật đầu nói, ừ, ngươi chính là của ta đại anh hùng. Trần Hạo cười, tâm tình trước nay chưa có thư sướng. Cứu trị triệu phỉ huyễn thạch nhũ chiếm được. Nhận có thể trưởng thành cửu vĩ thiên hồ bạch tiểu bạch cùng vạn cổ thi vương. Ngoại trừ này bên ngoài, chẳng những lấy được tha thiết ước mơ song sinh dị hỏa, còn lấy được trong truyền thuyết đệ nhất hung khí diệt hồn. Không chỉ như thế, đánh chết thiết hoa sau đó, mặc dù đã sức cùng lực kiệt, nhưng Trần Hạo vẫn là cầm đi thiết hoa nạp giới, thuật pháp của hắn cương mãnh dữ dằn, đơn giản trực tiếp. Trong nạp giới tốt đồ đạc cũng không nên thiếu, các loại, chờ, sau khi trở về, nhìn đều có cái gì, thích hợp Lục Lăng Huyên liền cho Lục Lăng Huyên, thích hợp Ngưng Hương tiên tử liền cho Ngưng Hương tiên tử. Còn như ngũ đại kiếm phái những người đó trên người cũng chỉ có túi càn khôn tay áo, nghĩ đến cũng sẽ không có quá nhiều thứ tốt, đến lúc đó từ bạch tiểu bạch trong huyệt động cầm này pháp bảo, chẳng những chủng loại đa dạng, bên trong còn rất nhiều chân phẩm, trở về hảo hảo sửa sang một chút, sẽ phải có rất nhiều thứ tốt. Còn lại linh linh toái toái đồ đạc, tạm thời thì không cần suy nghĩ, ngược lại lần này tới đến tiên ngục, Trần Hạo nào chỉ là mùa thu hoạch. Ngoại trừ mấu chốt nhất song sinh dị hỏa, còn hết ý chiếm được diệt hồn. Sau đó, chỉ cần Trần Hạo ổn định đề thăng tu vi của mình cảnh giới, tất nhiên càng ngày càng mạnh, một ngày Trần Hạo có thể đem diệt hồn kéo một căng dây cung, đang phối hợp song sinh dị hỏa cây tên. Trần Hạo không nghĩ ra được, cái này thế giới có ai có thể thoát khỏi hắn một kích. Nhưng cùng chúng nó so sánh với... Càng làm Trần Hạo tâm tình thoải mái là hắn chiếm được Ngưng Hương tiên tử phương tâm, tuy là hai người còn không có sinh hoạt vợ chồng, nhưng tình cảm lao cố, chuyện kế tiếp dĩ nhiên là biết nước chảy thành sông. Mà lúc này chạy ra thăng thiên Ngưng Hương tiên tử, cũng là đầy mắt hạnh phúc ngọt ngào, nàng không có được pháp bảo, cũng không có đạt được bí tịch, thế nhưng nàng lại tìm được rồi của nàng đại anh hùng. Tâm tình thoải mái hai người một đường phản hồi, đi theo phía sau thi vương thu hồi xích sát, an mặc Trần Hạo ném cho công việc của hắn phục, tuy là màu da phát xanh. Thoạt nhìn có điểm doa người, nhưng sẽ không khiến cho gây rối, cho nên Trần Hạo cảm thấy cứ như vậy mang theo hắn cũng không có cái gì vấn đề. Dài dòng đường về, ở hai người tình ý kéo dài bên trong, nháy mắt đã qua. Làm ra khỏi động quật, ngửi được nước hồ mùi thơm ngát, cảm giác ánh mặt trời rực rỡ lúc, đã trải qua dài như vậy một đoạn lữ trình hai người dường như đã có mấy đời. Ngưng Hương. Nhưng ngay khi hai người tham lam hô hấp không khí mới mẻ thời điểm, thanh hồng tiền cô thanh âm truyền đến. Sau đó đứng ở cửa động Trần Hạo liền thấy, khuôn mặt tiểu tụy, thái dương tựa hồ cũng sinh ra chút tóc trắng thanh hồng tiên cô cùng như ngọc như tỷ các nàng vào tới. Ngưng Hương tiên tử lập tức nên đón, sau đó, một đám nữ nhân khóc cái hy lý hoa lạp. Thấy âu sầu trong lòng Trần Hạo thở dài ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện, lúc này trong sân cốc, đã sớm không có những ngày qua huyên áo, ngoại trừ này rất rưởi, cùng mình trước kia bị người vương gia phá hủy ngoài xe, đã sớm trống rông không thấy bóng dáng. Có thể nói ngoại trừ luyến tiếc Ngưng Hương tiên tử Nam Hải kiếm phái bên ngoài, sơn cốc này bên trong đã không có nữa tu chân giả khác. Suy nghĩ kỹ một chút, bị thương tổn thương, chết thì chết, thoát được trốn, vốn là vì được bảo, nhưng người nhiều hơn lại mất mạng. Người thắng thông cật. Điểm này là vĩnh hằng bất diệt đạo lý. Trần Hạo là người đại thắng, thứ tốt hiện tại trên cơ bản đều ở đây trong tay của hắn, vô luận là tiên ngục bên trong, vẫn là ngũ đại kiếm phái những người tu chân kia. Mà đang ở Trần Hạo thổn thức cảm thán một phen sau đó, khóc giống một cái chàng phía sau Ngưng Hương tiên tử, đống nhiên uốn người, kéo Trần Hạo cánh tay, đem Trần Hạo kéo đến thanh hồng tiên cô trước mặt, thẹn thùng lấy hết dũng khí nói, sư phụ, tuy là phía trước Trần Hạo từng cùng ngài từng có hiểu lầm, thế nhưng ta yêu nàng, cho nên xin ngài cùng các vị sư tỷ, sư muội chúc phúc chúng ta, bởi vì, ta muốn cùng hắn đi Bắc Hải. Chúc mừng sư tỷ, chúc mừng sư muội. Mà lúc này, Thanh Hồng Tiên Cô sắc mặt tái xanh nói ra, ta không đồng ý. Ta sẽ không để cho ngươi và Trần Hạo đi. Trần Hạo cao mày. Ngưng Hương Tiên Tử thì hít một hơi thật sâu, ôn nhu nói, sư phụ, ta biết ngài không đồng ý chuyện này, khẳng định có ngài suy nghĩ, thế nhưng ta yêu Trần Hạo, ta muốn với hắn đi, nếu như ngài vì vậy tức giận, ta chỉ có thể xin ngài tha thứ. Thanh Hồng Tiên Cô nóng nảy, ta nói không đồng ý, ngươi liền không thể cùng hắn đi. Trần Hạo phát hỏa, nàng muốn cùng với ta, là chính nàng tuyển trạch, là của nàng tự do, ngươi dựa vào cái gì ngăn cản. Ngưng Hương Tiên Tử trầm mặc, doanh doanh cúi đầu sau đó, kéo Trần Hạo tay muốn đi. Lúc này, Thanh Hồng Tiên Cô viền mắt đỏ, nàng nói ra, ngươi hỏi ta dựa vào cái gì? Bởi vì ta là Ngưng Hương mẹ ruột. Chương 479, Ngưng Hương Tiên Tử thân thế. Ngưng Hương Tiên Tử thân thể mềm mại chấn động, ngây ngẩn cả người. Chẳng những Nam Hải kiếm phái những đệ tử kia nhãn thần kinh ngạc, Trần Hạo cũng trong nháy mắt ngạc nhiên. Bởi vì Ngưng Hương Tiên Tử từng cùng Trần Hạo nói qua, nàng khi còn bé cùng nàng các, đều là sinh hoạt tại cô nhi của viện mồ côi, sau lại sư phó Thanh Hồng Tiên Cô đi. Hỏi nàng nếu không học phi, nàng nói muốn, vì vậy Thanh Hồng Tiên Cô liền đem các nàng dẫn tới hải ngoại đảo biệt lập bên trên tu luyện. Nhưng lúc này Thanh Hồng Tiên Cô như vậy nhất giảng, Trần Hạo trong nháy mắt liền ý thức được, có thể Thanh Hồng Tiên Cô đối với Ngưng Hương Tiên Tử so với đệ tử khác tốt hơn nguyên nhân, không chỉ là bởi vì nàng canh xinh đẹp. Cổ tay nhoáng lên, Thanh Hồng Tiên Cô trong tay xuất hiện một phần hồ sơ, sau đó nàng đỏ mắt đem hồ sơ nhét vào Ngưng Hương Tiên Tử trong lòng, lạnh lùng nói, Ngưng Hương, ta thật là mẹ ruột ngươi. Ngưng Hương Tiên Tử lăng lăng tiếp nhận hồ sơ, mà Trần Hạo thì tiện tay từ trong ngực của nàng đem phần kia hồ sơ, lấy vào tay trùng, sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc trùng, Trần Hạo mỉm cười nói, ta là bác sĩ, cho nên thứ này ta tới xem thích hợp hơn. Mọi người trầm mặc, nhưng Trần Hạo lại cảm giác được Ngưng Hương Tiên Tử khoát lên trên cánh tay mình ngọc thủ trong lúc bất chợt bắt gắt gao, càng hơi run rẩy. Đừng lo lắng, nếu như là giả ta có thể nhìn ra. Trần Hạo an ủi một câu, sau đó mở ra hồ sơ. Đem bên trong giám định báo cáo rút ra. Hồ sơ trang giấy có chút cũ kỹ, Trần Hạo nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện giám định thời gian là ở 15 năm trước. Mà sau đó, Trần Hạo tĩnh hạ tâm lai, nhìn giám định báo cáo. Nhìn từ đầu tới đuôi, mỗi một hạng số liệu đều thấy rất tỉ mỉ, ở xác nhận không có bất kỳ bỏ sót dưới tình huống, đem toàn văn sau khi xem xong, quay đầu nhìn về Ngưng Hương Tiên Tử, trầm giọng nói, nàng là mẫu thân của ngươi, thiên chân vạn sắc. Ngưng Hương Tiên Tử ngây ngẩn cả người, tự lẩm bẩm, làm sao lại như vậy? Điều này sao có thể? Ta sinh ở viện mồ côi A. Thanh Hồng Tiên Cô vành mắt đỏ, nàng nói ra, Ngưng Hương, xin tha thứ năm đó mụ mụ sau khi sinh ra ngươi đưa đến viện mồ côi. Khi đó mụ mụ cũng là bất đắc dĩ A. Ngưng Hương Tiên Tử sững sờ ở. Thanh Hồng Tiên Cô tiến lên một bước, kéo lại Ngưng Hương Tiên Tử tay, lão lệ tung hoành nói ra, ta thích ba ba ngươi năm ấy cũng là 19 tuổi, hắn phi thường vô cùng đẹp trai, dung mạo ngươi rất giống hắn. Cho nên ta lúc đó căn bản không cố cha mẹ phản đối, sẽ theo hắn rời nhà khắp nơi phiêu bạt, chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt rất khoái nhạc, mà ta càng là dần dần phát hiện, trên người của hắn, có rất nhiều chuyện thần kỳ phát sinh. Qua 2 năm sau đó, ta phát hiện mình mang thai. Thanh Hồng Tiên Cô nói ra, sau đó phụ thân ngươi đem ta đưa về lao ra, nửa tháng sau một đêm bên trên, hắn tới, cả người là huyết, hắn nói cho ta biết, hắn là Nam Hải kiếm phái trưởng môn, môn phái đã bị cựu địch sở hủy. Hắn cho ta một phần Nam Hải kiếm phái bí tịch, liền đi. Thanh Hồng Tiên Cô nói ra, mà lúc này đây, bụng của ta lớn, ta còn không có lập gia đình, ta còn không có thành gia, chẳng những hương thân hương lý người đâm sống lưng của ta xương, liền ngươi bà ông ngoại, cũng cả ngày mắng. Hết cách rồi, ta chỉ có khả năng mở ra, bởi vì đỉnh bụng bự, ta ngay cả công tác cũng không tìm tới. Thanh Hồng Tiên Cô nước mắt tí tách nói ra, ta có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, cầu thân dựa vào hữu. Nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót. Cho dù có ở nhiều trào phúng, nhiều hơn nữa bạch nhãn, ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bởi vì ta không nỡ bỏ ngươi a. Thanh Hồng Tiên Cô hai mắt đẫm lệ mông lung nói ra, bởi vì ngươi là hài tử của ta, vô luận như thế nào, ta đều muốn cho ngươi tới đến cái này thế giới, nhìn một cái này thế giới đến tột cùng là như thế nào. Có thể coi là như thế, ta như trước không có thể ở thân hữu gia kể đến ngươi sinh ra. Đang ở ta mang thai 8 tháng thời điểm. Ta bị thân hữu trận ngoài cửa. Ta chỉ có thể lưu lạc. Thanh Hồng Tiên Cô than vãn, sau lại ta hoành hạ tâm đi y y viện, ta nói xạo. Ta gạt người. Ta nói lao công là đại lão bản, ở bên ngoài việc buôn bán, hắn chẳng mấy chốc sẽ tới đón ta. Thầy thuốc kia tâm tốt, vì vậy ta ở tại trong bệnh viện, ăn ở trong bệnh viện, thẳng đến sinh ra ngươi. Nhưng lời nói dối chung quy là lời nói dối, ta nhớ được rất rõ ràng, lúc đó trong túi tiền của ta chỉ có một mao thất chia tiền. Ta có thể làm sao bây giờ? Mới vừa ra đời ngươi, chỉ có nặng 4 cân, nếu như ta mang ngươi ly khai, ngươi sẽ chết. Bởi vì ngay lúc đó ta, không có tiền, không có thân nhân, chẳng những hoàn toàn không biết nên như thế nào chiếu cố ngươi, thậm chí liền muốn đút ngươi một khẩu sữa, cũng không có. Cho nên ta chỉ có thể đi. Bởi vì ta biết, đưa ngươi ở lại trong bệnh viện, ngươi có thể đủ sống sót, nhưng thầy thuốc kia sẽ không nhìn ngươi mặc kệ. Từ bệnh viện rời đi ngày ấy, rơi xuống mông mông mưa phùn, ta nhớ được ta lúc rời đi, ngươi ở đây hướng ta cười. Lòng đều tan nát, nhưng là vừa có thể thế nào, chúng ta phải sống tiếp a. Ta lảo đảo đi rất xa, gặp phải một quán ăn nhỏ tìm chuyên cần tạm, ta rất may mắn lưu tại nơi nào. Ta mới vừa sinh hạ ngươi a, nhưng không thể nghỉ ngơi, ta chỉ có thể liều mạng làm việc, làm việc, làm việc. Bởi vì không như vậy làm sẽ chết đói. Làm công tác hơi chút ổn định một chút về sau, ta bắt đầu tu luyện, chọn một năm sau, ta góp đủ tiền thuốc men đi y y viện, nhưng này cái thời điểm ngươi, đã bị đưa đến viện mồ côi. Vì vậy ta vừa đi làm gom tiền, vừa tu luyện, lúc rảnh rỗi sẽ đi thăm ngươi. Đến rồi ngươi 4 tuổi năm ấy, ta chúc cơ thành công, vì vậy ta đi tìm ngươi, hỏi ngươi có nghĩ là phi, ngươi nói nghĩ, nhưng khi ta muốn mang đi ngươi thời điểm, ngươi lại nói, ngươi luyến tiếc tỷ tỷ muội muội, vì vậy, ta mang theo các nàng. Mẹ! Ngưng Hương tiên tử khóc đụng ngã Thanh Hồng tiên cô trong lòng. Mẫu nữ hai người khóc thành một đoàn, thấy Trần Hạo tâm tình cũng không khỏi phiền muộn lên. Sau một hồi lâu, gia nhập khóc đoàn Nam Hải kiếm phái các đệ tử cùng Ngưng Hương tiên tử mẫu nữ, cuối cùng là ngừng lại. Mà lau khô nước mắt Ngưng Hương tiên tử, thì nhìn Thanh Hồng tiên cô nói ra, mẹ, mấy năm nay ngài thực sự rất khổ, Ngưng Hương nhất định sẽ thật tốt tận hiếu, nỗ lực báo đáp ngài công ơn nuôi dưỡng. Thế nhưng mụ mụ, ta đã quyết định, ta muốn cùng với Trần Hạo. Không được. Thanh Hồng tiên cô nóng nảy, Ngưng Hương, ngươi phải nghe ta, mụ là người từng trải đến, mụ hiểu ngươi tâm tư, thế nhưng hôn nhân không phải trò đùa, ngươi suy nghĩ một chút mụ mụ năm đó nhận được những khổ kia, mụ mụ làm sao có thể để cho ngươi lại đi mụ mụ đường xưa. Ngưng Hương tiên tử cũng gấp, mẹ, Trần Hạo rất mạnh, ta cùng với hắn sẽ rất hạnh phúc. Ta nói không được là không được, ngươi phải tin tưởng mụ mụ tuyệt sẽ không hại ngươi. Thanh Hồng tiên cô cố chấp nói. Trần Hạo bất đắc dĩ thở dài. Đi tới Ngưng Hương tiên tử mẫu nữ trước người nói, tiên cô ý tưởng, ta có thể lý giải, thế nhưng ngài quá lo lắng, ta Trần gia hiện tại tuy là còn nói không hơn là hào môn, nhưng gia cảnh sung túc, Bắc Hải dược nghiệp, Thiên Hạo dược nghiệp, thu nhập xa xỉ, mà ta Thiên Hạo y y viện, phát triển bây giờ cũng vô cùng không sai, tuyệt sẽ không làm cho Ngưng Hương chịu khổ. Nghe được Trần Hạo tỏ thái độ Ngưng Hương tiên tử, đáy mắt hiện lên ngọt ngào. Mà lúc này, nhìn Trần Hạo Thanh Hồng tiên cô sâu kín thở dài nói, Trần Hạo, bằng lương tâm nói, ngươi là tốt thanh niên nhân, dáng dấp cũng cùng ta ra cái kia ma quỷ lúc còn trẻ 6 phần giống như, nếu không phải là như thế, ta cũng sẽ không ở lúc mới bắt đầu liền ghim ngươi. Các ngươi không thích hợp. Thực sự, Thanh Hồng tiên cô nhìn Trần Hạo nói ra, bởi vì thế tục tài phú, cũng không thể vĩnh hằng, mà ở tu chân giới địa vị mới là tất cả. Trần Hạo thở dài một cái, lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy ta không xứng với Ngưng Hương. Là như vậy. Thanh Hồng tiên cô nói ra, tuy là y thuật của ngươi tốt, gia cảnh nhân phẩm cũng không tệ, thiên phú cũng rất kinh diễm, thế nhưng mấy thứ này, đang đối mặt tu vi cường đại người tu chân lúc, đều yếu ớt không chịu nổi một kích. Trần Hạo trong lòng bốc hỏa, cười nói, vậy ngươi cảm thấy như thế nào mới là vĩnh hằng? Thanh Hồng tiên cô sau một hồi trầm mặc nói ra, không biết, thế nhưng ngươi khẳng định không cho được. Trần Hạo cau mày, chuyện không xác định, làm sao ngươi biết? Bởi vì một trong tam đại thế gia vương gia đã thẩm tra, ngươi Trần Hạo cấu kết tu ma giả, tàn sát chính đạo sửa chân nhân sĩ. Đã phạm vào nhiều người tức giận, vương gia đã phái ra đại lượng hảo thủ, đi Thiên Hạo y địa viện trừ ma vệ đạo. Trần Hạo sửng sốt, ngươi nói cái gì? Người của vương gia, đã đi Thiên Hạo y địa viện, trốn ở trong bệnh viện hai cái tu ma giả, cùng cái kia miêu cương cổ sư đều sẽ bị giết chết. Không chỉ như thế, bọn họ bước tiếp theo, tất nhiên chính là đối phó ngươi. Dưới tình huống như vậy, ngoại trừ vong mệnh thiên ngai, ngươi đừng không tuyển trạch, mà Trần gia, cuối cùng sẽ bị nổ tận gốc. Thanh Hồng tiên cô biểu tình bình tĩnh nhìn Trần Hạo nói, cho nên ta là tuyệt đối sẽ không làm cho Ngưng Hương theo ngươi đi chạy trốn. Trần Hạo dưới chân hồ thạch lại bịch một tiếng nứt ra rồi, hắn lạnh giọng nói, đây là cái gì thời điểm sự tình. Ngày hôm qua ban bố tin tức, định ở nay thiên động tay. Vương gia. Trần Hạo nắm đấm nắm chặt được khanh khách vang. Thanh Hồng tiên cô lạnh lùng nói, Trần Hạo, nếu như ta là ngươi hiện tại liền lập tức tìm một chỗ trốn đứng lên, mai danh nhận tích vượt qua quãng đời còn lại, dù sao lưu được núi xanh. Chỉ có không lo không có củi đốt, nếu như ngươi cũng đã chết, các ngươi Trần gia coi như là hoàn toàn chung kết. Mà ngay tại lúc này, Ngưng Hương tiên tử lập tức nắm chặt Trần Hạo cánh tay, nói với Thanh Hồng tiên cô, mẹ, ngươi từ nhỏ đã dạy ta, người không thể vong ân phụ nghĩa, ở bên trong thời điểm, Trần Hạo từng cứu mạng của ta, ta cũng thương hắn, hiện tại gặp loại vấn đề này, ta làm sao có thể ly khai hắn. Ngưng Hương bất hiếu, thế nhưng xin ngài không muốn ngăn cản. Thuyết phục, Ngưng Hương tiên tử lôi kéo Trần Hạo, nói, chúng ta đi. Nhìn lên Ngưng Hương tiên tử theo Trần Hạo quyết tâm lớn như vậy, Thanh Hồng tiên cô lập tức dùng hết sau cùng chiêu số, nàng lôi kéo Ngưng Hương tiên tử tay, kêu một tiếng Ngưng Hương, sau đó, hai mắt khẽ lật hôn mê bất tỉnh. Hoàn toàn không có dự liệu được sẽ là như vậy Ngưng Hương tiên tử, vội vã ôm lấy Thanh Hồng tiên cô, lo lắng kêu lên, Trần Hạo, ngươi mau nhìn xem nàng. Trần Hạo thần thức đảo qua, cũng đã nhận thấy được Thanh Hồng tiên cô là giả bộ. Nhưng ở dưới loại tình huống này, hắn đã không muốn vạch trần. Tình huống nàng bây giờ rất nguy hiểm, ngươi lưu lại chiếu cố nàng. Trần Hạo vừa nói một bên đi ra ngoài. Ngưng Hương tiên tử nóng nảy, Trần Hạo, ngươi đi đâu? Đi giết người. Trần Hạo trịnh trọng địa đạo. Ta cũng đi. Ngưng Hương tiên tử nói. Trần Hạo mỉm cười lắc đầu. Thình thịch. Ứng Long chi rực mở ra, Trần Hạo trong nháy mắt bay đến giữa không trung. Ngưng Hương tiên tử nước mắt bá một cái liền rớt tới, nàng nhìn không trung Trần Hạo kêu lên, không muốn bỏ xuống ta. Trần Hạo một cái nắm vạn cổ thi vương bắn tới xích sát, nói, chờ ta giải quyết đây hết thảy, sẽ đi cưới ngươi. Dứt lời, Trần Hạo song xí chấn động, trong nháy mắt biến mất ở sơn phần cuối. Chương 480, ai dám động đến nữ nhân của ta? Cương phong lăng liệt, trời lạnh đến xương, vô cánh trên không trung Trần Hạo, lòng nóng như lửa đốt. Hắn hiện tại đã không có tâm tình lo lắng Ngưng Hương tiên tử ý tưởng, cũng không có không dánh đi khinh bị Thanh Hồng tiên cô con buồn. Thiên Hạo Y Y viện, là Trần Hạo Y Y giới chỗ đứng, vì Thiên Hạo bệnh viện quật khởi, Trần Hạo sát phí khổ tâm chỉ có thu được thành tựu bây giờ. Nhưng bây giờ, thân là tu chân giới một trong tam đại thế gia Thượng Hải Vương gia, dĩ nhiên đại trường kỳ cổ đánh trừ ma vệ đạo cờ hiệu đi tìm phiền phức, hoàn toàn chính là muốn gán tội cho người khác. Cấu kết tu ma giả. Nói như thế, càng làm cho Trần Hạo cùng nộ. Phải biết, Trần Hạo là bác sĩ, cứu người là thiên chức. Vô luận là người tu chân cũng tốt, vẫn là tu ma giả cũng được, có thể cứu, Trần Hạo đều sẽ cứu. Cái này giống như mặc dù là tội phạm, cũng đồng dạng cần chạy chữa là giống nhau đạo lý. Đạo lý này dễ hiểu, ai cũng biết, nhưng vương gia hiện tại cầm cái này nói chuyện này, duy nhất nguyên nhân, cũng là bởi vì nếu như vậy, mặc dù thân là địa chủ trương gia, cũng vô pháp ngăn cản bọn họ. Mà lần này, bọn họ đại trương kỳ cổ như vậy đi trước, tất nhiên đã làm xong các loại chuẩn bị, dưới tình huống như vậy, Thiên Hạo Y Y viện nguy hiểm. Y Y viện hiện tại đã thành hình, đổi một cái trình độ không phải rất kém cỏi viện trưởng liền tên cũng không cần đổi có thể kinh doanh. Điều này cũng làm cho có vẻ Trần Hạo không ở trọng yếu như vậy. Mà chỉ là Y Y viện đâu có, không được có thể tái kiến, nhưng người đâu? Triệu Ngang là một hán tử hào sảng, Triệu Phỉ tuy là tướng mạo mở dạng, nhưng là rất khả ái, mà coi như Trần Hạo lòng dạ ác độc, có thể bỏ xuống được bọn họ, làm sao có thể bỏ xuống được Lục Lăng Huyên. Xảy ra chuyện như vậy, Lục Lăng Huyên là nhất định sẽ trình diện. Mặc dù những người khác không phải người tu chân, người của vương gia không có lý do gì động thủ, nhưng Bác Hải Yêu Nhu, Trần gia phụ mẫu, vương gia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, dựa theo tu chân giới thói quen bộ kia chạm thảo trừ căn cách làm, Chu Nhuế Nhã cùng nàng trong bụng hải tử, nếu như Trần Hạo không thể nhanh chóng giải quyết mấy vấn đề này, các nàng đều khó khăn trốn kiếp nạn này. Hưu. Cho nên vô luận như thế nào, Trần Hạo cũng phải ở thời gian ngắn nhất chạy trở về. Đúng lúc này, Trần Hạo trong ngực Bạch Tiểu Bạch tỉnh, nó duỗi người, sau đó nói ra, chủ nhân, nơi đây thật xinh đẹp, chúng ta cái này muốn đi ăn xong đồ đặc sao. Trần Hạo ánh mắt phát lạnh, nói, đồ ăn ngon hiểu được là, thế nhưng đang ăn đến chúng nó phía trước, chúng ta còn muốn trước hết giết một số người. Bạch Tiểu Bạch lập tức hưng phấn nói ra, ở đâu? Ở đâu? Trần Hạo buông tay, nói, ngươi mang theo thì vương theo ta đi. Bạch Tiểu Bạch lập tức đồng ý. Cưới gió mà đi nó một cái đuôi lập tức móc vào thi vương xích sắt. Trong nháy mắt giảm bớt gánh vác Trần Hạo, đột nhiên ra tốc, giống như một đạo tuyến vậy xẹt qua trời cao. Kéo thi vương Bạch Tiểu Bạch mánh truy, chủ nhân, chờ ta một chút. Mê mông địa mưa phùn, bao phủ vốn nên quang đãng thiên kinh thành. Sắc trời đã rất tối sầm. Chính là mới vừa lên đèn. Thiên Hạo Y Y viện đối diện, đang ở dựng lên Thiên Hạo Y Y viện địa chỉ mới công phu bên trong lòng đất, loè u ám ngọn đèn. Công trường phía sau một chỗ trên đất trống. Khí tức hơi có không ổn định Lục Lăng Huyên thần tình ngưng trọng đứng ở nơi đó, bốn gã nguyên anh kỳ người tu chân, phân loại ở tứ phương, đưa nàng bao bọc vây quanh. Mà đang ở bên người nàng không xa bên kia, cương phong của hụ, 7-8 danh thân thủ không tệ người tu chân, đang ở vây công cầm trong tay nanh sói gậy to Triệu Ngang. Hắn lúc này, đã cả người tắm máu, nhưng là lại càng đánh càng mạnh. Mà ở một bên bên tường bên trên, quỳ dạp trên mặt đất, đang bị Trương Đại Hải đạp đầu Trương Đại Lực chửi ầm lên, "Vương Động, ngươi một cái kẻ bất lực, phế vật, ngươi có bản lãnh tới cùng ra ra một mình đấu a, ngươi có bản lãnh cùng Triệu Ngang nhất đối nhất a. Mang nhiều người như vậy để khi phụ bọn họ, ngươi Vương Động là cái thá gì? Ngươi có bản lãnh cũng khiến người a." Đứng ở một bên Vương Động cười nhạt, lại nói trừ ma vệ đạo, loại này cao thượng sự tình, hoàn toàn không cần phải đơn đả độc đấu a. Thả ngươi cờ mở nở cầu sú. Trương Đại Lực mang to. Mà lúc này đây, đạp buộc tay chân Trương Đại Lực Trương Đại Hải hơi nhún chân, đem Trương Đại Lực mặt đã dẫm vào trong nước bùn, sau đó cho đã mắt khinh miệt nói ra, em trai ngốc của ta à, nguyên bản ta còn tưởng rằng, ngươi có bản lĩnh ta đoạt tương lai gia chủ hy vọng, thế nhưng không nghĩ tới, ngươi đã vậy còn quá ngu xuẩn, biết rõ đến người của vương gia là trừ ma vệ đạo, còn dám xuất thủ, cho nên đáng đời ngươi bị ta, đạp, ở, chân, dưới. Mấy chữ cuối cùng, Trương Đại Hải nói xong một chữ một cái, mỗi nói một chữ, rồi dùng sức đạp một cước Trương Đại Lực đầu. Bị dăm đến vẻ mặt nước bùn Trương Đại Lực, răng cắn khanh khách vang, Trương Đại Hải ngươi sẽ hối hận, Hạo ca trở về sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vương Động nở nụ cười, Đại Lực ca, ngươi trâu như vậy so với, vì sao không muốn vừa nghĩ, ta sẽ không bỏ qua Trần Hạo. Mà hầu như cùng lúc đó, Vương Động liếc mắt nhìn bị bốn cái nguyên anh kỳ người tu chân vây quanh ở trung ương Lục Lang Huyền. Hư lạnh một tiếng, hắn đi tới Triệu Phỉ cùng Miêu Cương Vu nữ Hàn Khinh Vận trước người, mỉm cười, sau đó tự tay, theo sau lưng hắn người tu chân, lập tức đem hai khối công trường dùng gạch đỏ đặt ở trong tay của hắn. Vương Động cười, nhìn vóc người đơn nhỏ Triệu Phỉ nói, chính đạo tuy là cùng tu ma giả có không giải được cân đoán, nhưng ngươi cũng không có làm cái gì chuyện ác, nếu như là ở khác địa phương, ta nhất định sẽ đối với ngươi làm như không thấy. Thế nhưng ngươi hết lần này tới lần khác cùng Trần Hạo quan hệ tốt, đáng chết. Thình thịch. Gạch đỏ hung hăng đập vào Triệu Phỉ trên người, nàng lại hanh đều không hanh. Vương Động cười, lại là này chủng không phục nhãn thần, thật đúng là chán ghét. Biết ta lần này dẫn theo bao nhiêu người tới sao? 17 danh nguyên anh kỳ, 9 tên phân thần kỳ, còn có 3 gã hợp đạo kỳ cao thủ. Tại dạng này thực lực cường đại trước mặt, là lòng, được cho ta bàn chứ, là hổ được cho ta đang nằm. Liếc mắt một cái bị Trịnh Đào ngăn ở bên người thần y dì hẻ mị nữ Mộ Văn Tình, Vương Động đem ánh mắt đặt ở Miêu Cương Vu nữ Hàn Khinh Vận trên mặt của. Tấm tắc, thật đúng là xinh đẹp đây, bao nhiêu xinh đẹp đại mỹ nhân a, còn có thể thả côn trùng, ngươi nói ngươi làm chút gì không được, cần phải hướng Trần Hạo bên người gót. Vương Động sắc mặt phát lạnh, bình một tiếng đem gạch đập trúng Hàn Khinh Vận trên người, cả giận nói, chết ở chỗ này cũng xứng đáng. Vương Động, mày có bản lĩnh hướng ta đến, khi dễ nữ nhân có gì tài ba? Vẻ mặt bùn lầy Trương Đại Lực giống to hơn. Vương Động cười, ta chính là khi dễ, ngươi thì có thể làm gì? Trương Đại Lực càng há miệng, Trương Đại Hải một cước đem Trương Đại Lực đầu đã dẫm vào bùn nhau trong, khinh miệt nói ra, ngu xuẩn, ta để cho ngươi nói chuyện sao? Vương Động nở nụ cười, quả nhiên vẫn là Đại Hải huynh biết lý lẽ, về sau cơ hội hợp tác rất nhiều. Trương Đại Hải ngạo nghễ gật đầu, đó là tự nhiên. Người đến. Vương Động kêu lên. Hơn 10 người người tu chân đã đi tới. Vương Động phân phó nói, mỗi người 20 cục gạch, liền hai nữ nhân này, cho ta dùng sức đập, hung hăng đập, thế nhưng nhớ kỹ, không muốn đập chết, ta muốn làm cho các nàng thống khổ tuyệt vọng một chút chết. Xuất sinh. Đứng ở Trịnh Đào bên người Mộ Vãn Tình nóng nảy, Vương Động, sát nhân bất quá đầu chạm đất, ngươi làm như vậy vẫn tính là người sao. Vương Động xem Trịnh Đào, Hoa Hạ Ẩn Long muốn nhúng tay chuyện này sao. Coi chừng nàng. Trịnh Đào phân phó một gã khác nữ tu chân giả, sau đó nói, đạo ma tranh. Hoa Hạ Ẩn Long từ trước không can dự. Vậy là tốt rồi. Vương Động cười, động thủ cho ta. Theo Vương Động phân phó, hơn 10 người người tu chân bắt đầu điên cuồng hướng Triệu Phỉ cùng Miêu Cương Vu nữ Hàn Khinh Vận trên người đập gạch, chỉ mấy vòng, sẽ đem hai nữ nhân đập ngã ở trên mặt đất. Bị 7-8 danh người tu chân vây công Triệu ngang gào thét lớn xông lại, Vương Động, ta muốn mạng của ngươi. Một gã tu vi ở hợp đạo kỳ cao thủ, nhân cơ hội một trường, đem Triệu ngang đánh thổ huyết. Nhưng Triệu ngang vẫn như cũ lại tựa như phong hổ vậy đấu đá lung tung, nhưng hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà, chẳng những liên tục trúng chiêu, càng cả người tắm máu. Xuất sinh! Xuất sinh! Mắt nhìn lấy hai nữ bị điên cuồng gạch đá, đánh thương tích đầy mình, Mộ Vãn Tình nổi giận, hét lớn, Trịnh Đào, ngươi coi như một đàn ông sao. Ngươi cái này thiên kinh thủ bị đội đội trưởng làm sao đương đắc. Loại chuyện như vậy, ngươi liền trơ mắt nhìn. Trịnh Đào răng cắn được khanh khách vang, cưỡng chế trong lòng tức giận, trầm giọng nói, mệnh lệnh của cấp trên. Bớt lấy mệnh lệnh tới lừa phỉnh ta. Mộ Vãn Tình nóng nảy, lẽ nào chính ngươi không có đầu óc, như thế bất ước tổ chức, ta không ở nổi nữa, ta muốn rời khỏi, ta hiện tại liền rời khỏi. Trịnh Đào cắn răng đối với khác một gã nữ tu chân giả nói ra, coi chừng nàng. Những chuyện khác sau này hay nói. Vương Động đắc ý cười to đi hướng bị vây quanh ở trung ương Lục Lăng Huyền, nói ra, Lục Lăng Huyền, cái này thế giới công lý lớn nhất, mặc dù là Hoa Hạ ẩn lòng cũng không có thể ngăn cản ta mở rộng chính nghĩa. Ta biết, ngươi một mực đều coi thường ta, vô luận ta thế nào đối tốt với ngươi, ngươi cũng tử tâm tháp địa theo Trần Hạo. Ta hiện tại đã sớm không phải huyễn tưởng cái gì ngươi thật tình, nhưng nhớ tới ngày xưa tình nghĩa, ta cho ngươi một cơ hội. Nhãn thần đắc ý đứng ở Lục Lăng Huyền trước mặt, Vương Động nói, theo ta xa nỉ ạ đôi phịt nhật dù, chỉ cần ngươi biểu hiện đủ tốt, ta sẽ không giết ngươi. Lục Lăng Huyên lạnh lùng nhìn hắn nói ra, vô sỉ của ngươi, cùng ngươi tiểu nhân được ý, cũng chỉ là để cho ta cảm thấy ta trước kia xác thực không có nhìn lầm, Trần Hạo là đại anh hùng, mà ngươi chẳng qua là một bên ngoài tô vàng nặng ngọc, bên trong thối giữa rắc rưởi. Vương Động ngây ngẩn cả người, sau đó hắn cuồng nộ nhìn Lục Lăng Huyên quát, đại anh hùng. Hắn ở đâu? Hắn bất quá là một người nhu nhược, hắn trốn đi đây. Bởi vì hắn đang sợ ta, bởi vì hắn biết, ở trước mặt của ta, hắn bất quá là một cặn. Lục Lăng Huyên lạnh lùng nói, người của Trương gia cùng người của Lý gia đều biết hắn ở đâu, cho nên loại người như ngươi nói chỉ có thể làm người ta chế nhạo. Xem ra cần phải dạy ngươi học được cái gì là quy củ. Vương Động bước lên trước, hướng về phía Lục Lăng Huyên tuyệt đẹp khuôn mặt chính là một cái hung ác lô thai. Lục Lăng Huyên không tránh không né, lạnh lùng nhìn hắn. Trương Đại Lực con mắt muốn nức mà hét lớn, chị dâu. Vây quanh ở nàng chung quanh bốn gã nguyên anh kỳ người tu chân cười nhạt. Nhưng vào lúc này, có gió đánh tới. Gió thổi qua lông mi. Lục Lăng Huyên không tự chủ được trước mắt, mà khi nàng lại mở ra thời điểm, nàng nhìn thấy một bộ giày rộng bả vai ngăn tại trước người của nàng. Ẩm. Khí thế mênh mông phóng lên cao. Tay đâm lấy tường Trịnh Đào kinh hãi thất thủ, đem tường nhấn ra một cái lỗ thủng. Trương Đại Hải thì một cước đem Trương Đại Lực mặt đã dẫm vào vũng bùn. Trần Hạo. Tất cả mọi người tại chỗ kinh hô. Thình thịch. Vương Động tay che bụng dưới, quỳ rạp xuống đất. Trần Hạo bắt lại đầu của hắn, túi người xuống lạnh lùng nhìn ánh mắt của hắn, lạnh nhạt nói, Vương Động, chỉ bằng ngươi cũng dám đụng đến ta nữ nhân. Chương 481, Hào Môn Đại Thiếu cũng phải chết. Trần Hạo thân hình vĩ đại, giọng nói băng lãnh, trên người càng tản mát ra khí tức bàng bạc, khiến cho đứng ở chung quanh những người tu chân sợ run lên. Thiếu gia, đang ở chung quanh bốn gã nguyên anh kỳ người tu chân giống to hơn, mà hầu như đang lúc bọn hắn giống to đồng thời. Hiu hiu hiu hiu. Gen luyện quá tuyệt thế kỳ độc thực tinh thảo vô ảnh châm bạo phát, chỉ gọi ra một tiếng thiếu ra bốn gã nguyên anh kỳ người tu chân lập tức chết bất đắc kỳ tử mà chết. Phù phù phù phù. Thi thể ngã xuống đất. Bị Trần Hạo bắt được đầu Vương Động, kinh hãi nhìn Trần Hạo ánh mắt lạnh như băng kia, vội vàng nói, Trần Hạo, ngươi đừng giết ta sai rồi, ta đây đi liền, mãi mãi cũng sẽ không lại tới. Mà lúc này, khoảng cách hơi vào ba gã cao thủ, thành hình tam giác đem Trần Hạo Lục Lăng Huyên cùng Vương Động vây vào giữa. Một tên trong đó người tu chân nói ra, Trần Hạo, lập tức buông ra thiếu gia, ta có thể bảo đảm, không giết ngươi cha mẹ của. Còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Trần Hạo nở nụ cười. Vương Động kinh hãi thần tình cũng cao hứng lên, hắn nói ra, Trần Hạo, ngươi bắt được ta chỉ là muốn con tin đúng hay không? Ta là Hào Môn Đại Thiếu, chỉ cần ngươi đừng thương tổn ta, muốn nói tới yêu cầu gì, bọn họ đều sẽ đáp ứng ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, thấp giọng nói, ta cười, cũng không phải là ta muốn cùng các ngươi việc buôn bán. Mà là cười các ngươi quá mức tự đại, vây công bằng hữu của ta, đánh ta lão bà, còn uy hiếp muốn giết chết phụ mẫu ta, dám nói cái này loại nói này toàn bộ các ngươi đều phải chết. Ba gã người tu chân, giống to hơn, không được. Nhưng đã muộn. Thình thịch. Bị Trần Hạo nắm trong tay Vương Động đầu người, giống như ngã xuống đất như dưa hấu nổ lên, đã không có đầu lâu thi thể ngã xuống đất, tiên huyết phun trào, bắp đùi co quắp. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. Ở tu chân giới. Người chết không tính là cái gì chuyện mới mẻ. Bởi vì chỉ cần có tranh đấu, liền khó tránh khỏi sẽ có tử thương. Nhưng ở người tu chân, ngoại trừ lợi đứng ở đỉnh phong tam thánh địa bên ngoài, khó dây vào nhất đúng là ngũ đại kiếm phái cùng tam đại thế gia. Ngũ đại kiếm phái nhiều người, kiếm pháp lợi hại, tu vi cao. Mà tam đại thế gia, thì là nhiều tiền, trang bị nhiều, cao thủ nhiều. Nếu như không phải như vậy, Hoa Hạ tam đại hoàn khố, ở đâu có bản lĩnh phách lối như vậy. Hơn nữa, cái này ngũ đại kiếm phái cùng tam đại thế gia, đều là nổi danh khó chơi, giết bọn họ người, sẽ chờ bị trả thù đi. Cho nên đại đa số thời điểm, đều cực nhỏ sẽ có người nguyện ý cùng bọn chúng tiếp được thủ án. Nhưng không nghĩ tới, ngay mới vừa rồi, Trần Hạo không chút do dự nào mà bóp vỡ Vương Động đầu. Hắn là Hoa Hạ tam đại hoàn khố một trong, cũng là Thượng Hải Vương gia thế tục xử lý người. Luận tu chân giới địa vị, cũng không phải Trần Hạo có thể so sánh. Hơn nữa, tại hắn bên người, càng là có rất nhiều cao thủ hộ giá. Nhưng hắn vẫn là cứ như vậy chết, bị Trần Hạo bóp vỡ đầu. Thế cho nên người chung quanh, trong lúc nhất thời, đều có chút không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Bởi vì ở tại bọn hắn trong ấn tượng, người yếu là căn bản là không cách nào ở cường giả trước mặt phản kháng. Vương gia sừng sững tu chân giới mấy nghìn năm, đầy cành diệp mộc, cây lớn rễ sâu. Mà Trần Hạo bất quá là một tán tu, tuy là y lý thuật không sai, nhưng vương gia khí thế hung hăng dẫn theo nhiều như vậy hảo thủ đi tới nơi này, chỉ cần hơi có chút thông thường người biết, Trần Hạo chết chắc rồi. Có thể khiến bọn họ khiếp sợ là Trần Hạo chỉ vừa xuất hiện, dĩ nhiên cũng làm giết vương động. Lưu loát dứt khoát như vậy, nào chỉ là hào khí trùng thiên. Thật là can đảm. Hào thủ đoạn. Trình Đào nhiệt huyết sôi trào nói ra. Mộ Vãn Tình nắm chặt quyền, hưng phấn nói, hảo nam nhi nên như vậy. Trương Đại Lực thì cười như điên nói, nên. Chết tốt lắm. Lao tử đã sớm nói, Hạo ca trở về nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mà lúc này, bên người ba gã người tu chân hồi quá liêu thần lai. Thiếu gia chết. Ngươi cái này ác ma, phải chết. Chim chíp. Ba gã người tu chân thanh âm còn chưa từng rơi xuống đất, cũng đã biến thành thi thể. Trần Hạo vô ảnh châm bản thân liền kỳ quỷ khó phòng. Ở cộng thêm hắn siêu cấp khí hải cùng kỳ lân huyết mạch cường đại, cùng cảnh giới người tu chân, căn bản liền tránh không thoát hắn châm. Ở tiên ngục bên trong, đối mặt Tinh Châu, Thiết Hoa, Băng Tuyết Nữ Vương như vậy cường giả siêu cấp, Trần Hạo vô ảnh châm không dùng được, nhưng ở nơi đây, đối mặt thực lực và Trần Hạo không sai biệt lắm, quá mức trí cảnh giới còn không bằng Trần Hạo người tu chân. Vô luận xông lại vài cái cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Thật là lợi hại Trần Hạo. Ánh mắt trong nháy mắt bạo khởi tinh quang Trịnh Đào nói, không nghĩ tới chỉ hơn tháng tìm không thấy, cái này Trần Hạo, dĩ nhiên tiến bộ như vậy nhanh chóng. Mộ Vãn Tình lại cùng hắn hoàn toàn không ở một cái tần đạo, xuất sanh như vậy chết tốt lắm. Mà Trương Đại Hải lại nhãn thần hơi có hoảng sợ lẩm bẩm nói, vương động chết rồi. Cứ như vậy chết rồi. Lúc này, chen chúc mà đến vương gia người tu chân đánh trống reo hò lên. Ác ma này dĩ nhiên giết chết thiếu gia, còn giết chúng ta bảy huynh đệ. Quá tàn nhẫn, thiếu gia thiện lương như vậy, còn như vậy tuổi trẻ. Giết Trần Hạo toàn gia. Hoang tàn. Cho thiếu gia báo thủ. Bọn họ kêu la om sòm, dồn dập sử dụng pháp bảo. Mà lúc này Trần Hạo lại dường như vô cảm vậy quay người lại, nhìn sắc mặt trắng bệch Lục Lăng Huyên nói ra, ủy khuất người, ta không nghĩ tới bọn họ thế mà lại đánh tới cửa. Lục Lăng Huyên cười cười, nói, ta là ngươi lão bà à. Ngươi không ở nhà thời điểm, ta tự nhiên muốn xuất đầu, cái này có gì có thể ủy khuất. Trần Hạo cười, đem Lục Lăng Huyên ôm vào trong lòng. Lúc này, vương gia những người tu chân chẳng những đã đem hai người bọn họ vây chật như nêm cối, trên bầu trời càng là hiện đầy phi kiếm, trong đó ba cây, tản mát ra khí tức, càng là cường đại cùng Tư Không Hạo Nguyệt có liều mạng. Mà lúc này, dùng bàn tay bắt được một gã người tu chân phi kiếm, cho nên một gậy đem đầu của đối phương đập bể triệu ngang, máu me khắp người mà chạy tới bên cạnh hai người. Hét lớn, tới tới tới, sảng khoái một trận chiến. Trần Hạo cười, nhìn cũng chưa từng nhìn Triệu Ngang, chỉ là nhìn trong ngực Lục Lăng Huyên, ôn nhu nói, sợ sao? Lục Lăng Huyên thần thái phấn chấn mà lắc đầu, có ngươi ở đây, ta cái gì cũng không sợ. Trần Hạo nở nụ cười. Lúc này, Mộ Vãn Tình bắt lại Trịnh Đào tay, vội la lên, Trịnh đội trưởng, nhanh đi mau cứu Trần Hạo, ta văn ngươi. Một mực ở một bên đứng xem Trịnh Đào thở dài, nói, không phải ta không muốn giúp vội vàng. Thực lực chênh lệch thủy chung vẫn là quá khác xa. Coi như Trần Hạo giết chết vài cái nguyên anh kỳ người tu chân, nhưng vương gia lần này dù sao cũng là có chuẩn bị mà đến, chín tên thực lực cùng ta xê xích không nhiều phân thần kỳ hảo thủ, ba gã hợp đạo kỳ bắt đầu cao thủ. Mạnh như vậy đại đội ngũ, đừng nói là Trần Hạo như vậy tán tu, mặc dù là thiền kinh phòng giữ đội viên tất cả, cũng không phải là đối thủ của bọn họ a. Khoảng cách không xa Trương Đại Hải, lại ngồi về phía trước đang ngồi vị trí, dùng chân đạp ở Trương Đại Lực đầu. Lạnh lùng nói, Trần Hạo quả nhiên rất mạnh, nhưng như trước bất quá là một mãng phu, hắn dĩ nhiên giết chết vương động cái này bảo toàn tánh mạng đùa hộ mệnh, chờ đợi hắn tất nhiên là bị đánh giết thành cặn bã. Dậm chân, Trương Đại Hải cười nói, cho nên muốn cũng không cần nghĩ, ngươi Hạo ca lập tức phải chết rồi. Ngươi thôi lắm. Trương Đại Lực giống to hơn. Trương Đại Hải cười nhạt. Mà lúc này đây, ba gã rõ ràng thực lực cao hơn tu chân giả khác người, đến gần Trần Hạo cùng Lục Lăng Huyên bên người, một người trong đó lạnh lùng nói. Người giết người đền mạng, thiếu nợ giả trả tiền lại, Trần Hạo, ngươi cũng dám giết ta ra thiếu gia. Rõ ràng đã làm một ít cướp gà trộm chó sự tình, lại không nên đem mình nói chính nghĩa lâm nhiên. Chỉnh sửa một chút Lục Lăng Huyên tóc, Trần Hạo cất cao giọng nói, vương động ta giết, coi như làm lại một vạn lần, ta cũng giống vậy biết giết hắn, muốn báo thủ, tới a. Nói chuyện người tu chân lập tức quát, chết đã đến nơi, còn dám lớn lối như thế, chết đi cho ta. Phi kiếm trong nháy mắt xông về Trần Hạo, mà có hắn cầm đầu, cho nên phi kiếm, pháp bảo, giống như mưa sa mà vọt tới. Trần Hạo mỉm cười, chỉ là nhìn Lục Lăng Huyên. Triệu Ngang cùng tiếu, tới A. Mà một bên xem cuộc chiến Mộ Vãn Tình ngây dại, la hét kinh hoàng nói, không được. Trương Đại Hải cười nhạt, chết đây. Trịnh Đào bất đắc dĩ thở dài, như vậy công kích, mặc dù là ta cũng sống không xuống. Nhưng ngay khi bọn họ đều cảm thấy, Trần Hạo đã chết định thời điểm. Gió đột nhiên thổi bay. Một đạo ngân quang thoáng hiện. Tiếng đinh đương không dứt sinh mà thôi. Như nước mưa phi kiếm lập tức bị bắn ra. Lập tức toàn thân trắng như tuyết, cơ sáu cái đuôi bạch tiểu bạch, xuất hiện ở Trần Hạo bên người. Yêu hồ. Thiên. Dĩ nhiên là Lục Vĩ yêu hồ. Khó đến đây chính là truyền thuyết trấn thủ cái này bảo tàng lớn con kia khủng bố tà vật. Khí tức thật là cường đại, Lục Vĩ yêu hồ đều như vậy cường đại, nếu như là cửu vĩ, được tàn nhẫn tới trình độ nào. Cảm thụ được bạch tiểu bạch mạnh mẽ đại khí hơi thở, Trịnh Đào đáy mắt hiện lên một tia kinh sợ, bởi vì làm như một gã phân thần kỳ tột cùng cao thủ, ở vương gia người tu chân thời điểm xuất thủ, hắn một mực quan sát đến, ba gã hợp đạo kỳ cao thủ, sau đó hắn hoảng sợ phát hiện, ở nơi này cường đại Lục Vĩ yêu hồ trước mặt. Ba gã hợp đạo kỳ cao thủ phi kiếm, dĩ nhiên đồng dạng không chịu nổi một kích. Nhưng ngay khi cảm thấy rung động đồng thời, vang một tiếng, một cái da thịt thanh hắc, vóc người dị thường khôi ngô, ăn mặc hoàn toàn kém xa bác sĩ quần áo đại hán từ trên trời giáng xuống. Trên mặt đất lay động gian, hắn chợt xé ra trong tay xiềng xích, vương ra những người tu chân, lập tức ngã trái ngã phải, sau đó các loại kêu sợ hãi. Mau tới giúp ta. Vật quỷ này đang hấp thu tà chân nguyên. Người cứu mạng. Trăng. Một gã may mắn đào thoát hợp đạo kỳ người tu chân, một kiếm chém tới xích sắt bên trên, chi mạo ra vài miếng hoa lửa. Trịnh Đào kinh hãi,